Chương 772, Thủ Tín. Chương 773, Thủ Tín. Vô luận là Vũ Hoàng Bí Cảnh, hay vẫn là Thần Hoàng Bí Cảnh, đối với thần quốc võ giả mà nói cũng là cực kỳ hung hiểm địa phương. Bất quá cùng Thiên Thần Bí Cảnh so sánh với, cái kia chính là gặp dân chơi thứ thiệt rồi. Tại Vũ Hoàng Bí Cảnh trong đào quáng, chỉ cần dựa theo kinh nghiệm cùng quy tắc ra, bình thường sẽ không xuất hiện đại vấn đề. Nhưng là Thiên Thần Bí Cảnh bên trong, nhưng lại chúng sinh sa đọa chi địa, ngoại trừ Long Mạch nhân tộc tộc nhân bên ngoài, mặt khác sinh linh đều không có thể vào trong đó. Vì phá giải cái vấn đề khó khăn này, tứ đại thần quốc liên hợp cùng một chỗ, cũng không biết thương thảo bao nhiêu lần, tối chung vẫn bị bọn hắn suy nghĩ ra một cái thay thế phương pháp xử lý. Cái kia chính là lợi dụng Thần Hoàng Bí Cảnh bên trong thi thể. Thần Hoàng Bí Cảnh trong bảo lưu lấy Long Mạch nhân tộc chết đi thi thể, trong đó không ít thi thể đều dùng bí pháp xử lý qua, có thể chịu đựng tuế nguyệt tẩy lễ. Chiếm cứ bọn hắn thi thể, lợi dụng bọn hắn thi thể lại tiến vào Thiên Thần Bí Cảnh ở bên trong, tự cũng không đã bị Thiên Thần Bí Cảnh trong huyết tế chi lực bài xích. Bất quá dù vậy, hiện tại tứ đại thần quốc nhìn trời thần bí cảnh khai phát cũng còn ở vào sơ cấp nhất giai đoạn, dù sao chiếm cứ thi thể về sau, còn có rất nhiều hạn chế, huống chi Thần Hoàng Bí Cảnh bên trong thi thể cũng không phải dễ dàng như vậy đem tới tay đấy. Nghe được Yến Vương nói những này, La Trinh mới xem như đối với mấy cái này bí cảnh hiểu được một cái đại khái, gây nên tứ đại bí cảnh, nguyên vốn cũng là hỗ trợ lẫn nhau, nói trắng ra là Thiên Vũ Thánh Hải tựu là Long Mạch nhất tộc hang ổ, nhưng là muốn thăm dò trong đó, đã có rất nhiều hạn chế cái quy tắc. La Trinh trong nội tâm hiểu rõ, cái này bí cảnh chính mình nhất định là không thể xông loạn, tứ đại thần quốc hao phí nhiều năm như vậy, tiến vào trong đó cũng là cẩn thận, xem ra muốn đạt được tánh mạng nguyên thạch cùng cái kia tổ long trứng cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Dù cho không có những này thần hải cảnh đại năng, sinh tử cảnh cường giả ngăn trở, La Trinh cũng không có khả năng dễ dàng tiến vào. So Yến Vương hợp tác, hiện tại xem ra cũng thành tất nhiên tiến hành. Lần này bắt được hắc thiết lệnh về sau, ta muốn tổ kiến một chi đội ngũ, tiến vào Thiên Vũ Thánh Hải, đã La Thiên đi ngươi muốn đào móc tánh mạng nguyên thạch, tất nhiên cũng muốn trở thành của ta trợ lực. Yến Vương cười nói, hắn lại sợ chính mình lưu không được La Trinh bực này nhân vật. Cho dù hắn bị đóng cửa vương, hàng năm ban thưởng phần đông, nhưng không cách nào cùng thái tử so sánh với, thái tử thân là thái tử, cả hai ở giữa chênh lệch không phải bình thường đại. Không nói trước La Trinh có phải là hay không lãi nặng chi nhân, hắn Yến Vương cùng La Trinh cũng không có quá lớn giao tình, trái lại, trước đây càng là có chút có trở mặt. Yến Vương có thể lưu lại La Trinh đấy, thì ra là chân thành rồi. Yến Vương cũng là cực đỉnh người thông tuệ, cho nên cùng La Trinh nói chuyện với nhau phía dưới, không có chút nào che đậy, những câu đáy lòng, không có chút nào giả bộ. Hiện tại La Trinh đã cùng mình đã có giống nhau mục đích, hắn đương nhiên muốn biết thời biết thế, đem La Trinh kéo vào đội ngũ của mình trong. Điểm này Yến Vương cũng là nắm chắc vô cùng đúng chỗ, La Trinh trước đây đối với thần quốc người trong đều ôm lấy mãnh liệt cảnh giác. Cũng chính bởi vì Yến Vương tính cách ngay thẳng, hắn mới bằng lòng đi theo Yến Vương, đến phủ đệ của hắn. Không có vấn đề, La Trinh mỉm cười, gật gật đầu. Tốt, Yến Vương vỗ tay một cái, nhưng lại la lên nói, mang rượu tới. Lập tức tự có rượu ngon món ngon, đặt hai người trước người. Rượu này, như là máu tươi bình thường nồng đậm, hơn nữa nghe thấy đi lên không có chút nào mùi rượu, ngược lại là truyền lại ra một cổ cực kỳ hương vị ngọt ngào hương thơm. Chứng kiến La Trinh trên mặt toát ra vẻ trần trờ. Yến Vương lại cười nói, cái này chính là ta hắc thiết thần quốc khỉ la hương. Coi như là ta và ngươi bực này tu vị, đồng dạng hội sẽ uống say. Bình thường rượu ngon, đối với võ giả thân thể mà nói đã không có chút nào hiệu quả, chỗ lấy võ giả uống rượu cùng thường nhân uống nước cũng không sai biệt lắm, như thế nào uống cũng sẽ không say. Yến Vương nói xong, vì bỏ đi La Trinh nghi kỵ đoạt trước một bước, đem cái kia máu tươi bình thường khỉ la hương rót vào trong miệng, cuốn chén ngọc, hướng phía La Trinh cười cười. La Trinh mỉm cười. Cũng đồng dạng nâng chén, một ngụm uống cạn. Hắn chỉ là hiếu kỳ rượu này nước mà thôi, dùng hắn vạn độc bất xâm thân hình, muốn độc chết chính mình, so mình giết chính mình càng khó. Lập tức sờ quang giao thoa, trò chuyện với nhau thật vui. Mấy hũ khỉ la hương uống xong ra, hai người quả thật đều đã có vài phần men say, cũng không biết cái này Yến Vương cái đó gân không đúng, bỗng nhiên lại đối với cái kia tỷ nữ nói ra, đi, đem Vương Phi gọi tới. Tỷ nữ trần chờ một chút, mới lên tiếng, hồi bẩm Vương ra. Vương Phi chỉ sợ đã nghỉ tạm. Ngủ cũng cho lão tử gọi tới. Yến Vương lập tức rít gào nói. Cái kia tỷ nữ chứng kiến Yến Vương nổi giận, ở đâu còn dám lãnh đạm, liên tục gật đầu về sau tự rút lui. La Trinh ngược lại là không hiểu thấu, cái này Yến Vương đem nữ nhân của hắn gọi tới, đây là ý gì? Chứng kiến La Trinh ánh mắt, Yến Vương lại cười hắc hắc, hai tay nắm một quả chén giả quang hướng phía La Trinh nhoáng một cái, lập tức một ngụm tiêu diệt. Tại chúng ta Hắc Thiết Thần Quốc giữa dòng truyền lấy một câu, có thể chứng kiến Hạm Huyên khẽ múa, mặc dù thiếu sống bách niên cũng cam tâm tình nguyện, nữ nhân này chính là ta Hắc Thiết Thần Quốc trong nữ nhân đẹp nhất. Thiên Hành huynh, lập tức cho ngươi mở rộng tầm mắt. Yến Vương mang theo ba phần men say nói ra, cái này không ổn đâu, La Trinh nhịn không được trợn trắng mắt, nghe nói như thế coi như là bó tay rồi. Thật không biết cái này Yến Vương là chuyện gì xảy ra, như thế nào uống rượu uống đến một nửa, đem lão bà của mình mời đi ra khiêu vũ. Dầu gì cũng là Vương Phi, có thể nào như thế lãng phí. Không có gì không ổn, Yến Vương hất lên tay, hôm nay ta cao hứng. Yến Vương càng là nói như vậy, La Trinh cũng càng là không được tự nhiên, tuy là Yến Vương cũng nói, vị này Vương Phi chính là thái tử xếp vào ở bên cạnh hắn người, thân là một vị vương gia, liền thê tử của mình đều cùng chính mình đồng sàng dị mộng, khẳng định hết sức thống khổ. Nhưng là không thể như thế giày xéo nàng a. Chỉ chốc lát sau, liền chứng kiến nàng kia tại mấy vị tỷ nữ dưới sự dẫn dắt, nổi giận đùng đùng đi đến. Yến Vương nhưng lại vung tay lên, đối với nàng kia nói ra, Hạm Huyên. Ra, vì chúng ta biểu diễn một đoạn, ca múa, vị kia gọi là Hạm Huyên nữ tử, nguyên vốn là nổi giận đùng đùng mà đến, nàng thân là Yến Vương Vương Phi, sao có thể lại để cho phu quân như thế giày xéo. Hạm Huyên mặt mũi tràn đầy tức giận cực kỳ, tự nhiên không theo, nàng cũng là sinh ra ở danh môn thế gia, chỉ là thuở nhỏ hình dạng xuất sắc, danh khí tại Hắc Thiết Thần Quốc trong cũng là thật lớn, như nàng như vậy địa vị nữ tử, thường thường cũng là thân bất do kỷ, về sau tại thái tử an bài phía dưới, chính là gả cho Yến Vương. Cái này đã hơn một năm đến nay, giữa hai người cũng chưa nói tới cái gì vợ chồng cảm tình, nàng cuối cùng là thái tử người, chỉ là biểu hiện ra duy trì lấy cái tầng quan hệ này, nàng toàn cả gia tộc vận mệnh đều khống chế tại thái tử trong tay, nàng cũng chỉ có thể nghe lệnh tại thái tử. Tại thái tử mệnh lệnh phía dưới, nàng thường cách một đoạn thời gian, đều muốn chi tiết báo cáo Yến Vương hướng đi. Điểm này Yến Vương cũng là lòng dạ biết rõ, to như vậy một cái Yến Vương phủ từ trên xuống dưới đều là thái tử người, hết thảy tất cả đều là thái tử xử lý. Lời nói không dễ nghe lời mà nói, thái tử tự là cho rằng Yến Vương uy hiếp quá lớn, tự là vụng trộm đem Yến Vương cho giam lỏng ý tứ. Yến Vương đối với chính mình cũng có cảnh giác, nàng tự nhiên biết rõ, thế nhưng mà hắn lại không thể bộ dạng như vậy chà đạp chính mình. Hạm Huyên lúc này thời điểm đương nhiên tức giận rồi, chứng kiến Hạm Huyên vẫn không nhúc nhích, Yến Vương trên mặt lập tức toát ra vẻ tức giận, một cỗ cực kỳ lăng lệ ác liệt sát ý phóng xuất ra đi, lập tức đem nàng chỗ bao phủ, ta bảo ngươi nhảy, ngươi tự nhảy, bằng không thì giết ngươi. Như vậy dưới ánh mắt, lập tức lại để cho Hạm Huyên trong nội tâm một hồi run rẩy, Yến Vương thực giết nàng, cũng không có người có thể vì nàng nói thêm mấy câu. Rơi vào đường cùng, nàng nhưng lại cắn hàm răng nhận lời rồi. Theo nhạc sĩ âm nhạc tấu lên, cô gái này liền tại La Trinh cùng Yến Vương trước mặt nhẹ nhàng nhảy múa. Nhìn xem nàng mặt mũi tràn đầy không cam lòng biểu lộ cùng hận ý, La Trinh cũng là thở dài một hơi, nhưng trong lòng thì cảm thán, vậy cũng là gia môn bất hạnh, cũng chỉ có hoàng tộc tầm đó mới có thể gây ra loại này phân tranh. Nhưng La Trinh cũng tin tưởng, Yến Vương nói như vậy chính là có lưỡng cái mục đích, một phương diện hắn cố nhiên đối với Yến Vương phủ từ trên xuống dưới đều cực kỳ chán ghét, tính cả chính mình Vương Phi đều là thái tử chi nhân. Dùng Yến Vương tính cách, cơn tức này hoàn toàn chính xác khó có thể chịu được, hắn nói như vậy đối với mình cũng là một cái phát tiết. Một phương diện khác, nhưng lại có thủ tín La Trinh nhân tố ở bên trong. Chỉ là cái này Yến Vương đến cùng hay vẫn là quá trẻ tuổi, không đến 20 tuổi, làm sự tình không chút nào không cân nhắc hậu quả, chỉ cầu đạt tới hắn mục đích của mình, cái này Vương Phi tự mình đi ra vi khách nhân biểu diễn, như vậy truyền đi, mặt mũi của chính hắn cũng mất hơn phân nửa, thật sự là quá hoang đường. Không biết làm sao Yến Vương bản thân căn bản không quan tâm mà thôi, ngược lại là lại để cho La Trinh tất cả không thích ứng, cảm giác ngồi như bàn trông. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 773, đoàn đội. Chương 774, đoàn đội. Tấu chương xuất từ Bách Luyện Thành Thần. Cái kia Hạm Huyên kỹ thuật nhảy tuy là nổi bật, nhưng là tại đây giống như quỷ dị hào khí phía dưới, La Trinh ở đâu có tâm tư đi thưởng thức. Mà Yến Vương khuôn mặt nhưng lại thập phần dữ tợn. Phảng phất như vậy tra tấn chính mình Vương Phi chính là một loại phát tiết. Đợi đến lúc một khúc kết thúc về sau, La Trinh chính là đứng dậy tìm một cái lý do trước hết đi rời đi. Mặc kệ cái này Yến Vương cùng thái tử như thế nào đấu, như thế nào tranh giành, La Trinh chỉ cần dựa theo chính mình thiết chí mục tiêu tiến lên là đủ. Theo Yến Vương phủ tại đây cho tới một ít tánh mạng nguyên thạch, nhưng số lượng xác thực xa xa không đủ, bất quá La Trinh đối với Thiên Vũ Thánh Hải rất hiểu rõ cũng càng thêm rõ ràng đi một tí. Thiên Vũ Thánh Hải, La Trinh tất nhiên muốn đi vào trong đó, nhưng chờ đợi trong khoảng thời gian này La Trinh lại sẽ không biết lãng phí. Ngoại trừ tu luyện bên ngoài, hắn chính là muốn thu mua càng nhiều nữa tánh mạng nguyên thạch. Hạc Cô Thành cuối cùng là Hắc Thiết Thần Quốc thứ hai đại thành, hơn nữa có được Ngọc Huyền Vũ Phủ bực này so sánh lục phẩm tông môn thực lực tu luyện thánh địa. Tại trong thần quốc không tồn tại tông môn, nhưng lại có được các loại đại thế gia, trung vực bên trong cường đại nhất thế gia cũng không quá đáng tam phẩm mà thôi, chưa từng sinh ra đời qua tứ phẩm thế gia. Nhưng là cái này riêng này Hạc Cô trong thành liền có không ít tứ phẩm, thậm chí cả ngũ phẩm thế gia, những gia tộc này gia chủ thực lực cũng phổ biến tại sinh tử cảnh tứ trọng, thậm chí còn ngũ trọng cảnh giới. Đã Yến Vương quý phủ chân tàng còn số mệnh nguyên thạch, như vậy to như vậy một cái Hạc Cô trong thành mới có thể đủ đào ra không ít, nếu như có thể hao phí chân nguyên thạch mua sắm, La Trinh cũng là sẽ không bỏ qua loại cơ hội này. Vì vậy tại tu luyện ngoài, La Trinh nhưng lại tìm cơ hội nghe ngóng. Chỉ là nghe ngóng phía dưới, khó tránh khỏi có chút thất vọng. Tánh mạng nguyên thạch có thể bổ sung tánh mạng chi lực, đối với võ giả mà nói cũng là khó có thể kháng cự hấp dẫn, loại vật này dù cho tồn tại, cũng sẽ nhanh chóng bị sử dụng mất, có rất ít bảo tồn đấy, cũng là Yến Vương quý phủ chân tàng rất nhiều, cho nên mới đẩy hứa hẹn số không nhiều tánh mạng nguyên thạch lấy ra. Cái này chính là đoạn tuyệt La Trinh dùng tiền mua tánh mạng nguyên thạch tâm tư, chỉ có thể chờ đợi thăm dò Thiên Vũ Thánh Hải rồi. Thế nhưng mà mở ra Thiên Vũ Thánh Hải cũng không phải La Trinh định đoạt, mà là tứ đại thần quốc liên hợp phía dưới, mới có thể lại để cho thần quốc nội võ giả tiến vào trong đó, La Trinh bản thân gấp cũng là gấp không đến đấy. Thời gian trôi qua nửa tháng sau, Yến Vương rồi lại là đến nhà mà đến, gặp mặt sau Yến Vương mở miệng nhân tiện nói, đi, đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi xem nhân mã của ta. Nhân mã của ngươi, La Trinh cảm thấy có chút hồ nghi, La Trinh cũng không có hỏi nhiều, chỉ là tùy tùng Yến Vương, chính là thẳng đến Ngọc Huyền Vũ Phủ mà đi. Ngọc Huyền Vũ Phủ chiếm diện tích thập phần lớn đại, trong đó các loại lâu biểu diễn tại nhà quán vô số, trong đó võ giả nhìn thấy Yến Vương về sau cũng là thập phần cung kính, nhao nhao thở dài hành lễ, sau đó mở ra một con đường. Như vậy đi về phía trước phía dưới, chính là đến Vũ Phủ nội một chỗ hội sẽ trong quán, tại đây hội quán ở bên trong. Đã có hai nam một nữ ngồi ngay ngắn trong đó, ba người này cũng là hư kiếp cảnh hậu kỳ võ giả. La Trinh cảm giác tùy ý quét qua, chính là cảm nhận được ba người này thực lực không kém, cơ bản cũng thuộc về liệt kê. Yến Vương dẫm trận tại chỗ tiến vào trong đó, ba người kia tại cùng một thời gian mở mắt ra, bên cạnh cái vị kia 20 tuổi xuất đầu nữ tử, nhưng lại hướng phía Yến Vương tự nhiên cười nói, hoa hoa, người đã đến rồi. Hoa hoa, La Trinh nhưng lại không biết. Cái này Yến Vương như thế nào có như vậy một cái danh hiệu? Yến Vương cũng chỉ là dương cả giận nói, bổn vương đã từng nói qua, không chỉ như vậy xưng hô bổn vương. Hoa hoa tức giận thời điểm, tựu là đáng yêu nhất rồi. Nàng kia lại không dùng vi ngang ngược, như trước vẻ mặt tươi cười, hiển nhiên đây là một vị thập phần hoạt bát nữ tử. Mà ở chàng hai người khác cũng nói, Nguyệt Doanh, không thể đối với Yến Vương như thế vô lễ. Tại đây giống như khuyên can phía dưới. Vị kia gọi là Nguyệt Doanh nữ tử nhưng lại đem ánh mắt chú ý tới La Trinh trên người, một đôi tròn căng đôi mắt đẹp tại La Trinh trên người chuyển không ngừng, lập tức tiếp tục nói, hoa hoa, thằng này là ai à? Yến Vương mỉm cười, một tay vỗ nhẹ La Trinh bả vai chính là nói ra, ta đến cùng mấy vị giới thiệu thoáng một phát, vị này chính là La Thiên đi, hắn hội sẽ tạm thời gia nhập trong chúng ta. Sau đó Yến Vương lại nói với La Trinh, Thiên Hành huynh, ba người này chính là ta tổ kiến đội ngũ, theo thứ tự là Nguyệt Doanh. Tả chuyện đông cùng Lam sáng sớm, tăng thêm ngươi một người, tựu là 5 người đã đông đủ. Thiên Vũ Thánh Hải bí cảnh bên trong, cũng không hạn chế nhân số, chỉ là thăm dò nhiều năm như vậy, tứ đại thần quốc cũng thời gian dần trôi qua ưu hóa ra tốt nhất phương án. Thăm dò Thiên Vũ Thánh Hải bên trong bí cảnh tốt nhất là từ một cái tiểu đoàn đội tạo thành, tốt nhất nhân số chính là 5 người. Mà từng thần quốc đều điều động một số cái nhỏ như vậy đoàn đội, tiến vào bí cảnh bên trong. Yến Vương cùng Thái Tử đều đang âm thầm tổ kiến chính mình đoàn đội. Nhưng là cùng Thái tử nếu mà so sánh, Yến Vương dĩ nhiên là rơi xuống hạ phong, hơn nữa cái này phong còn không phải nhỏ tí tẹo. Yến Vương bản thân thiên phú cùng thực lực, chỉ sợ đều không tại Thái tử phía dưới, thế nhưng mà trước mắt ba người này, lại thì không cách nào cùng Chiêm Ân cùng Tiêu Đường Xa bọn hắn tương đương. Đây cũng là vì sao Yến Vương muốn kéo La Trinh nhập bọn nguyên nhân. Chúng ta 5 người đã đông đủ, hoa hoa, ngươi chẳng lẽ là đang nói đùa a? Vị kia gọi là Nguyệt Doanh nữ tử, đánh giá La Trinh. Trong mắt lại toát ra chẳng thèm ngó tới biểu lộ. Vô luận là Nguyệt Doanh, hay vẫn là tả chuyện đông bọn người, đều là xuất từ ở Hạc Cô Thành ngũ phẩm thế gia, hơn nữa là những này thế gia trong cao cấp nhất con cháu thế gia. Thực lực của bọn hắn khả năng không cách nào cùng Chiêm Uân địch nổi, nhưng là tại Ngọc Huyền Vũ Phủ bên trong cũng là có thể đứng hàng đội quân thứ hai đạt trình độ cao nhất đấy. Ba người này bị Yến Vương chọn chúng về sau, thậm chí không có tham gia khảo hạch, hắc thiết lệnh vấn đề, tắc thì do Yến Vương giúp bọn hắn ok. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn cũng tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau tầm đó phối hợp tôi luyện, vì suốt trình Thiên Vũ Thánh Hải làm chuẩn bị. Hiện tại Yến Vương lại bỗng nhiên dẫn đầu một vị hư kiếp cảnh trung kỳ võ giả gia nhập bọn hắn, cái này lại để cho Nguyệt Xoanh bọn hắn trong lúc nhất thời không nghĩ minh bạch. Ngọc Huyền Vũ Phủ ở bên trong, hư kiếp cảnh hậu kỳ võ giả rất nhiều, như thế nào cũng không tới phiên trước mắt tiểu tử này. Nghe được Nguyệt Xoanh lời mà nói, Yến Vương như thế nào không rõ ý của nàng. Hiển nhiên là có chút không nhìn chúng La Trinh vị này đồng đội. Thiên Hành huynh xin đừng trách, Yến Vương lại sợ La Trinh có mấy thứ gì đó nghĩ cách. Ai biết Nguyệt Xoanh cái kia tròn căng chớp mắt, hắn có cái gì tốt trách móc đấy, có thể làm cho Yến Vương nhìn chúng, gia nhập trong chúng ta, cũng là phúc khí của hắn, thế nhưng mà Hoa Hoa, ta hay vẫn là không nghĩ ra ngươi vì sao phải kéo một cái vướng víu nhập bọn. Yến Vương mỉm cười, La Trinh, không phải vướng víu, nếu như ta không có xem nhìn lầm lời mà nói, hắn có thể sẽ là đội ngũ chúng ta trụ cột. Nghe được Yến Vương vừa nói như vậy, Tả Truyện Đông cùng Lam Sáng Sớm sắc mặt lập tức tự phát sanh biến hóa. Tận quản tính tình của bọn hắn không giống Nguyệt Doanh như vậy xảo xảo nhượng nhược bảy mồm tám mỏ chõ vào, nhưng có thể cùng Yến Vương hợp tác nhân vật, trong nội tâm đều có vài phần ngạo khí đấy, để ở nơi đâu đều là ngàn dặm mới tìm được một nhân vật. La Trinh bất quá là hư kiếp cảnh trung kỳ tu vị mà thôi, làm sao có thể đủ nhập mắt của bọn hắn. Nhưng Yến Vương vậy mà đều nói như thế rồi, cái này đã nói lên người này không phải chuyện đùa. Trụ cột, tại đội ngũ của bọn hắn bên trong, trụ cột vĩnh viễn đều chỉ có một, cái kia chính là Yến Vương bản thân. Chẳng lẽ vị này gọi là La Thiên làm được võ giả, so Yến Vương càng thêm lợi hại. Nguyệt Doanh suy cười một tiếng, ánh mắt khiêu khích bình thường nhìn qua La Trinh, ta vậy mới không tin. Hoa Hoa không có việc gì cầm chúng ta hay nói giỡn. Vui đùa, Yến Vương cũng biết, La Trinh nếu không phải bộc lộ tài năng lời mà nói, chỉ sợ rất khó lại để cho bọn hắn tin phục. Nếu như cho rằng ta là hay nói giỡn lời mà nói, các ngươi có thể cùng Thiên Hành huynh luận bàn một chút. Yến Vương vừa mới nói xong, ba người này đều ánh mắt sáng quắc chằm chằm vào La Trinh, xem bộ dạng như vậy đều muốn khiêu chiến La Trinh. La Trinh trên mặt lại toát ra một tia bất đắc dĩ dáng tươi cười, cái này thì không cần a. Ngươi nói không cần, xác thực là vô dụng. Vị kia gọi là Nguyệt Doanh nữ tử vừa mới nói xong, thân ảnh bỗng nhiên nhoáng một cái, chính là vươn ngọc thủ, hướng phía La Trinh đập tới. Ngay tại nàng nhúc nhích lập tức, La Trinh trước mắt nhưng lại bỗng nhiên xuất hiện hơn 1000 chỉ bàn tay như ngọc trắng. Cô gái này giống như thiên thủ quan âm giống như, trong nháy mắt ra trên tay nghìn lần, cơ hồ là cẩn thận, đem La Trinh sở hữu tất cả đường lui đều phong bế gắt gao đấy. Cô gái này tốc độ, nhanh đến không bình thường. La Trinh ánh mắt có chút lóe lên, hắn nhưng lại phát hiện cô gái này trong thân thể bộc phát ra một tia phi thường đặc thù pháp tắc chi lực, loại này pháp tắc chi lực, La Trinh trước đây chưa từng được chứng kiến. Thời gian pháp tắc, hoàn vũ bên trong cường đại nhất hai chủng pháp tắc, vừa là thời gian pháp tắc, hai vi không gian pháp tắc. La Trinh khống chế không gian pháp tắc, nhưng cho tới nay, còn chưa từng được chứng kiến ai khống chế thời gian pháp tắc, không nghĩ tới lại tại vị này gọi là Nguyệt Doanh trên người cô gái thấy được. Cũng chính bởi vì thông qua thời gian pháp tắc gia tốc, cô gái này tại có thể tại trong nháy mắt hướng La Trinh công ra nhiều như vậy trưởng. Nguyệt Doanh, Yến Vương chỉ là cho ngươi luận bàn mà thôi, đừng làm bị thương đối phương. Vị kia gọi là Tả Truyện Đông võ giả, ngược lại dặn dò. Dù sao La Trinh chỉ có hư kiếp cảnh trung kỳ mà thôi. Cái này Nguyệt Doanh bình thường cũng có chút không biết nặng nhẹ, vạn nhất đem La Trinh đánh tới trọng thương, bị Yến Vương trách tội cũng là không tốt rồi. Chỉ là Yến Vương mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt biểu lộ, tựa hồ căn bản không có vì La Trinh lo lắng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 774, hợp tác lực lượng. Chương 775, hợp tác lực lượng. Tấu chương xuất từ Bách Luyện Thành Thần. Cái kia Nguyệt Doanh trên mặt hiện ra mỉm cười đáp lại nói, yên tâm, sẽ không đả thương đến tiểu tử này đấy. Bất quá vừa mới nói xong, nàng vung vẩy đi ra trường ấn lại càng ngày càng lăng lệ ác liệt. Chớ để xem nàng cái kia thon thon tay ngọc, coi như là một tinh thiết chế tạo tượng đồng, cũng có thể bị nàng bổ nát bấy, nếu là La Trinh không cách nào ứng đối phía dưới, bị thương nhất định là không cách nào tránh khỏi đấy. La Trinh trong đôi mắt tắc thì bộc phát ra óng ánh hào quang, ý đồ lĩnh ngộ cái này Nguyệt Doanh trong thân thể tách ra thời gian pháp tắc. Không ngăn cản cũng vô dụng, ta có thể thật sự hội công tới. Nguyệt Doanh chứng kiến La Trinh có chút sững sờ. Trong nội tâm càng là khinh thường, quỷ biết rõ thằng này chỉ dùng cái gì lừa gạt Hoa Hoa nở tâm, mới khiến cho hắn gia nhập cái đoàn đội này. Nàng chính là hướng phía La Trinh vào đầu đánh xuống ra, lực đạo cũng dùng 8 phần. La Trinh lĩnh ngộ rất lâu, nhưng lại lắc đầu, thò tay nhẹ nhàng sờ, dễ dàng liền đem Nguyệt Doanh cặp kia bàn tay như ngọc trắng cầm trong tay, lập tức nhẹ nói, chất chứa thời gian pháp tắc chi lực quá ít, ta ngộ không đi ra. Hắn dễ dàng như vậy đem Nguyệt Doanh hai tay nắm ở. Phảng phất Nguyệt Doanh vừa mới không phải đối với La Trinh động thủ, mà là chủ động thò tay lại để cho La Trinh nắm. Nguyệt Doanh ngẩn ngơ, muốn đem hai tay của mình theo La Trinh trong tay đoạt lại, lại phát hiện hai tay của mình giống như bị một đôi kìm lớn kẹp lấy giống như, nàng căn bản rút không ra hai tay của mình. Tả Truyền Đông cùng Lam Thần nguyên bản còn muốn nhìn một màn trò hay, bọn hắn ngược lại là muốn nhìn một chút La Trinh Hội sẽ vận dụng loại phương pháp nào đến đối kháng Nguyệt Doanh chiêu thức. Cái này Nguyệt Doanh Thiên Diệp Ngọc Nữ Thủ tiến công, như là Lạc Anh rực rỡ giống như, lại để cho người hoa mắt, trong đó ẩn chứa một tia thời gian pháp tắc, có thể tại trong thời gian ngắn cải biến nàng bản thân thời gian tốc độ chảy, căn bản là không cách nào phá giải, chỉ có thể dùng càng cường đại hơn thủ đoạn cường hành phá hắn. Nhưng là bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, La Trinh chỉ là tiện tay sờ, liền trực tiếp phá, đây cũng là lại để cho hai người bọn họ hai mặt nhìn nhau, bốn mắt nhìn nhau phía dưới, tràn đầy khiếp sợ thần sắc. Mà Yến Vương trên mặt tắc thì hiển hiện lấy nụ cười thản nhiên, tựa hồ hết thảy đều nằm trong dự liệu, bất quá tại Yến Vương trong lúc vui vẻ, vẫn còn có chút vẻ kinh ngạc, hắn nghĩ đến La Trinh có thể phá vỡ Nguyệt Doanh chiêu thức, nhưng cũng không có nghĩ đến sẽ như thế nhẹ nhõm đơn giản, tựu cùng ăn cơm uống nước. Tựa hồ La Trinh thực lực đã xa xa vượt ra khỏi hư kiếp cảnh cấp bậc này, cũng chỉ có như thế mới có thể đạt tới như thế cử tạ như nhẹ đích cảnh giới. Ngươi, buông ra, Nguyệt Doanh muốn đem hai tay rút, thử mấy lần về sau, lại đều không thể rút, cặp kia tròn căng hai mắt chính là trợn tròn vo, gắt gao chằm chằm vào La Trinh, trên gương mặt thậm chí nổi lên một tia sắc mặt ửng đỏ. La Trinh lúc này mới nhẹ nhàng buông ra hai tay, mang trên mặt mỉm cười, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, cái kia Nguyệt Doanh mới lên tiếng, cái gì gọi là thời gian pháp tắc chi lực quá ít. Ngươi muốn dựa dẫm vào ta lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Nghe nói như thế, mọi người cũng là mặt mũi tràn đầy kỳ quái. Pháp tắc lĩnh ngộ bắt đầu nguyên bản tựu cực kỳ khó khăn, hơn nữa Nguyệt Doanh thi triển thời gian pháp tắc, chính là nàng bản thân chân nguyên thúc dục, pháp tắc chi lực đã bị chân nguyên thúc dục sau sẽ trở nên hỗn loạn, cũng chỉ là bản thân mới có thể điều khiển. Cái này La Trinh muốn tại thời điểm chiến đấu lĩnh ngộ đối phương pháp tắc chi lực, đây quả thực là hy vọng hão huyền. Bọn hắn lại không rõ ràng lắm, La Trinh trải qua pháp tắc chi lực tẩy lễ về sau, cùng toàn bộ hoàn vũ bên trong pháp tắc chi lực đều có được cao nhất thân hòa độ, đơn thuần lĩnh ngộ pháp tắc chi lực đối với những người khác mà nói, tương đương khó khăn, nhưng đối với La Trinh mà nói lại cũng không phải gì đó việc khó. Cường đại nhất hai chủng pháp tắc, vừa là không gian pháp tắc, hay gắn liền với thời gian giữa pháp tắc. Không gian pháp tắc La Trinh bản thân đã có lĩnh ngộ, nhưng là thời gian pháp tắc cho đến tận này, La Trinh lại chưa tiếp xúc qua, đây là La Trinh lần thứ nhất kiến thức đến thời gian pháp tắc. La Trinh cười nhạt một tiếng, nói ra, nếu là có cơ hội lĩnh ngộ, La Mỗ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Phi phi, Nguyệt Doanh hừ lạnh một tiếng, thời gian pháp tắc coi như là ta cũng lĩnh ngộ một thành mà thôi. Ở đâu dễ dàng như vậy bị lĩnh ngộ, là tầng thứ nhất thời gian pháp tắc một thành A. La Trinh rồi lại không thức thời vụ mà hỏi. Lúc này thời điểm Nguyệt Doanh trên mặt toát ra vẻ mặt muốn sát nhân biểu lộ, hung dữ chằm chằm vào La Trinh. Cùng hoàn vũ bên trong những thứ khác trụ cột pháp tắc bất đồng, thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc đều thập phần chân quý hiếm thấy, tu luyện độ khó cũng cao rất nhiều. La Trinh tầng thứ nhất không gian pháp tắc hay vẫn là tại chân long giới trong tập được, mà tầng thứ hai không gian pháp tắc là tại tội ác chi tháp bên trong thiên phú chi bia bên trên mới tập được. Vô luận là không gian pháp tắc hay vẫn là thời gian pháp tắc, tại đây đại thiên thế giới trong đều rất khó tìm đến truyền thừa pháp tắc chi bia. Mà Nguyệt Doanh thời gian tu luyện pháp tắc, độ khó tắc thì so không gian pháp tắc càng lớn một bậc, đồng thời uy lực cũng so mặt khác trụ cột pháp tắc càng cộng lại, cải biến thời gian tốc độ chảy phía dưới, có thể làm cho võ giả phát huy chỗ trống thật sự là nhiều lắm. Cho nên Nguyệt Doanh có thể lĩnh ngộ ra trong tầng thứ nhất một thành thời gian pháp tắc, đã đủ để cho nàng kiêu ngạo cùng giai rồi. Nhưng là theo La Trinh, tựa hồ có chút tiếc nuối, chứng kiến La Trinh cái này bức bộ dáng, Nguyệt Doanh tự nhiên tức giận. Lúc này thời điểm Yến Vương chính là cười đi tới, thản nhiên nói, tốt rồi, thăm dò cũng dừng ở đây rồi, Thiên Hành huynh thực lực, có lẽ không dưới ta, hắn có thể gia nhập đội ngũ của chúng ta bên trong, tuyệt đối là một cánh tay đắc lực. Hừ, Nguyệt Doanh trên mặt hay, vẫn là không phục thần sắc. Nhưng mới La Trinh không đếm xỉa tới tự hóa giải công kích của nàng, tăng thêm Yến Vương như thế thưởng thức phía dưới, trong nội tâm nàng cũng đã minh bạch. La Trinh thực lực chỉ sợ có thể cùng Chiêm Uân tầng kia cấp nhân vật đặt song song, chính là chân chính cấp thứ nhất bậc thang yêu nghiệt thiên tài. Hắc Thiết Thần Quốc bên trong võ giả số lượng nhiều không kể xiết. Cấp này đoạn phía dưới, cũng chỉ có 4 người mà thôi, La Trinh cường đại, chỉ sợ thực không phải nàng có thể tưởng tượng đấy. Đúng lúc này, Yến Vương lại nói với La Trinh, nhìn ra được, người gần đây độc lai độc vãng, tựa hồ cũng không rõ ràng lắm đoàn đội ý nghĩa. Nghe được Yến Vương lời mà nói, La Trinh lập tức nghĩ tới Thôi Tà Thiên Tà Tông, lúc trước Thiên Tà Tông chính là có được một loại đặc thù chiến pháp, có thể làm cho hơn vạn vị chiếu thần cảnh võ giả chân nguyên liên hợp cùng một chỗ, khiến cái này cấp thấp võ giả phát huy ra thập phần khủng bố lực lượng. La Trinh nhẹ gật đầu, Yến Vương nhưng lại hướng Tả Truyền Đông cùng Nguyệt Doanh bọn người phất phất tay, đi đến này sẽ quán trung ương, quay mắt về phía La Trinh duỗi ra một tay, lập tức nói ra, ngươi có thể thử công tới. Tả Truyền Đông cùng Nguyệt Doanh xa cách đứng tại Yến Vương hai bên, mà Lam Thần Tắc thì đứng sau lưng Yến Vương. Cái này Yến Vương là muốn liên hợp bốn người bọn họ lực lượng. La Trinh mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đánh giá liếc, đã mình đã đáp ứng gia nhập Yến Vương đội ngũ, mình cũng là muốn dung nhập trong đó, nghĩ tới đây, La Trinh thân ảnh bỗng nhiên nhoáng một cái, chính là thẳng hướng Yến Vương tiến lên. Còn không có đợi La Trinh tới gần, Tả Truyền Đông nhưng lại khẽ vươn tay, liền có một đạo đạo màu tím nhạt chân nguyên xoay quanh xuất thể bên ngoài, những cái kia chân nguyên nhưng lại vây quanh Yến Vương chuyển không ngừng. Bên cạnh Nguyệt Doanh lại tự nhiên cười nói, tay trắng nõn nà vung lên phía dưới, lập tức hình thành một đạo hơi mỏng màn sáng, đem làm La Trinh phóng tới cái kia màn sáng lập tức, hắn lập tức cảm giác được chung quanh hết thảy thoạt nhìn đều chậm chạp, tính cả tốc độ của mình đồng dạng cũng là chậm chạp vô cùng. Là thời gian pháp tắc, bọn hắn ba người này, vào lúc đó hoàn toàn đã trở thành Yến Vương phụ trợ. La Trinh tâm trong một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Đúng vào lúc này, Yến Vương thân hình bỗng nhiên một hồi chấp động, nhưng lại lập tức đi tới La Trinh sau lưng, trong tay cuốn phía dưới, đã nhiều hơn một thanh sắc bén dao găm đặt tại La Trinh trên cổ, mấy người kia liên hợp phía dưới, đích thật là phối hợp hoàn mỹ khăng khít. Bất quá La Trinh phản ứng cũng là cực nhanh, Nguyệt Doanh thời gian pháp tắc lĩnh ngộ cũng không sâu dày, La Trinh thân thể giống như cá bơi có chút uốn éo, liền từ Yến Vương dao găm phía dưới trượt ra, trên mặt toát ra nụ cười tự tin, thò tay nhưng lại muốn đem Yến Vương trong tay dao găm đoạt được đến. Đúng vào lúc này, La Trinh bỗng nhiên cảm giác được trong đầu của mình bỗng nhiên một hồi rung mạnh, phảng phất có một thanh khai sơn phủ bổ tiến La Trinh trong đầu, đúng là vị kia gọi là Lam Thần võ giả đối với hắn thi triển linh hồn công kích. Nếu như đổi lại những người khác, tại đây đa trọng tiến công phía dưới, chỉ sợ khó có thể ngăn cản cái này linh hồn công kích, cho dù miễn cưỡng ngăn cản được rồi, cũng chỉ sợ muốn phân thần phía dưới như thế nào ngăn cản Yến Vương tiến công. Thế nhưng mà Lam Thần làm sao có thể đủ tưởng tượng được đến, La Trinh linh hồn đã sắp bước vào bích hồn cảnh rồi hả? Hắn loại trình độ này linh hồn công kích, đối với La Trinh mà nói chỉ là gãi ngứa ngứa mà thôi. La Trinh lại không muốn bạo lộ tất cả của mình bộ thực lực, hắn cố ý giả bộ như kêu rên một tiếng, hướng phía trước một nghiêng, Yến Vương dao găm lần nữa gác ở La Trinh trên cổ. Yến Vương nhưng lại toát ra một bộ thực hiện được dáng tươi cười, hắn tự là muốn cho La Trinh chứng minh, mấy người bọn họ phối hợp thực lực, xa so La Trinh thân thể cường đại. Bất quá Yến Vương ở đâu có thể nghĩ đến, cho dù bọn họ bốn người này liên hợp lại, cũng không phải La Trinh đối thủ, bất quá hôm nay tới đây chỉ là luận bàn mà thôi, La Trinh không muốn hiển lộ ra chính mình quá nhiều thực lực. Hoa hoa, giết hắn đi, hừ, chứng kiến La Trinh bị Yến Vương chế trụ, Nguyệt Doanh trên mặt lưu lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, hiển nhiên đối với La Trinh mới cử động canh cánh trong lòng. Yến Vương chỉ là cho La Trinh biểu thị một lần mà thôi, nơi nào sẽ nghe Nguyệt Doanh lời mà nói, mỉm cười, liền đem cái thanh kia dao găm theo La Trinh trên cổ rút lui khỏi. Thời gian còn lại cũng không nhiều, tiến vào Thiên Vũ Thánh Hải bên trong, chúng ta cũng gặp phải rất nhiều cạnh tranh, nếu như ngươi có thời gian mà nói, có thể cùng Nguyệt Doanh bọn hắn mài hợp, chúng ta năm người, muốn tại lúc này đây bí cảnh chi hành ở bên trong, bắt được tốt nhất thành tích. Yến Vương trong ánh mắt lóe ra hy vọng sáng bóng, hắn một mực bị thái tử áp chế, chính là muốn mưu cầu một cái xoay người cơ hội. Thái tử tuy là lợi hại, nhưng hắn cũng không phải một tay che trời, nếu như Yến Vương có thể đạt được phụ hoàng thưởng thức phía dưới, thái tử tại cố kỵ phía dưới tất nhiên sẽ có thu liễm. La Trinh gật gật đầu, Yến Vương mục đích cùng mục đích của mình cũng không tương vi phạm, nếu như có thể thực hiện mục đích của mình phía dưới trợ giúp Yến Vương, hắn đồng dạng cũng sẽ không lùi bước. Trong khoảng thời gian này, La Trinh tự tạm thời ở lại Ngọc Huyền Vũ Phủ bên trong, cùng ba người này tiến hành mài hợp. La Trinh cũng chậm chậm quen thuộc ba người này tính cách, vị kia gọi là Tả Truyền Đông võ giả, tính cách so sánh dịu dàng ngoan ngoãn hiền hòa, nếu mà so sánh, Lam Thần Tắc thì có chút bản khắc, bất thiện ngôn ngữ, về phần Nguyệt Doanh tính cách tắc thì hoạt bát sáng sủa, tùy tiện. Theo đối với bọn họ tu luyện công pháp giải phía dưới, La Trinh mới hiểu được Yến Vương tại sao lại chọn lựa ba người bọn họ. Vô luận là Tả Truyền Đông hay vẫn là Lam Thần, hay hoặc là Nguyệt Doanh, bọn hắn ba vị cũng không am hiểu tiến công, tựa hồ chủ tu công pháp, cũng hoàn toàn là thiên hướng phụ trợ một loại. Tỷ như Nguyệt Doanh thời gian pháp tắc, chủ yếu là chậm lại đối thủ tốc độ, tại thời gian của nàng pháp tắc bao phủ phía dưới, có thể tại trong nháy mắt, lại để cho đối thủ chậm chạp vô cùng, cũng chính là cái này trong nháy mắt, là có thể đã muốn đối phương mệnh. Mà Tả Truyền Đông, tắc thì am hiểu cho đối thủ tạo thành rất nhiều chướng ngại, về phần Lam Thần, tắc thì tu luyện một loại có thể nhiễu loạn tâm thần công pháp. Loại này võ kỹ truyền thừa, cùng Trung Vực hay vẫn là Hải Thần Đại Lục trong hoàn toàn bất đồng. Trung Vực cùng Hải Thần Đại Lục, truy cầu chính là thân thể cực hạn cường đại, rất ít cùng hắn người tiến hành phối hợp. Cái này hư kiếp cảnh võ giả lẫn nhau phối hợp lại, là có thể đạt tới hiệu quả như thế, nếu như là 5-6 vị thần hải cảnh đại có thể phối hợp lại đâu này. La Trinh có thể tưởng tượng, dù cho Lưu Vũ thân thể thập phần cường đại, nhưng là tại hải thần trên đại lục tìm ra 5 vị thần hải cảnh đại năng, cùng thần quốc trong 5 vị dốc sức phối hợp phía dưới 5 vị thần hải cảnh đại năng đối kháng, thần quốc bên trong thần hải cảnh đại năng tỷ số thắng chỉ sợ hội sẽ cao rất nhiều. Tại đây hội sẽ trong quán, La Trinh cùng bọn họ cùng nhau tu luyện, ngẫu nhiên cũng sẽ câu thông võ học phía trên một ít nghi vấn. Bất quá đại đa số thời điểm, đều là La Trinh hướng bọn hắn thỉnh giáo. Thần quốc truyền thừa hoàn toàn chính xác do trung vực phong phú rất nhiều, hơn nữa trong bọn họ tương đương bộ phận truyền thừa, còn là tới từ ở thượng giới nhân tộc, chỉ tiếc La Trinh cũng không rõ ràng lắm, cái này tứ đại thần quốc truyền thừa cùng thượng giới nhân tộc cái đó cái thế lực. Theo thời gian chậm rãi đi qua, Yến Vương tựa hồ cũng trở nên công việc lu bù lên, rất ít tại vũ phủ bên trong xuất hiện, hắn nhưng lại vội vàng trong hoàng tộc một ít sự vụ. 3 tháng về sau, Ngọc Huyền vũ phủ bỗng nhiên triệu tập sở hữu tất cả thông qua khảo hạch hư kiếp cảnh võ giả, trong đó tự nhiên cũng kể cả La Trinh. La Trinh trong nội tâm cũng biết, ước chừng là Thiên Vũ Thánh Hải muốn mở ra, cái này Thiên Vũ Thánh Hải tương đương với tứ đại thần quốc bảo khố, đồng đẳng với Huyền Minh động tại Hải Thần Đại Lục ở bên trên địa vị, cũng không biết bọn hắn như thế nào phân công võ giả tiến vào. Bất quá Nguyệt Doanh, Lam Thần cùng Tả Truyền Đông 3 vị võ giả, ngược lại là không tại mời liệt kê, bọn hắn thuộc về Yến Vương người, cũng không tham gia khảo hạch, chỉ sợ hội sẽ hộ tống Yến Vương cùng nhau xuất phát. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 775, tụ tập. Chương 776, tụ tập. Thiên Vũ Thánh Hải cùng chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa có chút cùng loại, đồng dạng ở vào một tòa đại lục trung ương, đối với tuyệt đại đa số võ giả mà nói, đồng dạng cũng thuộc về cấm địa mà tồn tại. Bất quá chớ chú chi địa nơi bị nguyền rủa đối với đẳng cấp cao võ giả là cấm địa, mà Thiên Vũ Thánh Hải thì là đối với cấp thấp võ giả là cấm địa, cả hai tầm đó có bản chất bất đồng. Cơ hồ mỗi một năm, tứ đại thần quốc đều muốn liên hợp thăm dò Thiên Vũ Thánh Hải, long mạch nhất tộc còn sót lại thánh địa, đối với những này thần quốc mà nói tựu là một tòa lấy chi không kiệt bảo khố, tứ đại thần quốc có thể phát triển đến nay, ngoại trừ thần quốc đại lục chung quanh vô tận hải vực bên trong tài nguyên, là tối trọng yếu nhất tựu là thánh trên biển bí cảnh rồi. Thiên Vũ Thánh Hải tại tứ đại thần quốc kẻ thống trị trong mắt, tự nhiên là chân bảo bên trong chân bảo. Ngọc Huyền Vũ Phủ sở hữu tất cả bị chân tuyển ra đến võ giả, đều leo lên một tòa cự đại thuyền cứu nạn, cái này tòa thuyền cứu nạn giống như một tòa không trung cung điện giống như, từ trên xuống dưới mấy trăm tầng, đủ để dung nạp mấy vạn người. La Trinh chính là hộ tống mặt khác thông qua khảo hạch võ giả, tiến nhập cái này tòa phương trong đỏ, theo thuyền cứu nạn lên không về sau, chính là hướng phía tây bắc phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhìn ra được, mỗi một vị thông qua khảo hạch hư kiếp cảnh võ giả đều phi thường kích động. Có thể được thần quốc chọn chúng, tiến vào Thiên Vũ Thánh Hải bên trong lịch lãm rèn luyện, tương lai đều là thiên tử con cưng bình thường nhân vật. Có người từng đã làm như vậy một cái công tác thống kê, tại tứ đại thần quốc ở bên trong, cơ hồ 9 thành 9 thần hải cảnh đại năng, lần thứ nhất tiến vào Thiên Vũ Thánh Hải trong đều lấy được không sai thành tựu. Thiên Vũ Thánh Hải bên trong bí cảnh, chính là một cái xét duyệt thần quốc võ giả tiềm năng tiêu xích, cho nên ở đây mỗi một vị hư kiếp cảnh võ giả đều dốc sức mà làm, sẽ không chậm trễ chút nào. Thật xinh đẹp, một mực nghe nói Thiên Vũ Thánh Hải là màu vàng đấy, hôm nay mới là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái kia trong đó kim quang, nghe nói tựu là long mạch nhất tộc ức vạn sinh linh huyết tế phía dưới, còn sót lại lực lượng. Đại bộ phận mọi người trào vào thuyền cứu nạn giáp lấp phía trên, tại trên không trung thưởng thức Thiên Vũ Thánh Hải. La Trinh đồng dạng cũng đứng tại bong tàu phía trên, thưởng thức cái này phiến màu vàng hải dương. Hắn có thể cảm nhận được cái kia phiến giữa kim quang chất chứa huyết tế chi lực, long mạch nhất tộc chiến bại, sau đó toàn tộc từ trên xuống dưới ức vạn sinh linh bị huyết tế, trong đó nhất định ẩn chứa cực lớn không cam lòng. Hắn ngắm nhìn chỗ xa, ý đồ đem ánh mắt đặt ở càng xa xôi chỗ, nhưng là tại đây phiến màu vàng hải dương bao phủ phía dưới, La Trinh lại không có phát hiện ra những cái kia bí cảnh dấu vết. Nếu như La Trinh suy đoán đúng vậy, tứ đại bí cảnh có lẽ đối ứng Thiên Vũ Thánh Hải bên trên 4 tòa đảo. Bất quá Thiên Vũ Thánh Hải mặc dù chỉ là một tòa đất liền biển, có thể La Trinh vẫn không thể nào tìm đến những cái kia hòn đảo, hết thảy mãi cho tới chỗ mục đích sau rồi nói sau, những này qua La Trinh trong lòng cũng là lo lắng, nhưng có đôi khi gấp cũng vô dụng, tuy là tại trung vực bên trong, hắn dĩ nhiên không có địch thủ, thế nhưng mà tại tứ đại tại trong thần quốc, La Trinh thực lực còn chưa đủ để dùng nghiền áp hết thảy. Cho dù cái này thuyền cứu nạn tốc độ bay cực nhanh, nhưng là đến chỗ mục đích cũng hao phí trọn vẹn 2 ngày 3 đêm thời gian. Thẳng đến ngày thứ 3 rạng sáng, tại phía trước rốt cục xuất hiện một đầu đại giang. Là Tây Long Giang, chính là Thiên Vũ Thánh Hải nhập hải khẩu. Cái này đầu Tây Long Giang một mặt chính là kết nối lấy Thiên Vũ Thánh Hải, bất quá có chút đồ sộ chính là, Thiên Vũ Thánh Hải trong cái kia màu vàng nước biển, như là trong chén tràn đầy rượu ngon giống như, cho dù Thiên Vũ Thánh Hải một góc cùng cái này đầu Giang tương liên, màu vàng nước biển lại không có chảy xuôi đến cái này đầu đại trong nước. Cho nên cái này Tây Long Giang một đoạn, chính là xanh thẳm sắc nước sông, mà tới được thượng du về sau một đoạn, lại bỗng nhiên chuyển biến trở thành màu vàng, dính liền thập phần đột ngột. Tại đây đầu đại giang hơi nghiêng, đã đỗ hơn 20 tòa khổng lồ thuyền cứu nạn, xem ra mặt khác vũ phủ võ giả, cũng tới không ít. Ngọc Huyền vũ phủ thuyền cứu nạn chậm rãi đỗ, tại ba vị thần hải cảnh đại năng dẫn đội phía dưới, rất nhiều hư kiếp cảnh võ giả cũng theo sát phía sau đã đi ra thuyền cứu nạn. Ngay tại Tây Long Giang bên cạnh hơn 10 dặm chỗ, chính là kiến có một tòa cự đại cung điện, tại cung điện trước mặt liền là một khối hơn vạn mẫu lớn nhỏ quảng trường, giờ phút này trên quảng trường đã từng nhóm lần tụ tập không ít võ giả. Tứ đại thần quốc võ giả, La Trinh trong mắt hào quang lóe lên. Thiên Vũ Thánh Hải mở ra về sau, tiến vào trong đó không chỉ có Hắc Thiết thần quốc, còn có Đại Vũ thần quốc, Thiên Phong thần quốc cùng Tinh Giã thần quốc. Một ngày này, chính là tứ đại thần quốc trong võ giả tề tụ thời gian. Tại đây cực lớn trong sân rộng, tứ đại thần quốc trong trẻ tuổi võ giả từng người chiếm cứ lấy địa bàn của mình, mà rất nhiều sinh tử cảnh cường giả, cùng thần hải cảnh đại năng, tắc thì chiếm giữ tại cung điện trước khi trên bậc thang. La Trinh ánh mắt có chút quét qua phía dưới, liền phát hiện tại bậc thang đỉnh, đứng sừng sững lấy bao nhiêu hơn 30 vị thần hải cảnh đại năng. Dù cho cùng La Trinh cách xa nhau lấy không khoảng cách ngắn, La Trinh vẫn có thể đủ cảm nhận được những này thần hải cảnh đại năng tản mát ra khủng bố khí thế. Tứ đại thần quốc nội tình, quả nhiên là trung vực không có thể so đo đấy, trong mắt bọn hắn, trung vực bất quá là nho nhỏ man hoang chi cảnh mà thôi. Nhưng lại không biết lần trước diệt sát Đại Vũ thần quốc hai vị thần hải cảnh đại năng, cái này Đại Vũ thần quốc bên trong có gì động tính. La Trinh lo lắng nhất đấy, tự là tao ngộ Đại Vũ thần quốc trong cái vị kia thánh nữ. Ban đầu ở Thiên Miểu Tiên mộ bên trong, La Trinh tự cùng vị kia thánh nữ phát sinh to như vậy mâu thuẫn, nếu như hôm nay cái kia thần quốc thánh nữ xuất hiện ở chỗ này, đối với La Trinh mà nói chỉ sợ là một cái phiền toái không nhỏ. Đừng nói là nhiều như vậy thần hải cảnh đại năng. Dù cho La Trinh chỉ là bị trong đó một vị thần hải cảnh đại năng theo dõi, chỉ sợ cũng không có khả năng đào thoát. La Trinh đi theo Ngọc Huyền Vũ phủ những này đệ tử tiến vào cái kia quảng trường về sau, chính là nghe được cung trên điện, một đạo cao vút thanh âm vang lên, Hắc Thiết thần quốc, Ngọc Huyền Vũ phủ đến. Thanh âm kia sắc nhọn vô cùng, cơ hồ truyền khắp phương viên trăm dặm trong phạm vi. La Trinh xen lẫn tại những võ giả khác bên trong, chính là tiến nhập cái kia cực lớn trong sân rộng. Mà Ngọc Huyền Vũ phủ bên trong ba vị thần hải cảnh đại năng, tắc thì đứng lên cung điện trên bậc thang. Bất quá Ngọc Huyền Vũ phủ ba vị phủ chủ vị trí hơi thấp, ở vào bậc thang hạ nửa đoạn. Trên quảng trường, rất nhiều hư kiếp cảnh võ giả cũng dựa theo từng người nước phụ thuộc bất đồng, chiếm cứ phương vị cũng từng người bất đồng, tỉ như Ngọc Huyền Vũ phủ cùng chữ đen, Vũ phủ cùng xuất từ ở Hắc Thiết thần quốc, cái này hai cái vũ phủ bên trong võ giả liền tụ tập cùng một chỗ. Chỉ chốc lát sau, chân trời lại có cực lớn thuyền cứu nạn hàng lâm, ngừng tựa vào bờ sông. Sau đó cái kia sắc nhọn thanh âm lại vang lên, Tinh Giã thần quốc, Đại Tuyên Vũ phủ đến. Từ cái này phương trong đò, lại xuất hiện bốn vị thần hải cảnh đại năng, chậm rãi phi chống đỡ cung điện trên bậc thang, so sánh với Ngọc Huyền Vũ phủ trong ba vị phủ chủ vị trí, cái này Đại Huyền Vũ phủ chiếm cứ vị trí, tắc thì muốn cao hơn mấy giai. Thấy như vậy một màn, La Trinh trong lòng cũng là hiểu rõ. Tuy là cái này phiến thần quốc đại lục bị tứ đại thần quốc chiếm cứ, nhưng có người địa phương, tự nhất định sẽ phân ra một cái cao thấp. Hắc Thiết thần quốc, tại tứ đại tại trong thần quốc chỉ sợ cũng không phải mạnh nhất đấy. Ngọc Huyền Vũ phủ tuy là so sánh lục phẩm tông môn thế lực, nhưng đồng dạng cũng không phải cường đại nhất vũ phủ, vừa mới hàng lâm Đại Tuyên Vũ phủ địa vị, có lẽ ngay tại Ngọc Huyền Vũ phủ phía trên. La Trinh suy đoán hoàn toàn chính xác đúng vậy, tứ đại thần quốc từng ấy năm tới nay như vậy một mực duy trì lấy vi diệu cân đối, nhưng thực lực hoàn toàn chính xác tồn tại sự phân chia mạnh yếu. Những năm gần đây này, cái này bốn thanh ghế xếp có tay vịn bầy đến bầy đi, số ghế cũng thường xuyên thay đổi. Nhưng nhất gần trăm năm đến nay, tắc thì muốn thuộc Đại Vũ thần quốc nhất cường thịnh, Tinh Giã thần quốc thì là thứ hai, xuống thì là Thiên Phong thần quốc vi lão tam, Hắc Thiết thần quốc thì là xếp hạng chót nhất rồi. Đương nhiên, loại này bài danh chỉ là nhằm vào một quốc gia thế lực cùng trẻ tuổi tổng hợp biểu hiện đến xếp đặt đấy, chỉ là một cái thần quốc quốc chủ, trong đó chiến hoàng chiến đế thật dài ủng có mấy vạn năm thọ nguyên. Mà quốc chủ tầm đó dưới bình thường tình huống cũng sẽ không giao thủ, chính là khó có thể phân ra một cái cao thấp rồi. Cho nên nói, thứ hạng này cũng không nói rõ Hắc Thiết thần quốc thật sự tựu so Đại Vũ thần quốc yếu bao nhiêu. Thiên Phong thần quốc, Thông Linh vũ phủ đến. Đại Vũ thần quốc, Vân Long vũ phủ đến. Cái này từng cái vũ phủ, kém cỏi nhất cũng là ngũ phẩm đã ngoài tông môn thực lực, trên bậc thang thần hải cảnh đại năng số lượng không ngừng mà gia tăng, trên quảng trường hư kiếp cảnh võ giả số lượng không hoàn toàn mà biến nhiều. Đúng vào lúc này, La Trinh bỗng nhiên cảm giác được khóe mắt tách ra một đạo quang mang, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng lại chứng kiến phía tây xuất hiện một đạo quang điểm, giống như một vòng mặt trời nhỏ giống như, trên không trung cấp tốc phi hành. Đợi đến lúc cái kia quang điểm càng ngày càng gần, La Trinh lại có thể theo quang điểm bên trong phân biệt ra, cái kia lại là một tòa màu vàng cung điện. Tại kim quang sáng lạn cung điện dùng tốc độ cực nhanh chạy như bay mà đến, trong nháy mắt tựu ngừng tựa vào Tây Long Giang bên cạnh, về sau tựu nghe thế trong cung điện truyền đến một đạo thâm trầm tiếng cười. Ha ha, xem ra lão phu đến sớm, ngao khiếu mấy cái lão gia hỏa, còn chưa tới. Lập tức La Trinh liền chứng kiến cái này màu vàng trong cung điện, liền có trên trăm đạo bóng người bay ra, cầm đầu một người, chính là một vị đầy mặt ánh sáng màu đỏ trung niên nhân. Chỉ hơi hơi đánh giá liếc, La Trinh tựu từ khi người này trên người cảm nhận được một cỗ khó có thể kháng nghịch khí thế, loại khí thế này cũng không phải dùng linh hồn uy áp phóng xuất ra khí thế, mà là một loại sống lâu thượng vị nhiều năm chậm rãi dưỡng thành khí thế. Loại khí thế này, cho dù là thiên vũ trong thánh địa Lưu Vũ, cũng chưa từng có được, dù sao Lưu Vũ khống chế thiên vũ thánh địa cũng không quá đáng nhiều hơn 200 năm mà thôi, La Trinh chỉ là tại huân trên người cảm thụ qua. Đương nhiên, huân khí thế phóng xuất ra, nếu so với người này càng hung hiểm hơn. Người này khí thế, gần kề chỉ là châm đối với nhân loại võ giả mà thôi, mà huân khí thế, tắc thì cơ hồ có thể áp đảo chúng sinh. Tinh giã thần quốc, thiên vận quốc chủ đến, đạo kia sắc nhọn thanh âm, chính là hợp thời hậu vang lên. Nguyên lai là tinh giã thần quốc quốc chủ, tứ đại thần quốc chính là trên phiến đại lục này kẻ thống trị, như vậy người này thực lực, có lẽ ít nhất có thể đứng hàng thần quốc đại lục trước bốn liệt kê rồi hả? La Trinh trong nội tâm suy đoán nói, thiên vận quốc chủ thì là ha ha cười cười. Bất quá hắn lại không có thành thành thật thật bay đến cung trên điện, mà là đang quảng trường phía trên dừng lại trong chốc lát, quét mắt liếc trên quảng trường rất nhiều hư kiếp cảnh võ giả, tự nghe thế thiên vận quốc chủ nói ra ta tinh giã thần quốc bọn đồ tử đồ tôn ở đâu. Nghe được nhà mình quốc chủ như thế câu hỏi, cái kia đại tuyên vũ phủ cùng tinh giã thần quốc trong mặt khác vũ phủ bên trong võ giả, lập tức như là tiếng sấm bình thường hưởng ứng tham kiến quốc chủ. Chúng ta, tại, mấy trăm vị hư kiếp cảnh võ giả đồng thời gầm hét lên, phảng phất mặt đất đều đi theo rung động lắc lư lên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 776, Chiến Hoàng Chiến Đế. Chương 777, Chiến Hoàng Chiến Đế. Tấu chương xuất từ Bách Luyện Thành Thần. Đúng vậy, hắc hắc, đám tiểu oát con, một hồi biểu hiện tốt đi một chút. Thiên vận quốc chủ vừa cười vừa nói, lập tức dẫn theo sau lưng mọi người đứng ở trên bậc thang trên nhất tầng trên sân thượng. Đi theo thiên vận quốc chủ sau lưng những tên võ giả kia, còn sống chết cảnh cường giả, cũng có rất nhiều hư kiếp cảnh võ giả, chắc hẳn hẳn là tinh giã thần quốc hoàng tử thái tử môn. Ngay tại tinh giã thần quốc quốc chủ hàng lâm về sau, cách đó không xa thì là một đạo màu xanh lam lưu quang đánh úp lại, cái kia đạo lưu quang như một đạo sao chổi, kéo rắt lấy thật dài dấu vết, bắn thẳng đến mà đến. Đợi đến lúc cái này lưu quang tới gần về sau, La Trinh lại phát hiện cái kia dĩ nhiên là một thanh bị phóng đại vô số lần cự kiếm. Đại vũ thần quốc quốc chủ đến rồi. Có người nhận ra cái này cự kiếm lai lịch, quả nhiên, đợi đến lúc cự kiếm kia đỗ tại bờ sông về sau, tự cự kiếm kia trong xuất hiện rất nhiều thần hải cảnh đại năng, đồng dạng cũng tùy tùng mấy trăm người. Lúc này thời điểm chợt nghe đến cái kia sắc nhọn thanh âm tuyên bố, đại vũ thần quốc quốc chủ, đại vũ chiến đế đến. So sánh với tinh giã thần quốc thiên vận quốc chủ, cái này đại vũ chiến đế tính cách âm trầm một ít, một đường chạy như bay qua quảng trường, nhưng lại không có nói một câu, mang theo người của hắn trực tiếp đứng ở bậc thang tầng cao nhất. La Trinh cẩn thận dò xét phía dưới, chính là chứng kiến tại đây đại vũ chiến đế sau lưng trong mọi người, theo sau một vị mặt mang sa mỏng nữ tử, cái kia sa mỏng che ngăn không được khuôn mặt, La Trinh lông mi có chút nhảy dựng, nhưng lại hướng trong đám người rụt rụt. Cô gái này đúng là vị kia thần quốc thánh nữ, không biết cái này thần quốc thánh nữ tại đại vũ thần quốc bên trong địa vị như thế nào, nếu như vạn nhất bị nàng nhìn thấy, những thần hải cảnh đó đại năng có thể hay không đối với chính mình làm khó dễ. Tựa như mới hàng lâm hai vị quốc chủ, vô luận là thiên vận quốc chủ, hay vẫn là cái này đại vũ chiến đế, đều là thần hải cảnh đại năng, bất quá thần hải cảnh đại năng bên trong cũng có cao thấp chi phân, dùng La Trinh thực lực bây giờ, căn bản không có khả năng theo trong tay bọn họ đào thoát. Vạn nhất thánh nữ kia lên tiếng, không biết cái kia đại vũ chiến đế có thể hay không đối với chính mình động thủ. La Trinh trong nội tâm cảm thấy lo nghĩ, nhưng rất nhanh tựu thật dài hít một hơi, cố gắng lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại, hắn tin tưởng chính mình số mệnh, nhiều như vậy gian nan đều chịu đựng đã tới. Hiện tại La Trinh chính là cố gắng lại để cho chính mình càng thêm tỉnh táo một ít. Kế tiếp Thiên Phong Thần Quốc cùng Hắc Thiết Thần Quốc quốc chủ, cũng nhao nhao hàng lâm. Thiên Phong Thần Quốc quốc chủ danh hào chính là Thiên Phong Chiến Hoàng, mà Hắc Thiết Thần Quốc quốc chủ danh hào lại rất là đặc biệt, dĩ nhiên là gọi thẳng kỳ danh, đã kêu Chu Hoàng hai chữ. Cái này quốc chủ danh hào, hoàn toàn chính xác thập phần hỗn loạn, những võ giả khác nhìn quen không trách, ngược lại là La Trinh cảm giác thập phần không được tự nhiên. Bởi vì đến thần hải cảnh về sau, là có thể phong hoàng phong đế, chỉ là có chút võ giả còn bảo lưu lấy mạng của mình tốt, có chút võ giả tắc thì xưng là chiến hoàng chiến đế rồi. Ngay tại Chu Hoàng sau lưng, La Trinh phát hiện Yến Vương chính ở trong đó, cùng Yến Vương một đạo còn có ngồi ở xe lăn thái tử. Trên bậc thang, rất nhiều thần hải cảnh đại năng, cùng với tứ đại thần quốc hoàng tộc, dưới bậc thang trong sân rộng, thì là tứ đại thần quốc trẻ tuổi các tinh anh. Đợi đến lúc người cơ bản đến đông đủ về sau, đạo kia sắc nhọn thanh âm mới một lần nữa vang lên. Tứ đại thần quốc người cũng đã đến đông đủ, dựa theo lệ cũ, là đi đầu phân ra cái thắng bại cao thấp, lại tiến hành tế tự. Lần này đi vào Thiên Vũ Thánh Hải nhập hải khẩu, La Trinh cũng hiểu được tứ đại thần quốc hàng năm như thế nào thăm dò cái này Thiên Vũ Thánh Hải rồi. Thiên Vũ Thánh Hải tại tứ đại thần quốc trong mắt, chính là giống như một khối cực lớn bánh ngọt, từng thần quốc hàng năm đều muốn ở phía trên cắt xuống đến một đao, bất qua cái này khối bánh ngọt cắt bao nhiêu, ai trước cắt, hàng năm cũng nên phân ra một cái trình tự. Mấy trăm năm trước, mấy đại quốc cơ sở chính bản đều dựa vào cãi nhau đấy, mấy lần còn kém điểm đã đánh nhau. Những này chiến hoàng chiến đế giao thủ, không khỏi thái quá mức kinh thiên động địa rồi, huống chi tứ đại thần quốc đồng khí liên chi, như vậy la hét ầm ĩ cũng tổn thương hòa khí. Vì vậy tại tế tự trước khi, tứ đại thần quốc trẻ tuổi đạt trình độ cao nhất cường giả tầm đó, chính là muốn lẫn nhau phân ra một cái thắng bại ra, thứ nhất có thể kiểm duyệt thoáng một phát tất cả đại thần quốc trẻ tuổi thực lực, thứ hai cũng có thể phân ra một cái trình tự. Dần ra, tứ đại thần quốc cũng là càng ngày càng nặng xem trận này thi đấu, thậm chí thần quốc có chút võ giả, huống chi đem những này chiến đấu kết quả hội tụ mà bắt đầu, dự đoán một cái thần quốc tương lai vận thế cùng mạnh yếu. Bốn nước lớn chủ chạm tại tầng cao nhất lên, nghe nói như thế về sau, lập tức cái kia thiên vận quốc chủ ha ha cười cười, tốt. Ta tinh giã thần quốc oát con, trước đứng ra a. Tinh giã thần quốc bên trong có được ba tòa lục phẩm vũ phủ, có thể đứng bên trên cấp thứ nhất bậc thang võ giả, nhiều đến 6 người, ngay tại thiên vận quốc chủ tiếng nói vừa ra, trong sân rộng lập tức tự có một vị võ giả hóa thành lưu quang vọt lên ra quảng trường. Đi vào bậc thang phía dưới hướng phía trên đã bái bái, lớn tiếng đáp lại nói quốc chủ, ta Triệu Thiên Cơ đại biểu đại tuyên vũ phủ xuất chiến. Thiên vận quốc chủ thân là tinh giã thần quốc quốc chủ, đối với thần quốc nội trẻ tuổi trong lòng. Cao thủ tự nhiên đều biết, hắn tựa hồ đối với cái này Triệu Thiên Cơ rất có tự tin, vì vậy phóng khoáng cười nói tốt. Liền từ ngươi tới đón chiến, không biết mặt khác thần quốc đám tiểu oắt con, có dám tới khiêu chiến. Cái này thiên vận quốc chủ vừa mới nói xong. Trong sân rộng lập tức tự có một đạo lưu quang bắn ra, lập tức đến dưới bậc thang, người này thì là đại vũ thần quốc một vị võ giả, thân hình có chút khôi ngô, giống như một đầu hung thú bình thường cường tráng. Đại vũ thần quốc, lang ảnh vũ phủ, vân long đào, ứng chiến. Cái kia võ giả sau khi nói xong, trên bậc thang đại vũ chiến đế cái kia trương âm trầm mặt, lúc này mới toát ra nhàn nhạt dáng tươi cười, lập tức khích lệ nói, long sóng lớn, nghe nói người được xưng là hư kiếp cảnh phía dưới vô địch. Lúc này đây muốn cũng sẽ không để cho ta thất vọng. Hồi bẩm quốc chủ, hư kiếp cảnh phía dưới vô địch, bất quá là người khác tin vịt mà thôi. Cái này vân long đào trên miệng tuy là nói như vậy, nhưng thực chất bên trong lại tựa hồ như toát ra mãnh liệt tự tin, tựa hồ căn bản không có đem ở đây phần đông hư kiếp cảnh võ giả để ở trong mắt. Hai đại thần quốc đối thủ đã đều nhảy ra ngoài, trận chiến đấu này dĩ nhiên là đấu võ rồi. Hư kiếp cảnh võ giả luận bàn phía dưới, nguyên bản động tính tựu là thật lớn, đặc biệt là hư kiếp cảnh hậu kỳ cường đại. Toàn lực bạo dưới tóc nhưng lại có thể di sơn đảo hải, cho dù ở đây địa bàn thật lớn, cũng là không đủ bọn hắn phát huy đấy. Bất quá hiện trường có hai vị thần hải cảnh đại năng nhưng lại đi xuống cầu thang, phất tay phía dưới, trên không trung tự xuất hiện một mảnh dài hẹp dây nhỏ, cũng là những. Này dây nhỏ trên không trung tạo thành một cái cực lớn hình hộp chữ nhật kết giới, cái này trong kết giới chính là bọn hắn giao thủ không gian. Thần hải cảnh đại năng chế tạo ra đến kết giới, xa không phải hư kiếp cảnh cái này cấp độ có thể phá giải đấy. La Trinh cũng không có đem trận này thi đấu để ở trong lòng, ở trong mắt hắn xem ra, trận này thi đấu cùng mình cũng không có bao nhiêu quan hệ. Nguyên vốn là tứ đại thần quốc trẻ tuổi võ giả phân ra một cái cao thấp mà thôi, hắn quan tâm chính là tiến vào Thiên Vũ Thánh Hải. Lúc này thời điểm hắn cũng chỉ có thể nhiều hơn kiên nhẫn, các loại đợi bọn hắn phân ra một cái thắng bại mà thôi. Dựa theo La Trinh tính ra, trận này thi đấu tiếp tục thời gian cũng không quá dài lâu, như Hắc Thiết tại trong thần quốc có thể đứng tại đệ nhất trên cầu thang võ giả. Cũng chỉ có 4 người mà thôi, một hồi Hắc Thiết thần quốc võ giả xuất chiến, hơn phân nửa thì ra là Yến Vương, Thái Tử, Tiêu Đường Xa cùng Chiêm Ân bốn người. Dù cho Tinh Giã Thần Quốc cùng Đại Vũ Thần Quốc so Hắc Thiết Thần Quốc hơi cường một ít, nhưng có thể đứng tại cấp thứ nhất bậc thang bên trong võ giả số lượng chỉ sợ cũng sẽ không quá nhiều, tối đa cũng tựu 6-7 người tả hữu. Trên quảng trường, rất nhiều hư kiếp cảnh võ giả đều mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn qua trong kết giới chiến đấu. Thần quốc võ giả lòng trung thành cùng nhận đồng cảm giác, so với tông môn tắc thì muốn càng cường đại hơn một ít. Cho nên sinh ra ở thần quốc võ giả, càng thêm chú trọng chính là thần quốc vinh quang. Một trận chiến này chính là Tinh Giã Thần Quốc cùng Đại Vũ Thần Quốc võ giả phân ra một cái cao thấp, cái này hai đại thần quốc bên trong đám võ giả tự nhiên nhất khẩn trương cùng quan tâm, về phần Hắc Thiết Thần Quốc cùng Thiên Phong Thần Quốc thì là ôm xem cuộc vui tâm tính đang xem cuộc chiến. Ầm ầm, theo mọi người trên đỉnh đầu cái kia hình hộp chữ nhật ở bên trong, tràn ngập một cỗ kịch liệt hỏa diễm, hai người vừa lên tràng, thế cục cũng đã gay cấn. Đại biểu chính mình thần quốc xuất chiến, phần này vinh quang tại trẻ tuổi võ giả ở bên trong, vô luận như thế nào cũng là muốn tranh thủ đấy. Hừ, cái này Vân Long Đào được xưng hư kiếp cảnh phía dưới vô địch. Ta xem Đại Vũ Thần Quốc cũng càng ngày càng hội sẽ khoác lác rồi. Đúng, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Triệu Sư Huynh. Nói chuyện chính là Đại Tuyên Vũ Phủ võ giả, có lẽ cùng cái kia Triệu Thiên Cơ là sư huynh đệ quan hệ. Bất quá Đại Vũ Thần Quốc võ giả, cũng là trả lời lại một cách mỉa mai, hắc hắc. Một hồi long sóng lớn đại ca có thể đem bọn ngươi cái kia cái gì chó má Thiên Cơ đánh chính là răng rơi đầy đất. Con mẹ nó ngươi nói cái gì? Có tin ta hay không hiện tại sẽ đem ngươi đánh chính là răng rơi đầy đất. Bên này vừa mới động thủ, trên quảng trường ngược lại là đã nhao nhao lửa nóng đi lên, đặc biệt là Tinh Giã Thần Quốc cùng Đại Vũ Thần Quốc bên trong võ giả, nguyên một đám tình cảm quần chúng sục sôi, lập tức chính là muốn động thủ bộ dạng. La Trinh chỉ có lắc đầu, trên mặt toát ra bất đắc dĩ dáng tươi cười. Những võ giả này đã bước vào hư kiếp cảnh rồi, thế nhưng mà tâm tính thật không ngờ không thành thục. Nếu mà so sánh, trung vực ở bên trong hư kiếp cảnh võ giả, cùng với hải thần đại lục bên trong chiến tôn nhóm, đám bọn họ, muốn so với bọn hắn thành thục hơn nhiều. Bất quá nghĩ lại, La Trinh cũng có thể lý giải, những này hư kiếp cảnh võ giả đều là tại vũ phủ bên trong phát triển, hơn nữa bọn hắn có thể đi theo thần quốc lại tới đây, cơ bản đều là tinh anh trong tinh anh, tuổi phổ biến cũng không lớn. Không giống trung vực bên trong hư kiếp cảnh võ giả, đại bộ phận đều sống trăm tuổi đã ngoài. Về phần hải thần đại lục ở bên trên chiến tôn nhóm, đám bọn họ, thì tại tội ác chi tháp trung gian kiếm lời thụ lịch lãm rèn luyện, tính cách đã bị sống và chết ma luyện, tự nhiên không sẽ như thế ngây thơ dễ giận. Một màn này, ước chừng là hàng năm đều trình diễn một lần, trên bậc thang rất nhiều thần hải cảnh đại năng cũng là làm như không thấy, nhao nhao quy nhao nhao, mọi người chú ý lực hay vẫn là tập trung ở giữa không trung chiến đấu bên trên. Cái kia Triệu Thiên Bảo dưỡng luyện là hỏa thuộc tính công pháp, hơn nữa hỏa hệ pháp tắc chi lực tựa hồ cũng nắm giữ đến tầng thứ ba, tại cái kia trong ngọn lửa khắp nơi ẩn chứa cực hạn hủy diệt chi lực. La Trinh đánh giá thoáng một phát, người này thực lực hoàn toàn chính xác không đơn giản. Nhưng là vị kia gọi là Hầu Long Đào võ giả, lại càng mạnh hơn nữa một bậc. Quả nhiên là được xưng hư kiếp cảnh hạ vô địch, tại trên người hắn không ngừng mà vặn vẹo ra từng đạo không gian, chính là cứ thế mà đem sở hữu tất cả hỏa diễm đều chống đỡ chắn ngoài thân. Lợi dụng không gian chi lực, chế tạo ra thành từng mảnh hơi mỏng không gian, cho rằng là chính mình hộ giáp sao. La Trinh ánh mắt lóe lên, đây là tầng thứ ba không gian pháp chế, cho dù là La Trinh cũng không có cơ hội lĩnh ngộ, tứ đại thần quốc quả nhiên nội tình thâm hậu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 777, vô tâm dẫn phát rối loạn. Chương 778, vô tâm dẫn phát rối loạn. Tấu chương xuất từ Bách Luyện Thành Thần. Cái này Vân Long Đào không chỉ tinh thông không gian pháp tắc, hơn nữa tu luyện công pháp cũng thập phần đặc biệt, lại có thể đem không gian áp xúc thành hơi mỏng một mảnh, vật che chắn tại chính mình trước người. Chẳng khác gì là lợi dụng không gian vì chính mình chế tạo một áo giáp. Hư kiếp cảnh bên trong, tuyệt đại đa số võ giả cũng không đủ thực lực xé rách không gian, chỉ cần không cách nào phá vỡ hắn trước người những cái. Kia không gian áo giáp, tự không cách nào làm bị thương người này mảy may. La Trinh ánh mắt có chút lập lòe. Tứ đại thần quốc truyền thừa quả nhiên thâm hậu. Cái kia Triệu Thiên Cơ thế công tuy là lăng lệ ác liệt vạn phần, thế nhưng mà tại Hầu Long Đảo áp chế phía dưới, lại không có quá nhiều thi triển không gian. Trừ phi Triệu Thiên Cơ bản thân có được xé rách không gian thực lực, hoặc là hắn tinh thông không gian pháp tắc, nếu không thế công lại lăng lệ ác liệt, hỏa hệ pháp tắc cường đại trở lại, đối với Vân Long Đảo cũng không tạo được tổn thương. Cái này Triệu Thiên Cơ, chỉ sợ muốn thất bại, La Trinh lắc đầu nói ra. Người nói vô tâm, người nghe cố tình. Triệu Thiên Cơ tại Tinh Giã Thần Quốc bên trong, ổn nhập cấp thứ nhất bậc thang, chính là Đại Tuyên Vũ Phủ trong số một số hai cường giả, lúc này thời điểm Đại Tuyên Vũ Phủ bên trong một chuyến võ giả chính mở to hai mắt nhìn, khẩn trương đang xem cuộc chiến. Chợt nghe bên cạnh Hắc Thiết Thần Quốc bên trong một vị võ giả nói ra lời này, cái kia Đại Tuyên Vũ phủ võ giả lập tức không làm nữa. Tuy nói chúng ta Triệu sư huynh muốn thất bại, tiểu tử, muốn chết sao? Đại Tuyên Vũ phủ bên trong mấy vị hư kiếp cảnh võ giả nghiêng đầu lại, nhìn chằm chằm La Trinh cả giận nói. Triệu sư huynh chính là ta Đại Tuyên Vũ phủ kim quan đầu tên, cũng là ta Tinh Giã Thần Quốc mạnh nhất 6 người một trong, nhất là ngươi có thể nói. Hắc Thiết Thần Quốc, hừ hừ, mỗi năm bài danh chót nhất, Ngọc Huyền Vũ phủ chính là liền cái kia chữ đen, Vũ phủ đều không bằng, đoạn kết của trào lưu bên trong đoạn kết của trào lưu, nghe nói bọn hắn Ngọc Huyền Vũ phủ trong mạnh nhất gọi Chiêm Uân, hắc hắc, tiểu tử kia theo chúng ta Đại Tuyên Vũ phủ sách giày đều không xứng. Mọi người để ý tới hắn mà nói làm gì? Nghe được đối phương châm chọc khiêu khích, La Trinh trợn trắng mắt, cũng trách chính mình lắm miệng, tự không nên nói lời nói. Bất quá La Trinh không có chút nào sinh khí, thần sắc lạnh nhạt, thần quốc truyền thừa tuy là cường đại, nhưng những võ giả này cuối cùng là tại ôn trong phòng vững bước phát triển đóa hoa, tâm tư đơn thuần một ít, La Trinh có thể lý giải bọn hắn. Thế nhưng mà La Trinh không nói lời nào, muốn dàn xếp ổn thỏa, nhưng là Ngọc Huyền Vũ phủ võ giả không làm nữa. Ngươi nói cái gì, chúng ta Ngọc Huyền Vũ phủ là đoạn kết của trào lưu. Một cái trong mồm chó loạn nhả cái gì đây này, nhìn các ngươi đem Đại Tuyên Vũ phủ nói nhiều lợi hại, một hồi chúng ta Chiêm Uân sư huynh đi lên, không đem các ngươi Đại Tuyên Vũ phủ đánh ị ra xít đến. Hừ hừ, một cái thừa thải thái giám vũ phủ, cũng dám nhảy đi ra nói chuyện. Ngọc Huyền Vũ phủ đám võ giả đánh trả phía dưới, lập tức lại để cho Đại Tuyên Vũ phủ nổi giận, phía trước mà nói cũng may, cuối cùng một câu thừa thải thái giám, thế nhưng mà chọt chúng Đại Tuyên Vũ phủ trong rất nhiều võ giả đau đớn rồi. Cái này Đại Tuyên Vũ phủ tại Tinh Giã Thần Quốc bên trong đích thật là xếp hàng thứ nhất vũ phủ. Bất quá vũ phủ bình thường đều là tại thần quốc đến đỡ phía dưới tổ kiến đấy, đại đa số vũ phủ đều là có những chiến hoàng đó chiến đế khai sáng, nhưng mà Đại Tuyên Vũ phủ trước kia chính là từ một đội thái giám tổ kiến đấy, thái giám bên trong cũng có cường giả. Kỳ thật thái giám tu luyện, nguyên vốn cũng có trời sinh ưu thế, bởi vì thế đi về sau, thái giám có thể cố thủ dương nguyên, tu luyện một ít thuần dương loại công pháp tắc thì làm chơi ăn thật. Tứ đại thần quốc bên trong thái giám, một ít không thiếu thần hải cảnh đại năng. Cái này Đại Tuyên Vũ phủ không chỉ do thái giám tổ kiến, hết lần này tới lần khác cái này vũ phủ bên trong thật đúng là ra mấy vị thần hải cảnh đại năng, hơn nữa đều là thái giám. Vì vậy bí mật tứ đại thần quốc võ giả liền đem Đại Tuyên Vũ phủ xưng là thái giám vũ phủ. Cho dù kinh nghiệm nhiều năm như vậy phát triển, Đại Tuyên Vũ phủ như trước không có thể giặt rửa thoát cái này danh hào, mặt khác tại trong thần quốc bí mật nói như vậy nói còn có thể. Nếu rơi vào tay Đại Tuyên Vũ phủ võ giả nghe qua rồi, tránh không được muốn đánh khung. Huống chi Ngọc Huyền Vũ phủ bên trong võ giả, chính là ở trước mặt châm chọc. Bên kia Đại Tuyên Vũ phủ võ giả mỗi một cái đều là mặt đỏ cổ thô, cả đám đều vận chuyển chân nguyên, lập tức tự muốn động thủ. Ngọc Huyền Vũ phủ bên này cũng là việc đáng làm thì phải làm, đều là hư kiếp cảnh võ giả, đều là thần quốc trong đích thiên tài, cũng chính là huyết khí phương cương tuổi thọ, nơi nào sẽ có nhường nhịn. Đúng vào lúc này, một đạo uy nghiêm khí thế lập tức bao trùm tới. Nhưng lại một vị thần hải cảnh đại năng đem chính mình bao phủ xuống ra, muốn dẹp loạn bên này bạo động. Thần hải cảnh đại năng khí thế sao mà cường đại, cái kia khí thế giống như thật thể bình thường cứng lại, gắt gao đặt ở rất nhiều hư kiếp cảnh võ giả trên đầu. Ngọc Huyền Vũ phủ cùng Đại Tuyên Vũ phủ đám võ giả lập tức cảm giác một tòa núi lớn áp tại trên đỉnh đầu của mình. Cho dù là Ngọc Huyền Vũ phủ bên trong Chiêm Uân cũng ngừng lại rồi hô hấp, cảm giác tay chân của mình cứng ngắc, khó có thể nhúc nhích. Chỉ có La Trinh ánh mắt lạnh nhạt, trên mặt treo nụ cười thản nhiên, nhìn một cái xa xa vị kia thần hải cảnh đại năng. Cái này thần hải cảnh đại năng đem khí thế của mình áp chế xuống dưới, bỗng nhiên phát hiện những này hư kiếp cảnh võ giả bên trong, đã có một người không có chút nào chịu ảnh hưởng, cũng là hơi kinh hãi. Cái này thần hải cảnh đại năng hiếu kỳ đánh giá liếc La Trinh, lúc này mới đem khí thế chậm rãi thu hồi. Nhưng trong lòng thì kỳ quái, cái này Ngọc Huyền Vũ phủ bên trong lúc nào xuất hiện như vậy nhân vật số má rồi hả? Liền khí thế của ta đều áp chế không nổi. Thần hải cảnh đại năng linh hồn, cơ bản đều đã tu luyện đến chiến hồn cảnh, nguyên bản hắn phen này uy áp phía dưới, Đại Tuyên Vũ phủ cùng Ngọc Huyền Vũ phủ võ giả có lẽ đều không thể nhúc nhích. Tiểu tử kia tuy là cũng không có động, nhưng cái này thần hải cảnh đại năng rõ ràng cảm giác được, hắn cũng không có bị chính mình uy áp ảnh hưởng. Hư kiếp cảnh tựu có được chiến hồn cảnh linh hồn rồi hả? Điều đó không có khả năng, trừ phi tiểu tử này có được chống cự linh hồn uy áp pháp bảo. Nhưng có thể chống cự thần hải cảnh đại năng linh hồn uy áp pháp bảo, coi như là Hắc Thiết Thần Quốc thái tử cũng không có thể có được a. Cái kia thần hải cảnh đại năng trong nội tâm kỳ quái, nhưng lại không có nói ra, hắn phụ trách giữ gìn trong sân rộng trật tự, nhưng là Ngọc Huyền Vũ phủ là thuộc về Hắc Thiết Thần Quốc đấy, hắn nếu là mạo mạo thất thất hỏi lên, chỉ sợ dẫn tới Hắc Thiết Thần Quốc quốc chủ Chu Hoàng không thích. cho nên hắn đối với La Trinh cũng chỉ là hơi thêm lưu ý, cũng không nói lời nào. Ở này huyên náo bị dẹp loạn về sau, phía trên chiến đấu đã phân ra thắng bại. Tựa như La Trinh chỗ nói như vậy, cái kia Triệu Thiên cơ thế công hoàn toàn chính xác lăng lệ ác liệt, tại hư kiếp cảnh trong chỉ sợ khó kiếm đối thủ, vấn đề là trước mắt tứ đại thần quốc trẻ tuổi đích thiên tài tề tụ, tất cả mọi người có được từng người ẩn giấu thủ đoạn, hắn đơn giản chỉ cần không có thể công phá Vân Long đảo không gian áo giáp, tối trung hay vẫn là bị thua. Bành, Triệu Thiên cơ từ trên cao bên trong rớt xuống ra, trực tiếp quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy sa sút tinh thần hướng trên bậc thang Thiên Vận quốc chủ nói ra, quốc chủ, ta thua rồi. Thiên Vận quốc chủ cười nhạt một tiếng, chính là nói ra, xin đứng lên đi. Thắng bại là chuyện thường binh ra, quát con không cần treo ở trong lòng. Tuy là quốc chủ tại tự an ủi mình, nhưng nhìn ra được, cái kia Triệu Thiên cơ như trước phi thường uể oải, dù sao hắn là đại biểu tinh giã thần quốc xuất chiến, lúc này thời điểm hắn đại biểu không phải mình, mà là đại tuyên vũ phủ, mà là cả tinh giã thần quốc. Sở hữu tất cả tinh giã thần quốc võ giả, sắc mặt đều khó coi, trong đó không ít võ giả đều kích động, muốn nhảy ra khiêu chiến Vân Long Đào. Dù sao tinh giã thần quốc ngoại trừ đại tuyên vũ phủ còn có mặt khác vài tòa vũ phủ, trong đó có ít người thực lực càng là không kém gì Triệu Thiên cơ. Vân Long Đào đứng chắp tay, phiêu phù ở giữa không trung, mặt mũi tràn đầy kiêu căng chi sắc, quét mắt trên quảng trường hư kiếp cảnh võ giả, hắn đang chờ đợi những người khác khiêu chiến. Đã Vân Long Đào thì ra phong hư kiếp cảnh phía dưới vô địch, hắn đối với thực lực của mình tự có đầy đủ tự tin. Ta lên, ta Lý Ngọc Long muốn khiêu chiến ngươi, ta lên, ta, trước để cho ta tới đối phó thằng này. Kích động nhất chính là tinh giã thần quốc võ giả, bọn hắn vừa mới thất bại một trận chiến, lúc này thời điểm nhưng lại vội vàng chứng minh chính mình. Bất quá cái kia bén nhọn thanh âm lại vang lên, dựa theo quy tắc, khiêu chiến là thay phiên đến đấy, kế tiếp đến phiên Thiên Phong thần quốc cùng Hắc Thiết thần quốc võ giả khiêu chiến. Yến Vương cùng Thái tử đều là mục lóng lánh, loại này khiêu chiến chỉ là kiểm duyệt thần quốc trẻ tuổi võ giả thực lực, tuy nói Yến Vương cùng Thái tử đều có tư cách xuất chiến, nhưng là bọn hắn thuộc về thần quốc hoàng tộc, huyết thống cao quý, dưới bình thường tình huống là không thể tham dự loại này tầng diện chiến đấu. Bất quá bọn hắn không thể tham dự, lại có được đề nghị quyền. Tỷ như Thái tử là có thể mệnh lệnh Chiêm Uân cùng Tiêu Đường Xa thay hắn xuất chiến. Yến Vương tuy là cũng có nhân mã của mình, thế nhưng mà duy nhất có tư cách, có thực lực thay hắn xuất chiến cũng chỉ có một La Trinh. Chỉ là Yến Vương tại do dự, La Trinh có chịu hay không đâu này. Ngay tại Yến Vương do dự sắp, trên quảng trường lại bộc phát ra cãi lộn. Bởi vì Triệu Thiên cơ chiến bại, đại tuyên vũ phủ bên trong rất nhiều võ giả trong nội tâm khó chịu, lúc này thời điểm còn chưa tới phiên tinh giã thần quốc khiêu chiến. Rất nhiều võ giả trong nội tâm một ngụm hờn dỗi không chỗ phát tiết, nhưng lại đem mục tiêu nhắm ngay Ngọc Huyền Vũ Phủ. Các ngươi Ngọc Huyền Vũ Phủ không phải là rất lợi hại sao? Có lá gan đi lên một cái thử xem, vị kia Chiêm Uân, Ngọc Huyền Vũ Phủ đệ nhất cao thủ, đi lên lộ hai tay nhìn xem. Chỉ sợ đồng dạng sẽ bị Vân Long Đào đánh chính là răng rơi đầy đất. Chỉ sợ Ngọc Huyền Vũ Phủ hội sẽ càng thêm không chịu nổi. Cái này đại tuyên vũ phủ võ giả lần nữa bạo động mà bắt đầu, Chiêm Uân ánh mắt cùng thái tử tương đối, thái tử trên mặt tự toát ra nhàn nhạt nhỏ bé, lập tức tay vịn xe lăn nói ra, Chiêm Uân, ngươi đại biểu ta xuất chiến không? Chiêm Uân các loại đợi đúng là thái tử những lời này, điểm dưới đầu, đã hóa thành một đạo lưu quang hướng phía không trung bay vụt trên xuống. Lúc này thời điểm Ngọc Huyền vũ phủ rất nhiều võ giả cũng là sôi trào lên rồi. Chiêm Uân sư huynh, cố gắng lên, Chiêm Uân. Tiểu tử kia cũng chỉ hội sẽ lợi dụng không gian pháp tắc ngăn cản, muốn tốc chiến tốc thắng. Chúng ta Ngọc Huyền Vũ Phủ không thể để cho người khác xem thường rồi. Khí này phân bỗng nhiên nhiệt liệt mà bắt đầu, mà Chiêm Uân phi thân đi lên về sau, bỗng nhiên từ phía sau rút ra một thanh đao, cây đao kia thân đao khoan hậu, sống dao giống như răng sói giống như, lóe ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Hư kiếp cảnh võ giả là có thể phân phối trung phẩm thánh khí. Nhưng lại không biết cái này thần quốc đại lục phải chăng có được thần khí tồn tại. La Trinh trong nội tâm suy đoán. Bình tĩnh mà xem xét, La Trinh đối lập đấu kết quả cũng không phải rất chú ý, hắn không phải sinh ra ở Ngọc Huyền Vũ Phủ, cũng không phải Hắc Thiết thần quốc người trong, hắn đến tại trong thần quốc gánh vác lấy cứu vớt Ninh Vũ Điệp sứ mạng, chỉ là vì kế tiếp hành trình, hắn phải bắt lấy cơ hội này hảo hảo quan sát một phen trước mắt chiến đấu. Trừ đó ra, trong lòng của hắn vẫn còn có chút lo lắng, cái này thái tử đã có thể sai người đại biểu Chiêm Uân xuất chiến, khó bảo toàn một hồi Yến Vương không sẽ tìm tới chính mình. La Trinh cũng không sợ tại chiến đấu, có thể là mình nếu là xuất hiện, tất nhiên sẽ khiến cái kia đại vũ thần quốc thánh nữ chú ý, cái này có thể như thế nào cho phải. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 778, Trảm không kiếm. Chương 779, Trảm không kiếm. Võ giả lập thế, cùng người tranh giành, cùng mà tranh giành, cùng thiên tranh giành. La Trinh cũng không e ngại người khác khiêu chiến, cũng không e ngại khiêu chiến người khác. Trái lại, cùng thiên hạ đích thiên tài đi cạnh tranh, mới có thể lại để cho chính mình tại võ đạo bên trên đi được xa hơn. Nếu như không phải Ninh Vũ Điệp nguyên nhân, La Trinh đồng dạng cũng sẽ đạp vào thần quốc đại lục, đi chọn chiến thần quốc đại lục ở bên trên rất nhiều thiên tài. Nhưng hiện tại La Trinh chuyện trọng yếu nhất tình, là thu thập tánh mạng nguyên thạch, hắn phiền phức của hắn hắn cũng không nguyện ý quá nhiều trêu chọc, huống chi nếu là cái kia thần quốc thánh nữ phát hiện mình về sau, chỉ sợ cũng phải rất nhiều khó xử, thậm chí sẽ trực tiếp đưa tới đại vũ thần quốc thần hải cảnh đại năng công kích. Tại ổn thỏa đề, phía dưới, La Trinh theo tiến vào thần quốc đại lục sau tự lựa chọn ít xuất hiện làm việc. Chỉ là theo ván này thế diễn biến, cuối cùng có người sẽ đem La Trinh theo phía sau màn đẩy ra, hắn lặng lẽ nhìn chăm chú liếc trên bậc thang Yến Vương, trong nội tâm thở dài một hơi, nhìn xem Yến Vương kích động biểu lộ, chính mình chỉ sợ là chạy không khỏi. La Trinh suy đoán là chính xác đấy, Yến Vương cùng Thái tử đồng dạng, đều muốn tại Chu Hoàng trước mặt chứng minh chính mình, bọn hắn muốn chứng minh không chỉ là thực lực của mình, thiên phú của mình. Thái tử có thể làm cho Động Tiêu Đường xa cùng Chiêm Uân nhân vật như vậy, hắn Yến Vương đâu này. Đây cũng là Yến Vương vì sao phải hậu đãi La Trinh nguyên nhân, vì lôi kéo La Trinh, hắn thậm chí hạ mình quanh co quý, đem mình cùng La Trinh bình khởi bình tọa, thản nhiên hướng La Trinh thổ lộ tình cảm, nói cho La Trinh mình bây giờ túng quẫn cảnh, bởi vì Yến Vương cũng biết, La Trinh bực này nhân vật, thứ đồ tầm thường chỉ sợ cũng rất khó đả động, hắn biện pháp duy nhất tựu là chân thành đối đãi. Hơn nữa Yến Vương tin tưởng ánh mắt của mình, La Trinh thực lực đáng giá hắn như vậy tương giao. Cho nên Yến Vương lúc này thời điểm suy nghĩ cũng không phải La Trinh phải chăng xuất chiến rồi, mà là lúc nào xuất chiến mới tốt. Trên bầu trời chiến đấu hừng hực khí thế triển khai, Chiêm Uân không hổ là Ngọc Huyền Vũ phủ hư kiếp cảnh trong đệ nhất cường giả, thế công so Triệu Thiên Cơ còn cường đại hơn 3 phần. Đặc biệt là trong tay hắn cái thanh kia trung phẩm thần khí, mỗi một lần chém giết mà ra, là có thể tại Vân Long đào bộ kia không gian áo giáp phía trên lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu vết, cho dù không cách nào chém vỡ không gian kia áo giáp, thế nhưng mà hết thảy mọi người lại thấy rất rõ ràng. Những cái kia dấu vết đang không ngừng mà gia tăng, hơn nữa đã ở làm sâu sắc, nếu như tích lũy đến nhất định được tình trạng, tin tưởng cái này không gian áo giáp cuối cùng hội sẽ sụp đổ. Đao của ta, gọi là Long Nha, chính là dùng một đầu chân long hàm răng chế tạo, một mặt ngăn cản là sẽ vô dụng thôi, trên người của ngươi bộ này xác rùa đen, cuối cùng sẽ bị ta chém vỡ. Một cái chỉ biết là lùi bước võ giả, cuối cùng hội sẽ bại. Chiêm Uân cười lạnh một tiếng, thân hình như gió, lập tức hóa thành một đạo độn quang phóng tới Vân Long Đào. Cho ta bại, D-A-N-G-G, Chiêm Uân lại là một đạo trảm kích, đã rơi vào Vân Long Đào không gian áo giáp phía trên. Cái này Chiêm Uân có được đao ý bên trong, ẩn chứa phá vỡ phá khai thiên địa vạn vật khí thế, không ít hư kiếp cảnh võ giả liếc nhìn lại, cũng là mí mắt trực nhảy. La Trinh có chút gật gật đầu, cái này Chiêm Uân công kích hoàn toàn chính xác rất sắc bén. Nếu như Vân Long Đào một mực như vậy ngăn cản lời mà nói, cuối cùng sẽ bị Chiêm Uân phá vỡ không gian kia áo giáp. Đáng tiếc hay vẫn là không đủ. La Trinh có chút thở dài một hơi, cái này Vân Long Đào từ đầu tới đuôi cũng chỉ là lợi dụng không gian áo giáp ngăn cản mà thôi, người này thực lực có lẽ không chỉ có như thế. Chiêm Uân có lẽ còn bắt không được đối thủ này. Nếu như Chiêm Uân có thể đánh bại Vân Long Đào, đối với La Trinh mà nói có lẽ là một chuyện tốt, dù sao Yến Vương chắc có lẽ không lại để cho chính mình đi khiêu chiến Chiêm Uân. Đến cùng hay vẫn là cùng một cái thần quốc võ giả, La Trinh đi lên khiêu chiến Chiêm Uân chỉ sợ sẽ là phá rồi. Bất quá nói trở lại, dù cho Chiêm Uân có thể đánh bại Vân Long Đào, tứ đại thần quốc trong còn có những võ giả khác có thể đánh bại Chiêm Uân, đến lúc đó La Trinh hay vẫn là tránh không được xuất chiến. La Trinh đoán trước vẫn tương đối đáng tin cậy. Trước đây Chiêm Uân dựa vào lăng lệ ác liệt đao pháp, một đường đè nặng Vân Long Đào chém giết, nếu để cho Chiêm Uân một đường như vậy chém giết xuống dưới, Vân Long Đào chỉ sợ tựu thật sự thất bại. Thế nhưng mà ngay tại Vân Long Đào đã trúng chém giết một đao kia về sau, vậy mà chủ động triệt bỏ trên người không gian áo giáp. Hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Chiêm Uân, trên mặt toát ra miệt thị thần sắc, lập tức thò tay một triệu, từng chút một hào quang như là đom đóm giống như, vây quanh cánh tay của hắn tụ tập lại. Ông ông ông, cái tay kia không gian chung quanh nhẹ nhàng chấn động lấy, phát ra một tia rất nhỏ phong minh thanh. Rất nhanh tựu có một đạo mông lung trường kiếm, ra hiện trong tay hắn. Cùng hắn nói cái này là một thanh kiếm, không bằng nói cái này là một thanh có được trường kiếm hình dạng không gian. Người này, vậy mà dùng không gian làm vũ khí. Vân Đào sư ca trảm không kiếm, hắc hắc, trọng đầu hí tiết mục áp chảo đến rồi. Cái này Chiêm Uân có thể đem Vân Đào sư ca tuyệt kỹ bước đi ra, cũng đủ làm cho hắn kiêu ngạo rồi. Bất quá Vân Đào sư huynh trảm không kiếm ra tay, tất nhiên đoạn người tứ chi, cái này Chiêm Uân chỉ sợ muốn thảm rồi. Nghe được phía dưới tiếng nghị luận, Chiêm Uân như thế nào không rõ ràng lắm cái này Trảm Không Kiếm chỗ lợi hại. Bất quá con mắt của nó quang như trước tràn đầy vẻ kiên nghị, hắn theo một cái không có tiếng tăm gì võ giả, đứng tại Ngọc Huyền Vũ phủ trẻ tuổi đỉnh, cũng bỏ ra vô số cố gắng cùng mồ hôi. Có thể có được thái tử thừa nhận, vì thái tử xuất chiến, cũng là Chiêm Uân ít nhất vô thượng vinh quang, lúc này thời điểm hắn không có khả năng lùi bước. Đã nghe chưa? Vân Long Đào nhàn nhạt mà hỏi, Trảm Không Kiếm ra tay, tất nhiên đoạn người tứ chi, lưu lại ngươi một tay, cút xuống đi. Ba, trên bậc thang, thái tử một tay trùng trùng điệp điệp phát tại xe lăn trên lan can, cái này xe lăn lan can cũng là dùng thiết mộc chế tạo, nhưng ở cái vỗ này phía dưới, trọn bộ xe lăn lập tức hóa thành bột mịn, rơi là tả trên đất. Mà thái tử, thì là bảo trì tư thế ngồi, trôi nổi ở giữa không trung. Bên cạnh một vị thái giám thấy thế, rất nhanh tự lấy ra mặt khác một cái xe lăn, cẩn thận từng ly từng tí bày đặt tại thái tử dưới thân, cái này Vân Long Đào, quá làm càn. Thái tử sau khi nói xong, mới nhẹ nhàng hàng lâm tại ở trên xe lăn. Tứ đại thần quốc quốc chủ chú ý tới cử động của hắn, nhếch miệng mỉm cười, bọn hậu bối sự tình, tự nhiên do bọn hậu bối đi giải quyết, bọn hắn những này trưởng bối dưới bình thường tình huống sẽ không can thiệp. Cái này bậc thang đỉnh trên bình đài, có thể không ngất hắc thiết thần quốc thái tử, đại vũ thần quốc thái tử đồng dạng đã ở, bất quá đại vũ thần quốc thái tử không nói gì, trái lại đại vũ thần quốc thánh nữ khẽ cười một tiếng, ôi, Chu Ninh ca, vậy thì sinh khí à nha. Hắc thiết thần quốc chính là Chu Thị Thiên Hạ, thái tử tên đầy đủ tự kêu là Chu Ninh. Chu Ninh hừ lạnh một tiếng, nhưng lại mặc kệ hội sẽ cái kia đại vũ thần quốc thánh nữ, ánh mắt như đao bình thường chằm chằm vào giữa không trung chiến đấu. Lúc này thời điểm Yến Vương nhưng trong lòng so sánh thoải mái dễ chịu, tuy nói Chiêm Uân là đại biểu hắc thiết thần quốc xuất chiến, có thể cuối cùng không phải hắn Yến Vương người, huống hồ cái này Chiêm Uân nguyên vốn là Chu Ninh mời đi ra đấy, xem như đại biểu Chu Ninh bản thân xuất chiến, thất bại mới tốt. Tốt nhất là cái kia Tiêu Đường Xa một hồi cũng chiến bại, lúc này thời điểm La Trinh lên sân khấu, mới có thể thể hiện hắn Yến Vương ánh mắt, Yến Vương nhưng trong lòng thì nghĩ như vậy nói. Kỳ thật Yến Vương cũng không có được chứng kiến La Trinh thực lực chân chính, nhưng hắn đối với La Trinh lại phi thường tín nhiệm. Đem làm cái kia Vân Long Đào tế ra Trảm Không Kiếm về sau, liền nhanh chóng hướng phía Chiêm Uân công ra ba kiếm. Cái kia Trảm Không Kiếm gần như tại trong suốt, nếu không phải nhìn kỹ, thậm chí nhìn không tới thứ này chân thân, chỉ có thể thông qua không gian vặn vẹo hào quang, mới có thể mơ hồ phân biệt ra thanh kiếm này hình dạng. D-A-N-G-G, cái này Trảm Không Kiếm đệ nhất kiếm chém ra, liền đem Chiêm Uân trong tay Long Nha chém ra từng đạo vết rách. D-A-N-G-G, kiếm thứ hai chém giết mà ra, trực tiếp đem Chiêm Uân Long Nha chảm nát bấy. D-A-N-G-G, kiếm thứ ba chính là dễ dàng ở Chiêm Uân nơi bả vai xẹt qua, theo một chùm máu tươi nổ bung, Chiêm Uân cánh tay tựu thẳng từ giữa không trung rớt xuống. Thật bén nhọn ba kiếm, La Trinh lông mi nhảy lên, đối thủ này hoàn toàn chính xác không đơn giản. Thật lợi hại, hư kiếp cảnh trong vô địch, không hổ là hư kiếp cảnh trong vô địch. Cái này Trảm Không Kiếm cơ hồ cứng rắn vô đối, trung phẩm thánh khí đều không thể ngăn cản, giống như chém dưa thái rau giống như, không biết còn có ai dám đi lên khiêu chiến. Chúng ta Long sóng lớn sư huynh tựu là vô địch tồn tại. Ha ha ha, đây chỉ là thi đấu mà thôi, cũng chú ý một cái điểm đến là dừng, dù sao đằng sau mọi người còn muốn thăm dò bí cảnh đâu rồi, cái kia Vân Long Đào cánh tay bị chém đứt, coi như là hắn thua. Chiêm Uân cắn răng một cái, chỉ có lui xuống, nhặt về cánh tay của mình. Võ giả đoạn tí đứt tay, ngược lại là có thể tiếp mà bắt đầu, chỉ là mấy tháng này hắn cái này đầu cánh tay chỉ sợ không cách nào khỏi hẳn, đối với hắn thăm dò bí cảnh cũng có ảnh hưởng rất lớn, nhưng tài nghệ không bằng người phía dưới Chiêm Uân cũng không có cái gì tốt oán trách đấy. Cái kia Vân Long Đào hướng phía Đại Vũ Chiến Đế thở dài, Đại Vũ Chiến Đế cái kia trương nhất thẳng âm trầm trên mặt lúc này mới toát ra một chút vui vẻ, tốt. Vân Long Đào, ta Đại Vũ Thần Quốc tự nhiên hảo hảo phong thưởng ngươi. Đa tạ quốc chủ, ta Vân Long Đào chỉ vì Đại Vũ Thần Quốc mà chiến, không cầu phong thưởng. Sau khi nói xong, hắn quay đầu đối mặt quảng trường tiếp tục thản nhiên nói, còn có vị nào muốn khiêu chiến ta? Thái tử Chu Ninh trên mặt, âm trầm đã có thể chảy ra nước. Lúc này thời điểm chính là lạnh lùng nói, Tiêu Đường Xa, ngươi lên. Chu Ninh cố tình muốn phát tác, thế nhưng mà cái này Vân Long Đào cũng không phải là hắn hắc thiết thần quốc người, mà là đại vũ thần quốc võ giả. Lúc này thời điểm thái tử Chu Ninh cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Tiêu Đường Xa trên người. Nếu như Tiêu Đường Xa hay vẫn là thua ở Vân Long Đào trên tay, hắn cũng không có cái gì bài có thể đánh tới. Dựa theo quy tắc, hiện tại chỉ cho phép Thiên Phong thần quốc cùng Tinh Giã thần quốc khiêu chiến. Từng thần quốc không thể tiếp tục khiêu chiến. Chu Ninh dưới sự phẫn nộ nhưng lại đã quên cái quy củ này. Ngược lại là Chu Hoàng nhàn nhạt đối với Chu Ninh nói ra, Ninh Nhi, chớ để vội vàng sao động, lại để cho người khác xem chuyện cười. Cách đó không xa, Đại Vũ Chiến Đế cười hắc hắc, Chu Hoàng huynh nói rất đúng, có một số việc, tức là gấp không đến đấy. Chu Hoàng chính là lạnh lùng lườm Đại Vũ Chiến Đế liếc, những năm này Đại Vũ Thần Quốc hoàn toàn chính xác thập phần cường thế, bất qua tứ đại thần quốc lẫn nhau sống nhờ vào nhau, lại chế ước lẫn nhau, phong thủy luân chuyển, ngày mai tới nhà của ta, cái này Đại Vũ Chiến Đế tính tình âm lãnh, còn đặc biệt ưa thích đắc sát. Mấy vị quốc chủ biểu hiện ra cũng không nhìn trọng thắng thua, mấy vị hư kiếp cảnh võ giả thắng thua, cũng không có nghĩa là cái gì, kỳ thật mọi người hay vẫn là đang âm thầm phân cao thấp đây này. Lúc này thời điểm Tinh Giã Thần Quốc Thiên Vận quốc chủ nhưng lại nói ra, chắc nhi, người có người nào đó tuyển có thể đề cử đấy sao? Tinh Giã Thần Quốc đã tại Vân Long Đào trong tay thất bại một hiệp, cũng là sốt ruột lấy lại danh dự, Thiên Vận quốc chủ chính mình không tốt người giới thiệu tuyển, dĩ nhiên là mở miệng hỏi con của mình rồi. Trong miệng hắn chắc nhi, chính là Tinh Giã Thần Quốc Thái Tử, cái kia Thái Tử ánh mắt chớp động phía dưới, cái này mới mở miệng nói ra, Nguyệt Tùng Vân. Người thay ta xuất chiến. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 779, bốn kiếm. Chương 780, bốn kiếm. Tại Tinh Giã Thần Quốc bên trong, có thể đứng hàng cấp thứ nhất bậc thang đích thiên tài tổng cộng có 6 người. Trước đây Triệu Thiên Cơ đã bại hạ trận ra, bất quá có thể xuất chiến người còn không ít, hơn nữa 6 người này cũng không có tính cả Tinh Giã Thần Quốc trong hoàng tộc người đấy, tỉ như Tinh Giã Thần Quốc vị này thái tử, cũng có thể vững vàng đứng hàng cấp thứ nhất bậc thang bên trong. Nếu mà so sánh, La Trình chỗ Hắc Thiết Thần Quốc thật có chút keo kiệt, nếu như đem Yến Vương cùng Thái tử Chu Ninh xóa lời mà nói, có thể vững vàng đứng bên trên cấp thứ nhất bậc thang cũng chỉ có Chiêm Uân cùng Tiêu Đường Xa hai vị mà thôi. Hơn nữa Chiêm Uân đã bại hạ trận ra, tính cả đến có thể xuất chiến cũng chỉ có Tiêu Đường Xa một người mà thôi. Đương nhiên, đây là mặt khác thần quốc cho rằng như thế, La Trình ngoại trừ tại Ngọc Huyền Vũ Phủ trong khảo hạch lộ liễu một tay bên ngoài, cũng chưa từng có nhiều bày ra thực lực của mình. Mặt khác tam đại thần quốc người trong căn bản không biết Hắc Thiết Thần Quốc có như vậy một vị nhân vật tồn tại. Tại Tinh Giã Thần Quốc Thái tử mệnh lệnh phía dưới, vị kia gọi là Nguyệt Tùng Vân võ giả tự nhiên muốn xuất chiến rồi. Tinh Giã Thần Quốc Triệu Thiên Cơ đã thua ở Vân Long Đào trong tay, nếu như Nguyệt Tùng Vân lần nữa chiến bại, chẳng khác nào liên tục chiến bại cho Vân Long Đào. Huống chi Triệu Thiên Cơ chính là Tinh Giã Thần Quốc Thái tử đề cử người chọn lựa, lần nữa bại trận lời mà nói, Tinh Giã Thần Quốc mặt mũi chỉ sợ tựu không có địa phương đặt rồi. Bất quá Tinh Giã Thần Quốc đám võ giả, tựa hồ đối với Nguyệt Tùng Vân thực lực rất tin cậy, coi như Nguyệt Tùng Vân xông lên thiên không bên trong kết giới về sau, Tinh Giã Thần Quốc đám võ giả lại một lần nữa sôi trào lên rồi. Trong đó Đại Tuyên Vũ Phủ đám võ giả kích động nhất, cho dù Nguyệt Tùng Vân cũng không phải là xuất từ ở Đại Tuyên Vũ Phủ, mà là Tinh Giã Thần Quốc trong những thứ khác Vũ Phủ, thế nhưng mà Nguyệt Tùng Vân dù sao bị ký thác kỳ vọng cao, nếu là có thể đủ đả bại Vân Long Đào, coi như là trợ giúp Đại Tuyên Vũ Phủ vãn hồi rồi mặt mũi. Tùng Vân, chỉ cần tránh đi phong mang của hắn là được rồi, tên kia cũng phải dựa vào cái thanh kia kiếm mẻ mà thôi. Đúng, coi chừng không nên bị kiếm của hắn chém trúng, dùng tốc độ của ngươi, nhất định có thể làm được. Nguyệt Tùng Vân hiển nhiên là dùng tốc độ thủ thắng võ giả, hắn yên lặng hướng phía dưới rất nhiều gật gật đầu, lập tức đối mặt Vân Long Đào làm ra một cái thỉnh đích thủ thế. Vân Long Đào như là đã tế ra trảm không kiếm, quả quyết không có thu hồi đi đạo lý, hắn lại hướng phía Nguyệt Tùng Vân duỗi ra ba ngón tay. Ba kiếm, đối phó người đồng dạng cũng chỉ cần ba kiếm. Quá càn rỡ, Vân Long Đào, có bản lĩnh ngươi xuống, xem chúng ta không đem ngươi nện thành thịt vụn. Nguyệt Tùng Vân, trước tránh đi đầu của hắn ba kiếm. Một hồi hắn không cách nào thủ thắng, ta xem hắn như thế nào hung hăng càn quấy, xem hắn như thế nào tự mình đánh mình mặt. Tinh Giã Thần Quốc rất nhiều võ giả nguyên bản tựu đối với Vân Long Đào tràn đầy lửa giận, nghe được hắn lời này, lập tức như là lửa cháy đổ thêm dầu. Vân Long Đào nơi nào sẽ để ý tới phía dưới những võ giả này khiêu khích, tuy là tứ đại thần quốc bên trong hư kiếp cảnh võ giả số lượng phần đông, hơn nữa hôm nay chỗ đến võ giả, cơ bản đều thuộc về thứ nhất, cấp thứ hai bậc thang võ giả, tuyệt đại bộ phận đều ủng có thần cấp thiên phú, nhưng là có thể bay đến trên không, tham gia thi đấu cũng không quá đáng 20-30 người mà thôi. Phía dưới những người này, Vân Long Đào căn bản cũng không có để ở trong mắt. Trên bậc thang rất nhiều thần hải cảnh đại năng, đối với trên quảng trường huyên náo mắt điếc tai ngơ. Theo bọn hắn nghĩ, hào khí nhiệt liệt một điểm là chuyện tốt, cãi nhau cũng không thành vấn đề, chỉ cần không đánh nhau là được, cho nên cũng không có ngăn lại những tên võ giả kia. Ở này tiếng huyên náo ở bên trong, Vân Long Đào lúc này đây chính là đoạt xuất thủ trước. Hắn vung lên trảm không kiếm, thẳng phóng ra một bước cũng đã xuyên việt không gian, gần sát Nguyệt Tùng Vân bên người, trong tay cái kia trong suốt trường kiếm đã vào đầu chém về phía Nguyệt Tùng Vân. Cự ly ngắn xuyên việt không gian, một chiêu này La Trinh ngược lại là thường xuyên sử dụng. Hoàn toàn chính xác có thể phát ra nổi xuất kỳ bất ý hiệu quả, đối phương rất khó kịp phản ứng. Nguyệt Tùng Vân cũng là lại càng hoảng sợ, kỳ thật Nguyệt Tùng Vân đối mặt Vân Long Đảo đã mất đi tự tin, thực lực của hắn cùng Triệu Thiên Cơ tương tự, tứ đại thần quốc nội bộ cũng thường xuyên hội sẽ cử hành thi đấu, hắn cùng với Triệu Thiên Cơ tuy là xuất từ bất đồng vũ phủ, nhưng là hai người cũng có mấy lần giao thủ ghi chép, hai người đều lừa dối thắng bại, Triệu Thiên Cơ chiến thắng số lần càng là hơi nhiều một ít. Triệu Thiên Cơ đều thua ở Vân Long Đảo trong tay, hắn lại không có cái kia tự tin chiến thắng Vân Long Đảo, chỉ là tại thái tử mệnh lệnh phía dưới, hắn không thể không lên. Võ giả thực lực nếu là lại sàn sàn nhau tầm đó, liều đúng là một hơi, một khi thua tự tin, thua khí thế, thì ra là đầy bàn đều thua. Huống chi nghe được phía dưới tinh giã thần quốc võ giả lời mà nói, trong lòng của hắn cũng đã có suy tính, đã cái này Vân Long Đảo nói khoác lác, ba kiếm muốn đem chính mình bại hạ trận ra, như vậy hắn tự tránh hắn ba kiếm. Vì vậy đối mặt Vân Long Đảo đệ nhất kiếm, hắn căn bản không có lựa chọn phản kích, trực tiếp tự lựa chọn chạy trốn. Vèo, Nguyệt Tùng Vân nguyên vốn là am hiểu thân pháp, Vân Long Đảo đệ nhất kiếm chỉ là dính vào hắn áo bào, đưa hắn áo bào một góc mở ra mà thôi. Cái kia quỷ mị bình thường thân ảnh tại trong kết giới cao tốc chuyển động mà bắt đầu, ý đồ nhưng lại rõ ràng bất quá, chính là vì tránh đi Vân Long Đảo trảm không kiếm. Thấy như vậy một màn, La Trinh nhịn không được khẽ lắc đầu, cái gọi là không thể buông tha dũng giả thắng, liền chính diện tương đối dũng khí đều không có, như thế nào lấy được thắng lợi. Chẳng lẽ thằng này trông cậy vào Vân Long Đảo ba kiếm về sau buông tha hắn? Cái này không khỏi thái quá mức ngây thơ. Vân Long Đảo theo như lời ba kiếm, bất quá là vì khoe khoang thực lực của mình, đồng thời cho Nguyệt Tùng Vân áp lực tâm lý mà thôi, huống chi hắn cũng không có đã từng nói qua, ba kiếm bắt không được Nguyệt Tùng Vân coi như mình thua. Vèo, cho dù Nguyệt Tùng Vân tốc độ cực nhanh, thân phận cũng cực kỳ quỷ dị, thế nhưng mà tinh thông không gian pháp tắc Vân Long Đảo chỉ cần bước ra một bước, là có thể tại lập tức gần sát Nguyệt Tùng Vân, lập tức bỗng nhiên xuất kiếm. Đạo kia trảm không kiếm giống như một đầu nhìn không thấy độc xà, hướng phía Nguyệt Tùng Hoành Thánh Phệ mà đi. Nguyệt Tùng Vân trên mặt cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, cơ hồ là sử xuất tất cả vốn liếng, trên không trung một cái cứng ngắc chuyển hướng, một kiếm này thì là theo cổ của hắn bôi đi qua, lập tức đem tóc của hắn chém vỡ hơn phân nửa. Tuy là Nguyệt Tùng Vân nhìn về phía trên thập phần chật vật, nhưng là trên mặt lại toát ra dáng tươi cười, ít nhất hắn thành công tránh được Vân Long Đảo kiếm thứ hai. Kiếm thứ hai rồi, còn có một kiếm, tránh đi cuối cùng một kiếm là được rồi. Tùng Vân huynh, cố gắng lên. Tinh giã thần quốc võ giả lập tức gầm hét lên, bọn hắn cũng nhìn ra Nguyệt Tùng Vân ý đồ, trước tránh đi Vân Long Đảo ba kiếm nói sau. Bậc thang đỉnh trên khán đài, một mực trầm mặc Thiên Phong thần quốc bên trong thái tử, lạnh như băng hướng phía những tên võ giả kia nói ra, một đám ngu ngốc. Không ít người cách nhìn cùng La Trinh giống nhau, tránh đi Vân Long Đảo ba kiếm thì như thế nào? Rất nhanh, Vân Long Đảo chém ra kiếm thứ ba. Lúc này đây, cái kia trảm không kiếm trực tiếp theo Nguyệt Tùng Vân phía sau lưng xẹt qua, đem Nguyệt Tùng sau mây trên lưng áo bào cắt ra một đầu cực lớn lỗ hổng. Bất quá Nguyệt Tùng Vân đơn giản chỉ cần bằng vào tốc độ của mình ưu thế, vặn vẹo dưới thân thể, đã tránh được một kiếp, cho đến tận này, hắn còn không có hữu thụ tổn thương. Ba kiếm rồi, ba kiếm rồi, Nguyệt Tùng Vân trên mặt toát ra sắc mặt vui mừng, nghiêng đầu lại cười to nói, phảng phất giờ khắc này thủ thắng chính là hắn. Nhưng là Nguyệt Tùng Vân tiếng nói còn không có rơi xuống, chảm không kiếm lần nữa như ảnh vì hình. Tại bên cạnh của hắn quỷ dị xuất hiện một đạo thẳng tắp dây nhỏ, đúng là chảm không kiếm lặng yên xẹt qua, lập tức cái kia dây nhỏ biến mất, Nguyệt Tùng Vân cánh tay cũng đã cùng thân thể chia lìa, thẳng hướng xuống đất té xuống. Giờ khắc này Nguyệt Tùng Vân thậm chí quên đau đớn, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ chằm chằm vào Vân Long Đảo nói ra, ba kiếm, không phải nói tốt rồi ba kiếm sao? Ngoá nó, cái này Vân Long Đảo không tuân thủ quy củ, đã nói chỉ là ba kiếm phân thắng bại đấy. Quá hèn hạ, loại người này nên tự vận tạ tội. Tinh giã thần quốc trong không ít võ giả, cũng là tức giận điền ưng cả giận nói. Vân Long Đảo trên mặt lại toát ra một tia thương cảm dáng tươi cười, lập tức nhẹ nhàng nói, người cái kia cái lỗ tai, nghe được ta nói ba kiếm phân thắng bại rồi hả? Ta chỉ nói là ba kiếm cầm xuống ngươi mà thôi, đã ba kiếm không có lấy hạ ngươi, ta đây tự dùng kiếm thứ tư, như thế nào? Không thể sao, thế giới này cho tới bây giờ cũng chỉ có cường giả thuyết pháp phần, kỳ thật Vân Long Đảo nói ba kiếm, kỳ thật sẽ chờ cho chế định nào đó quy tắc. Nhưng là cái này quy tắc nguyên vốn là hắn Vân Long Đảo chế định đấy, hắn muốn thay đổi tự sửa, người không phục thì như thế nào? Hắn lời này, lập tức đem tinh giã thần quốc bên trong rất nhiều võ giả đều nghẹn ở. Vân Long Đảo lập tức lại quay đầu nhìn lướt qua tinh giã thần quốc võ giả, thản nhiên nói các ngươi, quá yếu. Ngoại trừ ở dưới mặt la hét ầm ĩ, còn có cái gì dùng? Có bản lĩnh tự bên trên tới khiêu chiến ta, hừ, nói chính mình giống như rất cường đồng dạng. Ngươi cũng không quá đáng mới là hư kiếp cảnh hậu kỳ mà thôi. Tinh giã thần quốc bên trong có người không phục, chỉ có như vậy hồi trở lại sặc nói. Vân Long Đào nhưng lại lắc đầu, tiếp tục nói, không phải ta rất cường, kỳ thật ta thật sự rất yếu, là trong cái thế giới này, đại đa số võ giả đều là như các ngươi như vậy phế vật. Thiên phú của ta chỉ là cao hơn các ngươi từng chút một, cố gắng cũng chỉ là so các ngươi nhiều một chút điểm, nhưng lại đủ để ở trước mặt các ngươi xưng vương rồi. Vân Long Đào lời này nói ra, mọi người lập tức trầm mặc một hồi, lúc này thời điểm Đại Vũ Chiến Đế bỗng nhiên vỗ tay một cái, tốt. Long sóng lớn, nói hay lắm, tứ đại thần quốc có thể đem Long mạch nhất tộc diệt tộc, theo dựa vào là thượng giới nhân tộc trợ giúp. Lúc trước thượng giới nhân tộc vì trợ giúp tứ đại thần quốc, cường hành mở ra một đầu nghịch linh thông đạo, đối với tứ đại thần quốc tiến hành viện trợ. Lịch sử đem một màn kia một mực nhớ kỹ, tứ đại thần quốc võ giả không giống trung vực như vậy, đối với thượng giới cơ hồ không hề hiểu rõ. Tại trung vực ức vạn võ giả trong suy nghĩ, thượng giới chỉ là một cái mơ hồ khái niệm mà thôi, thế nhưng mà đối với tứ đại thần quốc võ giả mà nói, lại thật sự mắt thấy vượt qua giới võ giả thực lực cùng ưu thế. Vân Long Đào lời nói này mặc dù không có điểm danh thượng giới võ giả, nhưng là rất nhiều hư kiếp cảnh võ giả ở đâu nghe không hiểu. Niềm kiêu ngạo của hắn là nhằm vào tứ đại thần quốc sở hữu tất cả võ giả bày ra đấy, mà hắn khiêm tốn thì là nhằm vào tại thượng giới mà nói, chỉ có châm đối với thượng giới trong đích thiên tài, hắn mới xem như kẻ yếu. Lời nói này cũng là nói tại rất nhiều thần hải cảnh đại năng trong tâm khảm rồi. Những chuyện lặt vặt này vạn năm lão quái vật nhóm, đám bọn họ, trong nội tâm tràn ngập một cái tiếc nuối khổng lồ, cái kia cũng không cách nào phi thăng thượng giới. Tại tứ đại tại trong thần quốc, thật sự của bọn hắn có thể xưng vương xưng bá, có thể là võ giả truy cầu, làm sao có thể cực hạn tại đây một khối trên đại lục. Có thể nào cực hạn tại thần hải cảnh cái này tầng trên mặt. Cho nên không ít thần hải cảnh đại năng tại sống vạn năm về sau, tự nhau nhau ly khai thần quốc đại lục, đi vô tận thần bí vùng biển bên trong tìm kiếm càng nhiều nữa cơ hội, thậm chí muốn phá vỡ cái này thế giới, tiến vào những thứ khác đại thiên thế giới bên trong. Chỉ là cho đến tận này, còn không có thần hải cảnh đại năng thành công. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 780, khó giải. Chương 781, khó giải. Cho dù tìm được Đại Vũ Chiến Đế tán thưởng, Vân Long Đào cũng nhếch miệng mỉm cười, sau đó tiếp tục nói, còn có ai muốn khiêu chiến ta? Từ khi Vân Long Đào tế ra Trảm Không Kiếm về sau, liên tiếp hai người chính là bị hắn chặt đứt cánh tay, nguyên bản kích động vạn phần hư kiếp cảnh đám võ giả, lập tức bắt đầu trầm mặc. Cũng không phải nói những tên võ giả kia khuyết thiếu tự tin, tứ đại thần quốc có thể đứng bên trên cấp thứ nhất bậc thang võ giả, vị nào không phải vũ phủ bên trong người nổi bật. Nếu là đúng chính mình không có tuyệt đối tự tin, căn bản không cách nào đứng bên trên cấp thứ nhất bậc thang. Nhưng là Vân Long Đào quá mức xuất sắc rồi, cái này lại để cho cấp thứ nhất bậc thang đám thiên tài bọn họ do dự lên. Nếu là thắng cũng may, nhưng là vạn nhất thua đâu này. Kế tiếp mọi người còn chỉ điểm Thiên Vũ Thánh Hải xuất phát đâu rồi, cánh tay đứt rời tuy là không phải vấn đề lớn, nhưng là trong thời gian ngắn không có khả năng khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, đối với Thiên Vũ Thánh Hải hành trình hội sẽ có không nhỏ ảnh hưởng. Trước mắt trận này thi đấu, lúc ban đầu thời điểm bất quá là tiến vào Thiên Vũ Thánh Hải trước khi một hồi trợ hứng mà thôi. Chỉ là trải qua nhiều năm diễn biến, chậm rãi biến thành kiểm duyệt tứ đại thần quốc thanh niên đệ tử thực lực thi đấu rồi. Ngay cả như vậy, cùng thăm dò Thiên Vũ Thánh Hải bên trong bí cảnh so sánh với, còn không có trọng yếu như vậy. Cho nên không ít cấp thứ nhất bậc thang đích thiên tài đều đã ra động tác muốn lui lại. Bọn hắn lại không rõ ràng lắm, tại trên bậc thang cái kia chút hít hoàng tộc nhóm, đám bọn họ, cũng đã ẩn ẩn đấu ra chân hỏa rồi, mấy vị thần hải cảnh đại năng mặc dù không có nói chuyện. Nhưng cuối cùng đối với Đại Vũ Chiến Đế cùng Vân Long Đào cảm thấy khó chịu. Tinh Giã Thần Quốc lần nữa bị thua, tựu đến phiên Thiên Phong Thần Quốc cùng Hắc Thiết Thần Quốc rồi. Thiên Phong Thần Quốc Thiên Phong Chiến Hoàng như trước không nói gì, kể cả Thiên Phong Chiến Hoàng sau lưng Thái Tử các hoàng tử. Mà Hắc Thiết Thần Quốc quốc chủ Chu Hoàng ánh mắt có chút lóe lên, đảo qua Yến Vương cùng Thái Tử Chu Ninh, Chu Hoàng cũng không nói lời nào, nhưng là ánh mắt đã nói rõ hết thảy. Yến Vương trong nội tâm nóng lên, vừa mới chuẩn bị mở miệng. Hắn muốn đề cử La Trinh xuất hiện, Chu Ninh cũng đã đoạt trước một bước, cao giọng nói ra Tiêu Đường Xa, thay ta xuất chiến. Nghe được Chu Ninh lời mà nói, Yến Vương ánh mắt lạnh lùng thoáng nhìn, cũng không nói lời nào. Đã ca ca không nên hòa nhau một thành, tự cho ngươi đi trước đi, Tiêu Đường Xa cũng là ngươi cuối cùng một con cờ, nếu là cái này Tiêu Đường Xa cũng thua, thậm chí bị cắt đứt cánh tay, đối với đội ngũ của ngươi chỉ sợ sẽ là đả kích rất lớn rồi, thăm dò bí cảnh hiệu quả nhất định sẽ giảm bớt đi nhiều. Ta ngược lại là rất chờ mong, Tiêu Đường Xa thua về sau, chẳng lẽ ngươi ý định tự mình ra trận? Yến Vương tại trong lòng như vậy thầm nghĩ, Chu Ninh đích thật là có chút lo lắng, Tiêu Đường Xa cùng Chiêm Ân đều là hắn nhìn chúng thủ hạ, hắn muốn tại Chu Hoàng trước mặt chứng minh chính mình, chứng minh ánh mắt của hắn cùng ngự người chi thuật, hết lần này tới lần khác Chiêm Ân bất tranh khí, như thế nhẹ nhõm tự bại hạ trận đến. Hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Tiêu Đường Xa trên người. Chữ đen Vũ Phủ chính là Hắc Thiết Thần Quốc trong lớn nhất Vũ Phủ, tuy là cùng Ngọc Huyền Vũ Phủ đều là lục phẩm thế lực, nhưng là Ngọc Huyền Vũ Phủ chỉ có thể đủ đành phải thứ hai, mà Tiêu Đường Xa thì là chữ đen Vũ Phủ bên trong tối cường giả, lần này ra dưới trận, không chỉ ký thác Thái Tử kỳ vọng cao, cũng ký thác Hắc Thiết Thần Quốc rất nhiều võ giả kỳ vọng cao. Nghe được Thái Tử lời mà nói, Tiêu Đường Xa thả người nhảy lên, hướng phía Thái Tử cùng Hắc Thiết Thần Quốc quốc chủ chắp tay, bắt đầu từ tu di giới chỉ trong lấy ra một thanh thương. Thượng phẩm thánh khí, ngoá nó, Hắc Thiết Thần Quốc võ giả tựu là điểm ấy tốt, hư kiếp cảnh võ giả có thể có được thượng phẩm thánh khí, quả thực là không có biện pháp. Hắc Thiết Thần Quốc thừa thải luyện khí sư, chúng ta tứ đại tại trong thần quốc có đại bộ phận thánh khí, đều là tới từ ở Hắc Thiết Thần Quốc, cái đó và Thiên Phong Thần Quốc thừa thải luyện đan sư, Đại Vũ Thần Quốc thừa thải phù văn sư là giống nhau đạo lý. Hắc Thiết Thần Quốc luyện khí chi thuật hoàn toàn chính xác nổi danh nhất, càng quan trọng hơn là, Tiêu Đường Xa Tiêu gia tựu là luyện khí thế gia, bất quá ngay cả như vậy, thượng phẩm thánh khí như trước là phi thường hiếm có tồn tại, lúc bình thường, Tiêu Đường Xa cũng sẽ không phân phối một cây thượng phẩm thánh khí cấp bậc trường thương. Nhưng là lúc này đây thăm dò Thiên Vũ Thánh Hải bên trong bí cảnh, đối với Tiêu Đường Xa tiền đồ ảnh hưởng thật lớn, cho nên Tiêu gia mới đưa một cây thượng phẩm thánh khí bán phân phối Tiêu Đường Xa. 3. Một cách không ngờ chính là, cái này cán thượng phẩm thánh khí thân thương tựa hồ cực kỳ mềm dẻo, tại Tiêu Đường Xa dùng sức run lên phía dưới, vậy mà như cùng một cái roi giống như, trùng trùng điệp điệp quật tại không khí phía trên, bộc phát ra một đạo đinh tai nhức óc nổ tung âm thanh. Tiêu Đường Xa ánh mắt lãnh liệt, gắt gao chằm chằm vào trước mắt Vân Long Đào. Lúc này đây, Vân Long Đào lại hướng phía Tiêu Đường Xa vươn một cái bàn tay, năm kiếm, đả bại ngươi chỉ cần năm kiếm. Tiêu Đường Xa nhưng lại hừ lạnh một tiếng, buông ngươi bộ nào a, quá đồ chơi cho con nít rồi, bất kể là một kiếm, hay vẫn là năm kiếm, hoặc là 50 kiếm, thắng bại chính là thắng bại. Nghe được Tiêu Đường Xa lời mà nói, Vân Long Đào trên mặt mới toát ra dáng tươi cười, lúc này đây đối thủ không tệ, xem ra, ta có lẽ lại chăm chú một điểm. Cái gì gọi là lại chăm chú một điểm? Chẳng lẽ trước đây Vân Long Đào không có xuất toàn lực sao? Ta mới không tin, cái này người tựu là tốt, trang bức. Vân Long Đào đả bại Chiêm Vân dùng 3 kiếm, đả bại Nguyệt Tùng Vân dùng 4 kiếm, có lẽ hắn thật không có đem hết toàn lực. Hiện tại ngoại trừ Đại Vũ Thần Quốc võ giả bên ngoài, mặt khác Tam Đại Thần Quốc võ giả hiện tại có thể nói là cùng chung mối thù rồi, cái này Vân Long Đào thật ngông cuồng rồi, hết lần này tới lần khác hắn còn có được cuồng vọng tiền vốn, hắn thực lực của bản thân cũng là thâm bất khả trắc, đi lên nhiều người như vậy, còn không ai có thể thăm dò ra hắn sâu cạn đến. Lúc này đây như trước là Vân Long Đào dẫn đầu đã phát động ra công kích, hắn thân ảnh như thoi đưa, xuyên phá không gian, trong tay cái kia chí mạng chảm không kiếm lần nữa chém ra. Tiêu Đường Xa hừ lạnh một tiếng, trường thương trong tay vậy mà như cùng một cái xả giống như, bàn. Mà bắt đầu, Vân Long Đào chảm không kiếm tốc độ đã là cực nhanh, nhưng là Tiêu Đường Xa trường thương co lại về sau, lập tức run run đi ra ngoài, càng là nhanh như tia chớp, rõ ràng phát sau mà đến trước. Không chỉ có như thế, cái kia cán trường thương mũi thương tại đâm về Vân Long Đào lập tức, vậy mà một cái vần quanh, cái kia mềm mại dài nhỏ báng thương trực tiếp đem chảm không kiếm quấn một vòng về sau, mũi thương mới chưa từng có từ trước đến nay, đâm về Vân Long Đào mặt. Tương đương Tiêu Đường Xa một phát này, không chỉ phong bế Vân Long Đào chảm không kiếm, nhưng lại muốn một kích ám sát Vân Long Đào. Vân Long Đào chảm không kiếm hoàn toàn chính xác sắc bén, cho dù là bình thường thánh khí, tại hắn cái này chảm không dưới thân kiếm cũng không ngăn cản được vài cái. Thế nhưng mà Tiêu Đường Xa trường thương dù sao cũng là thượng phẩm thánh khí, huống chi cái kia báng thương mềm dẻo, như vậy quấn quanh phía dưới, chảm không kiếm nhưng lại chém không đứt trường thương báng thương. Vèo, trường thương mũi thương giống như một đầu lời nói ác độc đầu rắn, đinh hướng Vân Long Đào mặt, chỉ thấy Vân Long Đào đầu có chút lệch lạc, mũi thương trực tiếp theo bên tai của hắn sát qua. Bất quá cái kia mũi thương giống như có ý thức của mình giống như, một kích không trúng, lần nữa vặn vẹo phía dưới, rõ ràng quay đầu lại hướng phía Vân Long Đào cái ót đã đâm đi. Lúc này thời điểm Vân Long Đào trên mặt toát ra nhàn nhạt dáng tươi cười, cầm chặt chảm không kiếm Tiêu Pha Khai mở, cả người đột nhiên trầm xuống, cùng lúc đó, cái thanh kia lợi dụng không gian chế tạo chảm không kiếm cũng đã biến mất, cái này chảm không kiếm nguyên vốn là Vân Long Đào lợi dụng không gian ngưng kết, dù cho biến mất hắn cũng có thể trong khoảng khắc một lần nữa ngưng kết một thanh. Tiêu Đường Xa một kích phía dưới, vậy mà bước Vân Long Đào buông tha cho vũ khí của mình, đồng thời lựa chọn lui về phía sau. Không thể không nói, đây cũng là cho đến tận này lấy được nhất thành tích tốt rồi. Hắc Thiết Vũ Phủ rất nhiều võ giả lập tức thở dài một hơi, có lẽ trong lòng bọn họ, Hắc Thiết Thần Quốc bên trong trẻ tuổi, đã không trông cậy vào chiến thắng Vân Long Đào rồi, như vậy bước Vân Long Đào lui về phía sau, đã xem như vãn hồi một ít mặt mũi. Thế nhưng mà Chu An Hòa Chu Hoàng nhưng trong lòng không nghĩ như vậy. Đường đường Hắc Thiết Thần Quốc, vậy mà tìm không ra người đối kháng một cái Vân Long Đào, đây là bọn hắn tuyệt đối không tiếp thụ được sự thật. Tuy là Hắc Thiết Thần Quốc những năm gần đây này hơi có vẻ suy nhược, nhưng không đến mức nhược đến loại tình trạng này. Chu Ninh ánh mắt âm trầm, trong nội tâm đã tại tính toán, nếu là Tiêu Đường Xa thật sự thất bại, tự ngươi nói bất định tự muốn lên sàn đi giết cái này Vân Long Đào nhuệ khí rồi. Hắn thân là Hắc Thiết Thần Quốc Thái Tử, nhưng lại có nghĩa vụ giữ gìn Hắc Thiết Thần Quốc tôn nghiêm. Tuy nói hắn dùng Thái Tử thân phận, tự mình xuất chiến, khó tránh khỏi có chút mất mặt, nhưng cái này lúc sau đã không cố được nhiều như vậy rồi. Vân Long Đào xuống trầm xuống, thân hình hướng về sau co rụt lại, cũng đã cùng Tiêu Đường Xa để lái khoảng cách, vất tay phía dưới, một thanh Trảm Không Kiếm xuất hiện lần nữa trong tay hắn. Đúng vậy, hoàn toàn chính xác không tệ, đủ để cho ta tại chăm chú một ít. Vân Long Đào đem trong suốt Trảm Không Kiếm trực chỉ hướng Tiêu Đường Xa. Nói nhảm vãi lều, Tiêu Đường Xa một tay nắm lấy trường thương, cái tay còn lại tắc thì duỗi ra hai ngón tay, đặt tại trường thương trên thân thương, theo nắm trường thương cái tay kia dùng sức một kéo, cái này trường thương tựu giống như thợ may thước cuộn giống như, bị hắn hai ngón tay xẹt qua. Hí khà zzz, Tiêu Đường Xa hai ngón tay xẹt qua về sau, liền đem cả cán trường thương chỗ thắp sáng, cái kia trường thương phảng phất có linh tính giống như, hoàn toàn biến thành một con rắn, vây quanh Tiêu Đường Xa không ngừng mà uốn lượn xoay quanh. Về phần mũi thương tắc thì từ đầu đến cuối nhắm ngay Vân Long Đào. Vân Long Đào trên mặt treo dáng tươi cười, trong tay Trảm Không Kiếm nhẹ nhàng vung lên, hoàn toàn chính xác không hề nói nhảm, hướng Tiêu Đường Xa công ra kiếm thứ hai. Cái kia Tiêu Đường Xa kích hoạt lên trường thương linh tính về sau, đợi đến lúc Vân Long Đào vừa mới tới gần, tự như cùng một cái khứu giác linh mẫn dã thú, tự động hướng Vân Long Đào triển khai tiến công. Đinh, trường thương mũi thương thẳng đính tại Vân Long Đào trên người, thế nhưng mà tại thời khắc này, Vân Long Đào trên người xuất hiện lần nữa không gian kia áo giáp. Một phát này chỉ là tại không gian áo giáp phía trên để lại một cái thật sâu dấu vết, như trước không cách nào phá vỡ khôi giáp của hắn, hoặc là nói một kích phía dưới, không cách nào phá vỡ. Thấy như vậy một màn, Hắc Thiết Thần Quốc rất nhiều hư kiếp cảnh võ giả sắc mặt lập tức trầm xuống. Nguyên bản mọi người cho rằng cái kia Vân Long Đào ngưng kết Trảm Không Kiếm về sau, tự không cách nào ngưng kết cái này không gian áo giáp, có lẽ trước đây chỉ là Vân Long Đào cảm thấy không có cái này tất yếu mà thôi. Thằng này có được đao thương bất nhập không gian áo giáp, lại có sắc bén đến chém vỡ vạn vật Trảm Không Kiếm, này làm sao đánh? Cái này căn bản là khó giải. Tựa như mọi người chỗ nghĩ như vậy, chăm chú lên Vân Long Đào, căn bản buông tha cho tránh né cùng phòng ngự, mặc kệ do Tiêu Đường Xa trường thương đâm thẳng, mà trong tay hắn Trảm Không Kiếm lại không ngừng mà tại trong không gian trượt, một kiếm chém về phía Tiêu Đường Xa. Kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, đệ ngũ kiếm, năm kiếm về sau, Vân Long Đào thân ảnh lập lòe tại một bên. Theo một chùm huyết hoa nổ bung, lại là một cái cánh tay từ không trung trụy lạc. Thái tử ánh mắt một hồi lập lòe bất định, trong mắt lóe ra thất vọng thần sắc, lông mày càng là thật sâu nhíu lại, làm sao bây giờ? Thật sự muốn chính mình xuất chiến. Đúng vào lúc này, thái tử ánh mắt bỗng nhiên đã rơi vào trên quảng trường một cái hơi có vẻ gầy thân ảnh phía trên, người nọ đúng là tại đang xem cuộc chiến La Trinh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 781, La Trinh xuất chiến. Chương 782, La Trinh xuất chiến. Tiêu Đường Xa bị thua về sau, Hắc Thiết Thần Quốc ngoại trừ thái tử bản thân cùng Yến Vương bên ngoài, tựu không có lấy ra tay võ giả. Thần Quốc đại lục bên trong cấp thứ nhất bậc thang, nói về cao cấp nhất đấy, cũng đã thập phần hiếm có rồi, huống chi cao cấp nhất hay sao? Cấp thứ nhất bậc thang cùng cấp thứ hai bậc thang ở giữa thực lực tồn tại khoảng cách cực lớn, cho dù là cấp thứ hai bậc thang bên trong đạt trình độ cao nhất võ giả đi lên, chỉ sợ sẽ là bị Vân Long Đào miểu sát phần, căn bản vô sự vô bổ. Thái tử Chu Ninh cũng không có được chứng kiến La Trinh thực lực, lúc ấy La Trinh thông qua Ngọc Huyền Vũ Phủ khảo hạch thời điểm, Chu Ninh cũng không ở đây, mà là Chiêm Uân tự mình hướng hắn bẩm báo, Ngọc Huyền Vũ Phủ bên trong xuất hiện một vị độc lập võ giả, vị này võ giả có tư cách đứng bên trên cấp thứ nhất bậc thang hàng ngũ. Bực này nhân vật, thái tử thế tất muốn bỏ vào trong túi, cho nên hắn mới vội vàng tiến về trước Hạc Cô Thành, lúc ấy Chu Ninh cảm thấy lôi kéo La Trinh có lẽ rất dễ dàng. Dù sao Chiêm Uân đồng thời cũng nói cho hắn biết, Yến Vương đã cùng người này trở mặt. Chỉ là không nghĩ tới Yến Vương lại trên nửa đường giết đi ra. Nghe Chiêm Uân miêu tả, Chu Ninh đối với La Trinh thực lực chỉ có một đại khái ước định, tiểu tử này thực lực chỉ sợ cùng Chiêm Uân tại sàn nhau tầm đó, có lẽ còn có thể lợi hại hơn một điểm, cho dù hắn xuất chiến chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Vân Long Đào, nhưng là bây giờ Hắc Thiết Thần Quốc thật không có lấy được ra tay võ giả. Những này đều không phải mấu chốt của vấn đề. Mấu chốt là tiểu tử này là hay không hội sẽ nghe theo mệnh lệnh của mình đâu này. Vạn nhất chính mình mở miệng nói chuyện, hắn cũng không đáp ứng, chính mình nên làm thế nào cho phải. Chứng kiến thái tử ánh mắt lập lòe, Yến Vương khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, hắn biết là thời điểm đến phiên chính mình ra sân, Hắc Thiết Thần Quốc vừa mới bị thua, trước mắt tựu đến phiên Thiên Phong Thần Quốc cùng Tinh Giã Thần Quốc phái ra võ giả, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì có thể không khiêu chiến Vân Long Đào, Yến Vương đều lại để cho La Trinh xuất mã. Chu Hoàng hai vị nhi tử tất cả có tâm tư, bất quá hiện tại mọi người chú ý lực hay vẫn là tập trung ở Thiên Phong Thần Quốc cùng Tinh Giã Thần Quốc trên người. Thiên Phong Chiến Hoàng người mặc một kiện cực lớn áo choàng, đứng tại bậc thang tầng cao nhất trên sân thượng, gió lớn quét cái kia áo choàng chính là bay phất phới. Từ đầu tới đuôi, Thiên Phong Thần Quốc đều không có điều động một vị võ giả, bây giờ nhìn Thiên Phong Chiến Hoàng bộ dạng, tựa hồ như trước không có ý định điều động võ giả khiêu chiến cái kia Vân Long Đào. Vì vậy mọi người cũng đã minh bạch, vòng tiếp theo chỉ sợ hay vẫn là Tinh Giã Thần Quốc xuất mã. Tinh Giã Thần Quốc Thiên Vận Quốc chủ cười hắc hắc, xem ra chúng ta Tinh Giã Thần Quốc đám tiểu oát con thực lực không đủ cường hãn, các ngươi không có đề cử người chọn lựa sao? Thiên Vận Quốc chủ quay đầu lại hỏi hướng Tinh Giã Thần Quốc thái tử cùng các hoàng tử. Kỳ thật Thiên Vận Quốc chủ thân là thần quốc quốc chủ, đối với Tinh Giã Thần Quốc nội đạt trình độ cao nhất hảo thủ như thế nào không biết. Bất quá dựa theo lệ cũ, quốc chủ tự nhiên là sẽ không người giới thiệu tuyển đấy, dù sao quốc chủ đề cử người chọn lựa nếu là chiến bại, không khỏi cũng quá vẽ mặt rồi. Ta, quốc chủ, ta nguyện ý đại biểu Tinh Giã Thần Quốc xuất chiến. Ta chịu như ý thỉnh cầu xuất chiến. Ta, Tinh Giã Thần Quốc giàu gì cũng là thực lực xếp đặt thứ hai thần quốc nội mấy đại vũ phủ cũng là nhân tài đông đúc, tự nhiên có rất nhiều không phục võ giả. Nghe được quốc chủ như vậy mở miệng, cả đám đều thập phần tích cực thỉnh chiến. Tinh Giã Thần Quốc vị kia gọi là Trác Nhi thái tử ánh mắt lóe lên, tối trung như ngừng lại Triệu Như Ý trên người, lập tức thản nhiên nói, Triệu Như Ý, xuất chiến. Tinh Giã Thần Quốc thái tử trong lòng cũng là khó chịu, lớn như vậy một cái thần quốc, dĩ nhiên cũng làm bị Đại Vũ Thần Quốc trong cái kia Vân Long Đào cho chế trụ, quả nhiên là hư kiếp cảnh trong vô địch. Cái này thái tử thật đúng là cũng không tin, nhưng mà Vân Long Đào kiếm trong tay, như trước nói cho vị này thái tử, cái gì gọi là tàn khốc, cái gì gọi là máu chảy đầm đìa sự thật. Triệu Như Ý biểu hiện so với Hắc Thiết Thần Quốc Tiêu Đường Xa lại hơi tốt một chút, nhưng cũng chỉ là tại Vân Long Đào trong tay gắng gượng qua thất kiếm. Thất kiếm về sau, Triệu Như Ý đồng dạng bỏ ra một cái cánh tay một cái giá lớn ảm đạm cách tràng. Đến lúc này thời điểm, Đại Vũ Chiến Đế cái kia trương âm trầm mặt rốt cục giãn ra, hắn bỗng nhiên tựa đầu nhếch lên, ý cười đầy mặt nhìn qua Chu Hoàng cười nói, không biết Hắc Thiết Thần Quốc ở bên trong, phải chăng còn có người có thể xuất chiến. Có thể đứng bên trên cấp thứ nhất bậc thang võ giả, tứ đại tại trong thần quốc cũng không quá đáng 20-30 người mà thôi, những người này danh sách, ai cũng có một phần. Đại Vũ Chiến Đế biết rõ Hắc Thiết Thần Quốc trong có thể xuất chiến cũng chỉ có Triều Quân cùng Tiêu Đường Xa hai vị hư kiếp cảnh võ giả, nếu như lại đi lên, chỉ sợ muốn Chu Thị Hoàng tộc người lên rồi, chỉ sợ muốn thái tử trực tiếp xuất mã mới được. Hắn lời này hỏi lên, Chu Hoàng trên mặt tựu lóe ra một đạo giận dỗi chi ý, hơi quá đáng, vậy mà như vậy biết rõ còn cố hỏi. Cái này là lấn hắn Hắc Thiết Thần Quốc trong không người. Trận này thi đấu, bất quá là thăm dò bí cảnh trước một hồi kiểm duyệt mà thôi, chẳng khác gì là một đạo món ăn khai vị, cái này Đại Vũ Chiến Đế mà nói chính là có chút quá mức. Bất quá Chu Hoàng trên mặt giận dỗi chi ý lóe lên rồi biến mất, hắn còn thật không có quá tốt phương pháp xử lý. Chẳng lẽ thật sự lại để cho thái tử xuất chiến, cái này ngược lại không phải là không thể được, thế nhưng mà cho dù chiến thắng, cũng không phải cái gì quang vinh sự tình, chiến bại vậy thì càng thêm mất thể diện. Đường đường thần quốc thái tử, vậy mà đều thất bại. Cái kia Chu Ninh còn có tư cách gì tiếp nhận ngôi vị hoàng đế? Cho nên thái tử xuất chiến muốn phi thường cẩn thận. Chính là vào lúc đó, Đại Vũ Thần Quốc thánh nữ giãy giụa thân thể, đi đến Đại Vũ Chiến Đế bên cạnh thân, nhưng lại hì hì cười cười, Hắc Thiết Thần Quốc ở bên trong, theo ta được biết, cũng chỉ có Tiêu Đường Xa cùng Chiêm Quân đều miễn cưỡng đủ tư cách, hiện tại cũng đã bị long sóng lớn chảm gãy tay, kế tiếp là Yến Vương xuất chiến đây này. Có phải thái tử xuất chiến đâu này? Nghe được thần quốc thánh nữ lời mà nói, Chu Ninh trên mặt lóe ra một tia lệ khí. Đại Vũ Thần Quốc ngoại trừ hoàng thất bên ngoài, còn có một cỡ lớn mật giáo, cái này thánh nữ chính là mật giáo trong người trọng yếu nhất Phật, địa vị tại Đại Vũ tại trong thần quốc càng là cùng thái tử tương đương, có đôi khi nói chuyện thậm chí so thái tử càng có tác dụng. Dù sao thái tử muốn kế nhiệm ngôi vị hoàng đế, đầu tiên phải đợi quốc chủ thoái vị, hơn nữa bản thân muốn bước vào thần hải cảnh, quốc chủ thoái vị, thường thường là ngàn năm thậm chí còn vạn năm chờ đợi. Cũng không phải mỗi vị thái tử đều có cơ hội bước vào thần hải cảnh. Thế nhưng mà chỉ cần bị mật giáo tuyển vi thánh nữ, là có thể hiệu lệnh Đại Vũ Thần Quốc mật giáo, địa vị cao cả. Lúc này thời điểm Chu Ninh lạnh lùng cười cười, lần nữa đem ánh mắt quang hướng về phía La Trinh, tuy là hắn không cho rằng La Trinh có thể đả bại Vân Long Đào, nhưng cuối cùng không thể để cho ngoại nhân cảm thấy hắn Hắc Thiết Thần Quốc trong không có người. Ai nói ta Hắc Thiết Tại trong thần quốc không có người xuất chiến? Chu Ninh lạnh lùng nói, lập tức hắn quay đầu hướng phía trên quảng trường La Trinh nói ra, La Thiên đi, người thay ta xuất chiến. Bỗng nhiên nghe được Chu Ninh kêu tên của mình, La Trinh khẽ chau mày, ánh mắt nhưng lại rơi vào Yến Vương trên người, Yến Vương hướng phía La Trinh khẽ lắc đầu, La Trinh tắc thì hơi hơi gật gật đầu, cũng không có lên tiếng. Trong sân rộng, võ giả phần đông, mọi người bỗng nhiên nghe được cái tên này, danh tự cũng không có cái gì danh khí, mọi người tự nhiên không rõ ràng lắm thái tử chỗ gọi người phương nào, mấu chốt là không có người lên tiếng, phần đông càng là rất cảm thấy kỳ quái. Cái này La Thiên đi là ai? Chẳng lẽ là Hắc Thiết thần quốc trong mới sinh ra đời đích thiên tài? Bất kể là không phải, người này là gì không hiện ra, chẳng lẽ liền thần quốc thái tử đều hiệu lệnh bất động sao? Chứng kiến La Trinh đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, Chu Ninh trên mặt lóe ra đỏ thấm chi sắc, trong đôi mắt càng là hiển lộ ra một cỗ tức giận, hiện tại đúng là La Trinh biểu hiện cơ hội, tiểu tử này cho mặt không biết xấu hổ. Chỉ có Ngọc Huyền Vũ phủ ba vị thần hải cảnh đại năng, đứng tại trên bậc thang, trong ánh mắt cũng là vẻ hiểu rõ, bọn hắn rất rõ ràng La Thiên đi cái này nhân vật số má, đồng dạng cũng biết thái tử cùng Yến Vương đều tranh thủ qua người này, tựa hồ thái tử đã thất bại. Chu Hoàng cũng là mặt mũi tràn đầy khốn vẻ nghi hoặc, trong khoảng thời gian này, còn thật không có về La Thiên làm được trên tình báo cho hắn, vì vậy Chu Hoàng buồn bực mà hỏi, Ninh Nhi, cái này La Thiên đi lại là cái đó nhân vật số má. Chu Ninh đang muốn mở miệng, lúc này thời điểm Yến Vương nhưng lại đoạt trước một bước đáp lại rồi, hắn biết là chính mình mở miệng thời điểm rồi, Phụ Hoàng, cái kia La Thiên đi chính là bằng hữu của ta, cũng là Ngọc Huyền Vũ Phủ trong gần đây xuất hiện một vị thiên tài, thực lực của hắn không tại Chiêm Huân cùng Tiêu Đường xa phía dưới, thậm chí liền Hải Nhi đều có vẻ không bằng. A hát, Chu Hoàng trên mặt lóe ra một vòng ánh sáng, vậy sao? Đúng vậy, ta vậy thì thỉnh hắn đi ra. Yến Vương trong ánh mắt mang theo vui vẻ nhìn Chu Ninh liếc, lập tức cao giọng nói với La Trinh, Thiên Hành huynh, một trận chiến này, tựu xin nhờ ngươi rồi. Nghe được Yến Vương dùng huynh tương xứng hô, ở đây trên mặt mọi người đều lóe ra một vòng vẻ cổ quái, cho dù tất cả mọi người là võ giả, mà võ giả ở giữa địa vị cao thấp bình thường chỉ nhìn thực lực, nhưng là tổ kiến thần quốc lại bất đồng. To như vậy một cái thần quốc dù sao muốn cam đoan chính mình uy nghiêm, hắn đường đường Yến Vương, sao có thể cùng bình thường thứ xuất võ giả xưng huynh gọi đệ, cái này còn thể thống gì? Mà ngay cả vừa mới thái tử Chu Ninh, cũng là gọi thẳng La Thiên đi kỳ danh. Bởi vì như thế, Chu Hoàng trên mặt cũng toát ra một tia không vui chi sắc. La Trinh trên mặt có chút toát ra một cỗ vui vẻ, kỳ thật chứng kiến Vân Long Đảo phát huy, La Trinh đã biết rõ chính mình trốn không hết rồi. Vì vậy thân hình hắn nhẹ nhàng lóe lên phía dưới. Theo trong đám người bỗng nhiên một nhảy dựng lên, lập tức chậm chạp hướng phía trên không thổi đi. Hư kiếp cảnh trung kỳ võ giả, hắc hắc, cái kia Hắc Thiết thần quốc có phải thật vậy hay không không có người rồi, ta xem cũng không phải a hát, phía dưới còn có một mảng lớn hư kiếp cảnh hậu kỳ đâu rồi, tùy tiện chọn một cái đều so thằng này cường a. La Thiên đi, trước kia chưa từng có nghe nói qua người này a hát, thằng này rốt cuộc là theo cái kia núi trong góc bỗng xuất hiện đấy. Cái kia Yến Vương cũng không phải người ngu, cảm tướng người này phái ra. Chỉ sợ thật sự có chút tài năng. Có chút tài năng, 10 chuôi bàn trải đều không có dùng. Long sóng lớn sư huynh chính là hư kiếp cảnh trong vô địch, tiểu tử này còn bất quá là hư kiếp cảnh trung kỳ mà thôi, tựu hắn, chỉ sợ ngăn không được một kiếm. Trên quảng trường võ giả chứng kiến La Trinh bất quá mới hư kiếp cảnh, lập tức đều mở ra máy hát, bọn hắn nhưng lại cho rằng Hắc Thiết thần quốc thật sự không có người rồi, chỉ có thể phái như vậy một tên đi ra. Giờ khắc này, chính là trên bậc thang rất nhiều thần hải cảnh đại năng cũng là mặt mũi tràn đầy quái dị. Chu Hoàng ngay từ đầu nghe được thái tử đề cử người này, kết quả không có thể kêu đi ra, lập tức Yến Vương đem người này cho kêu đi ra rồi, trong nội tâm thật có chút chờ mong, nhưng lần này xem ra dĩ nhiên là một vị hư kiếp cảnh trung kỳ võ giả, trên mặt khó tránh khỏi toát ra vẻ thất vọng. Mà lúc này, Đại Vũ Thần Quốc Thánh Nữ ánh mắt lại tràn đầy nghi hoặc chằm chằm vào La Trinh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 782, nhận lầm người. Chương 783, nhận lầm người. Đại Vũ Thần Quốc mật giáo thánh nữ họ Bạch, tên là Bạch Nguyệt Dung, Bạch gia tại Đại Vũ tại trong thần quốc thuộc về tên không kinh truyện võ giả thế gia, nhưng là Bạch Nguyệt Dung theo sinh ra về sau đã bị tuyển vì mật giáo thánh nữ. Lúc ấy Đại Vũ Thần Quốc Trung Thiên Phú xếp hạng đệ 9 hoàng tử Lưu Hoàng Văn lấy được một quả tiên mộ linh đèn, cái kia tiên mộ linh đèn chính là một vị bình dân hiến cho Lưu Hoàng Văn đấy. Nghe nói cái này tiên mộ linh đèn tổng cộng có 9 chén nhỏ, mở ra về sau là có thể mở ra thông đạo, tiến vào một tòa trong tiên mộ. Chỉ là đã chờ đợi rất nhiều năm, cái này tiên mộ linh đèn một mực không có thể mở ra, Bạch Nguyệt Dung cũng là hiếu kỳ, đến hàng năm mùng 3 tháng 3 ngày đó, nàng thật đúng là cùng Lưu Hoàng Văn cùng nhau mở ra tiên mộ linh đèn, không nghĩ tới thật đúng là xuất hiện một đầu không gian thông đạo. bởi vì hai người cũng không nghĩ tới, vậy mà vào lúc đó mở ra tiên mộ linh đèn, vì vậy vội vàng xin mấy vị sinh tử cảnh hộ vệ, hãy tiến vào thiên miểu tiên mộ bên trong. Không nghĩ tới cái kia thiên miểu tiên mộ chuyến đi, trực tiếp chôn vùi Lưu Hoàng Văn tánh mạng, vấn đề này tại đại vũ tại trong thần quốc đưa tới không nhỏ oanh động. Dù sao chết một cái hoàng tử, cho dù đại vũ chiến đế hoàng tử phần đông, nhưng Lưu Hoàng Văn thiên phú có thể tỉ như top 10 tên, tại rất nhiều thần quốc trong hoàng tử coi như là tương đối xuất sắc đấy. Nho nhỏ một cái thiên bắc vực võ giả lại dám đối với kháng thần quốc. Tùy tiện một vị thần hải cảnh đại năng xông qua bạo loạn tinh hải là có thể đem chọn cái thiên bắc vực cho bình mất. Kế tiếp chính là cách rộng lớn bạo loạn tinh hải, cùng Thôi Tà cùng Vu Chiêm Hà hai vị hư kiếp cảnh võ giả liên hệ với, đến đỡ thần quốc Vân. Vân, đợi một tí, những chuyện này đều là Bạch Nguyệt Dung an bài không người trong lòng đi làm đấy. Bất quá thời gian trôi qua vài năm về sau, Thôi Tà dĩ nhiên thẳng đến không có thể tìm được Bạch Nguyệt Dung. Bạch Nguyệt Dung bề bộn nhiều việc mật trong giáo các loại sự vật, thời gian dần trôi qua cũng đem việc này cho quên lãng rồi. Ngay tại có một ngày, không người trong lòng bỗng nhiên nói cho Bạch Nguyệt Dung, La Trinh xuất hiện, hơn nữa hắn còn muốn đích thân tiến về trước Thiên Bắc vực ở bên trong, đánh chết La Trinh. Bạch Nguyệt Dung chính là hiếu kỳ, hơn 2 năm trước, La Trinh bất quá là một vị chiếu thần cảnh võ giả, như vậy một con kiến, đáng giá không người trong lòng loại này thần hải cảnh đại năng tự mình ra tay. Lại để cho cái kia Thôi Tà cùng Vu Chiêm Hà diệt sát không lâu đã thành. Ai biết không người trong lòng nói cho Bạch Nguyệt Dung, La Trinh tiểu tử kia không chỉ tại tinh thần trung nội đánh bại linh hồn của hắn, càng là diệt sát sinh tử cảnh Thôi Tà. Cho dù là thiên tài hoành hành thần quốc, cũng không có xuất hiện bực này yêu nghiệt nhân vật. 2 năm thời gian theo chiếu thần cảnh phát triển đến hư kiếp cảnh. Hơn nữa diệt sát sinh tử cảnh tứ trọng võ giả, thiên bắc vực ở bên trong lúc nào có thể sinh ra đời như thế yêu nghiệt nhân vật. Coi như là thánh nữ cũng khó có thể hiệu lệnh thần hải cảnh đại năng, bất quá không người trong lòng đã chịu tự mình ra tay đánh chết La Trinh, Bạch Nguyệt Dung tự nhiên không có thể khá, cũng chính là đúng lúc này, nguyên vốn đã không hề chú ý La Trinh nàng, lại thời gian dần trôi qua đối với chuyện này chú ý lên. Trong nội tâm nàng tựu là kỳ quái, không người trong lòng loại này thần hải cảnh đại năng xưa nay không lợi không dậy nổi sớm lão quái vật, như thế nào sẽ đối với La Trinh cảm thấy hứng thú. Tất nhiên là trên người tiểu tử kia có cái gì, đã dẫn phát không người trong lòng chú ý. Bất quá bất kể như thế nào, thần hải cảnh đại năng tự thân xuất mã, tại thiên bắc vực cơ hồ là vô địch tồn tại, La Trinh khẳng định là chết chắc, như vậy một con kiến cuối cùng là trốn không thoát vừa chết, đối với cái này đánh giá chắc, Bạch Nguyệt Dung cơ hồ không có nửa điểm hoài nghi. Kết quả không lâu về sau, đại vũ tại trong thần quốc bỗng nhiên truyền đến tin tức, không người trong lòng bổn mạng bài vỡ vụn. Tinh kiếm thượng nhân bổn mạng bài vỡ vụn, đại vũ tại trong thần quốc thần hải cảnh cường giả cũng có hơn 20 vị. Tứ đại thần quốc lẫn nhau tầm đó tuy là tồn tại cạnh tranh, nhưng là tổng thể mà nói quan hệ không tệ, dưới bình thường tình huống sẽ rất ít có thần hải cảnh đại năng vẫn lạc, trừ phi là thọ nguyên sắp hết, hoặc là một ít tiến vào hải ngoại thần bí vùng biển thăm dò thần hải cảnh đại năng mới có vẫn lạc khả năng. Hai vị này thần hải cảnh đại năng cứ như vậy kỳ quặc vẫn lạc tại Thiên Bắc vực, hoàn toàn chính xác đưa tới toàn bộ đại vũ thần quốc chấn động. Thiên Bắc vực đối với thần quốc đại lục mà nói, bất quá là một cái man hoang hòn đảo mà thôi, cứ như vậy địa phương lại có người nào đó vật có thể uy hiếp được thần hải cảnh đại năng đâu này. Cho dù là thần hải cảnh đại năng muốn diệt sát thần hải cảnh đại năng đều không dễ dàng, vô luận là không người trong lòng hay vẫn là tinh kiếm thượng nhân, tại bổn mạng bài vỡ vụn trước khi, đều không có truyền lại trở về đôi câu vài lời. Hai vị thần hải cảnh đại năng quỷ dị bị diệt sát, lập tức lại để cho đại vũ thần quốc cảnh giác lên, nhưng là đại vũ thần quốc tạm thời còn không có động tĩnh, nếu như thiên bắc vực thật sự xuất hiện cái gì dị thường, lại điều động hai vị thần hải cảnh đại năng đi qua chỉ sợ cũng điều tra không đi ra. Vì vậy thần quốc liền đem chuyện này giấu giếm mà bắt đầu, trước thăm dò Thiên Vũ Thánh Hải về sau nói sau, bạo loạn tinh hải trên không phong bạo mỗi cách số lượng sẽ bình tĩnh trở lại, đợi đến lúc tiếp theo phong bạo dẹp loạn thời điểm, lại tổ kiến một đội thần hải cảnh đại năng thăm dò Thiên Bắc vực cũng không muộn, nếu là Thiên Bắc vực trong thật sự xuất hiện một ít cường giả, liền trực tiếp đem chọn cái Thiên Bắc vực sở hữu tất cả sinh linh bị diệt được rồi. Về phần cái kia La Trinh, Bạch Nguyệt Dung trong nội tâm tuy là ghi nhớ lấy, nhưng là bây giờ liên quan đến không người trong lòng cùng tinh kiếm thượng nhân hai vị thần hải cảnh đại năng mệnh, đã không phải là Bạch Nguyệt Dung có thể định đoạt sự tình, nàng cũng chỉ có thể tạm thời chờ đợi. Hôm nay nghe được Yến Vương gọi ra La Thiên đi, nàng ánh mắt rơi vào cái kia trên thân người, cho dù đi qua 2 năm, La Trinh cái kia khuôn mặt đối với nàng mà nói đã có một ít lạ lắm, nhưng một người tinh, thần, khí là khó có thể cải biến đấy. Huống chi, thằng này cũng họ La, La Thiên đi. Nghĩ tới đây, đại vũ thần quốc thánh nữ Bạch Nguyệt Dung trên mặt hốt nhiên nhưng hiện lên một tia lạnh lùng vui vẻ, tầm đó nàng chân đạp bước liên tục, chậm rãi đi đến giản giáo, bình đài biên giới, lập tức nhẹ nhàng hướng phía không trung thổi qua đi, ánh mắt càng là gắt gao chằm chằm vào La Trinh. Đại Vũ Chiến Đế chứng kiến Bạch Nguyệt Dung vô duyên vô cớ bay ra ngoài, trên mặt lưu lộ ra kỳ quái chi sắc, thánh nữ, vì sao? Bạch Nguyệt Dung trên mặt hiện ra một đạo vui vẻ, đối với Đại Vũ Chiến Đế nói ra, hồi bẩm quốc chủ, ta phát hiện một ít chuyện thú vị. Chuyện thú vị, Đại Vũ Chiến Đế mặt mũi tràn đầy đều là không hiểu thấu chi sắc. Ân, Bạch Nguyệt Dung khẽ gật đầu, lập tức hướng phía La Trinh lạnh giọng nói ra, La Thiên đi. Hừ, người có lẽ gọi là La Trinh mới đúng chứ. La Trinh đã lựa chọn đứng ra, tự nhiên cũng liệu đến cái này thần quốc thánh nữ hội sẽ nhảy ra, trong lòng của hắn cũng nghĩ kỹ mấy cái phương án, cái thứ nhất phương án, dĩ nhiên là đơn giản nhất phương án, cái kia chính là giả ngu. Hắn vốn là bay về phía không trung cái kia hình vuông trong kết giới, đi khiêu chiến Vân Long Đào, mà Vân Long Đào thì là mặt mũi tràn đầy khinh miệt cùng đợi La Trinh, trong nội tâm suy nghĩ nói chung cùng những võ giả khác không sai biệt lắm. Hắc Thiết Thần Quốc chỉ sợ là thật sự không có người rồi, mới tìm ra một cái hư kiếp cảnh trung kỳ võ giả đi ra thật giả lẫn lộn. Lúc này Bạch Nguyệt Dung bỗng nhiên như vậy mở miệng, La Trinh chính là dừng lại thân hình, kỳ quái chằm chằm vào Bạch Nguyệt Dung cười nói, ta vốn tên là tựu là La Thiên đi, không biết ngươi nói La Trinh, là có ý gì? La Trinh thần sắc cực kỳ chăm chú, như vậy mới mở miệng, Bạch Nguyệt Dung khẽ chau mày, rốt cuộc là đã qua 2-3 năm, Bạch Nguyệt Dung trong lúc nhất thời cũng có chút hít không có thể xác định. Nhưng là nàng lại cẩn thận đánh giá liếc La Trinh, trong ánh mắt lần nữa tràn ngập khẳng định chi sắc, La Trinh, giả ngu là sẽ vô dụng thôi, trước kia tại Hắc Thiết tại trong thần quốc thế nhưng mà cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ngươi nhân vật như thế. Chắc hẳn, ngươi cũng là thừa dịp bạo loạn Tinh Hải phong bạo ngừng, mới vượt qua Tinh Hải, đúng không? Ngươi lá gan thật sự rất lớn, vị này thánh nữ đại nhân, ta chính là Hắc Thiết thần quốc chi nhân, hiện tại ta muốn khiêu chiến quý thần quốc võ giả, nếu là sợ, ngươi có thể nói thẳng. Nhưng như vậy đông xả tây kéo, không thích hợp a. La Trinh khẽ cười nói, lúc này thời điểm bốn vị quốc chủ, cũng là hai mặt nhìn nhau, mà Yến Vương trên mặt cũng bày biện ra vẻ tức giận, cái này Bạch Nguyệt Dung còn thật đáng ghét. Bọn hắn Hắc Thiết thần quốc hiện tại cũng chỉ có thể xem La Trinh rồi, lúc này thời điểm nhảy ra chuyện phiếm cái gì. Yến Vương tính tình nguyên vốn là cao ngạo hung hăng càn quấy, chỉ là tại rất nhiều trưởng bối trước mặt mới có chỗ thu liếm, thật vất vả đến phiên La Trinh ra sân, hắn làm sao có thể nhẫn Bạch Nguyệt Dung. Vì vậy Yến Vương thân ảnh bỗng nhiên lóe lên, thì là lạnh giọng nói ra, Bạch Nguyệt Dung, ngươi ở nơi này quỷ kéo cái gì? La Thiên đi chính là ta Hắc Thiết thần quốc võ giả, hắn chính là xuất từ ở Ngọc Huyền Vũ Phủ. Người đại vũ thần quốc nếu là sợ, nhưng cái kia Vân Long Đào ngoan ngoãn nhận thua sẽ xảy đến. Bạch Nguyệt Dung đang chuẩn bị nói chuyện, cái kia Vân Long Đào ngược lại là cười lạnh nói, sợ. Yến Vương, ta Vân Long Đào còn chưa bao giờ sợ qua ai, huống chi tiểu tử này bất quá là hư kiếp cảnh trung kỳ mà thôi, bất quá là. Một kiếm sự tình, hắc hắc, Yến Vương lạnh lùng cười cười, vậy hãy để cho các ngươi thánh nữ đại nhân câm miệng. Đúng vào lúc này, Hắc Thiết thần quốc quốc chủ Chu Hoàng cũng thản nhiên nói, La Thiên làm được xác thực xuất từ ở ta Hắc Thiết thần quốc, thánh nữ, phải hay là không nhận lầm rồi hả? Mật giáo, chính là cùng thượng giới nhân tộc nhất mạch tương thừa, tuyển ra đến thánh nữ, chính là thượng giới nhân tộc mật giáo đại biểu, mật giáo tín đồ cho dù ở mặt khác thần quốc số lượng cũng khổng lồ, cho nên Chu Hoàng cũng không có khả năng răn dạy Bạch Nguyệt Dung. Nhận lầm, ta làm sao có thể? Bạch Nguyệt Dung chính là xoắn suýt rồi, nàng khẳng định thằng này 100% tựu là La Trinh không thể nghi ngờ, hơn nữa thông qua không người trong lòng, nàng càng là hiểu rõ La Trinh thực lực, thằng này tựu là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, bằng vào hư kiếp cảnh trung kỳ tu vị, diệt sát sinh tử cảnh tứ trọng cường giả. Dù cho Vân Long Đào được xưng hư kiếp cảnh trong vô địch, thế nhưng mà hắn chưa hẳn tựu là La Trinh đối thủ. Thánh nữ đại nhân, mặc kệ ngài có hay không nhận lầm, ta đều cho ngươi một cái công đạo. Vân Long Đào trên mặt toát ra nụ cười tự tin, Bạch Nguyệt Dung trên mặt toát ra vẻ trần trờ, đầu càng hơi hơi phiết lên, bỗng nhiên ánh mắt của nàng sáng ngời, nhưng lại quay đầu đối với Đại Vũ Chiến Đế nói ra, quốc chủ, tiểu tử này tựu là tới từ ở Thiên Bắc vực La Trinh, ta vững tin không thể nghi ngờ. Lúc trước giết chết Lưu Hoàng Văn đúng là người này, nếu không phải tin tưởng, có thể đem cung lão mời đến. Lúc trước tiến vào tiên mộ thời điểm, Lưu Hoàng xăm mình bên cạnh tổng cộng có 5 vị sinh tử cảnh cường giả, bởi vì Lưu Hoàng Văn chết. Chọc giận tới Đại Vũ Chiến Đế, ngoại trừ cung lão bởi vì có công tại thân miễn ở vừa chết bên ngoài, mấy vị khác sinh tử cảnh cường giả toàn bộ đánh xuống tử tội. Lúc này thời điểm cũng chỉ có thể thỉnh cung lão đến phân biệt rồi. Thánh nữ, ngươi xác định tiểu tử này tựu là năm đó giết chết ta Hải Nhi chi nhân. Nghe được Bạch Nguyệt Dung lời mà nói, Đại Vũ Chiến Đế cái kia trương nguyên bản âm trầm mặt, thì là càng thêm âm trầm. Cho dù Bạch Nguyệt Dung bỗng nhiên như vậy nhảy ra, lộ ra có chút mạo mạo thất thất. Thế nhưng mà căn cứ Đại Vũ Chiến Đế hiểu rõ, cái này Bạch Nguyệt Dung tính tình tuy là khiêu thoát, nhanh nhẹn, nhưng không đến mức tại loại này chàng diện hạ ăn nói lung tung. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 783, kỳ quái. Chương 784, kỳ quái. Tấu chương xuất từ Bách Luyện Thành Thần, khôi phục đổi mới, 12 điểm trước có canh 4. Bạch Nguyệt Dung có chút gật đầu, trở lại, quốc chủ, ta quyết định sẽ không nhận lầm. Lúc này thời điểm đại vũ chiến đế ánh mắt giống như hai cái độc xà giống như, chằm chằm vào La Trinh, hắn vốn đối với thánh nữ mà nói đã tin tưởng 7 phần, bất qua hắn hiện tại dù sao cũng là đại biểu Hắc Thiết Thần Quốc, cho nên đại vũ chiến đế mới như vậy vừa hỏi, tiểu gia hỏa, ta hài nhi Hoàng Văn, thế nhưng mà bị ngươi giết chết. La Trinh nhún nhún vai, như trước mặt mũi tràn đầy người vô tội trả lời, ta không biết cái gì Hoàng Văn, càng thêm nhận thức nữ nhân này, không rõ ràng lắm các ngươi đang nói cái gì. Chu Hoàng lúc này thời điểm cũng nhịn không được nữa rồi, hắn Hắc Thiết Thần Quốc hai vị liên tiếp bị thất bại, trước mắt không chỉ có thái tử đề cử người này xuất chiến, chính là Yến Vương cũng đề cử người này, hiện tại La Thiên Đi bỗng nhiên bị cái này Đại Vũ Thần Quốc làm khó dễ cật vấn, hắn vị này quốc chủ cũng không có khả năng bảo trì đã trầm mặc. Lưu Khen, La Thiên Đi chính là ta Hắc Thiết Thần Quốc chi nhân, hắn cũng đã nói, hắn cũng không phải là các ngươi muốn tìm cái kia người, như vậy khó xử cho hắn, phải hay là không không có lẽ. Chu Hoàng hay vẫn là nhẫn nại tính tình đề nghị nói. Lưu Khen, chính là Đại Vũ Chiến Đế vốn tên là, toàn bộ Đại Vũ Thần Quốc liền thuộc về họ Lưu Thiên Hạ, cho nên theo trên lý luận có thể lý giải, cái này Đại Vũ Thần Quốc đồng đẳng với một cái bát phẩm thế gia. Yến Vương trên mặt toát ra vẻ lo lắng, hắn biết rõ La Trinh lai lịch thần bí, có được như thế thiên phú chi nhân, trước đây không thể nào là vắng vẻ hạng người vô danh, trên thực tế Yến Vương cùng Thái Tử cũng đã âm thầm điều tra qua thân phận của La Trinh cùng chi tiết. Hai người lấy được tin tức kinh người nhất trí, người này cũng không phải tới từ ở Hắc Thiết Thần Quốc. Theo La Thiên Đi trên người cha không được bất cứ tin tức gì, vì vậy liền từ La Trinh bên người vị kia hộ vệ bắt tay, bắt đầu, cái này một cha phía dưới, bọn hắn thì càng thêm buồn bực, vị này gọi là Tào Tuấn Phong sinh tử cảnh cường giả, dĩ nhiên là Đại Vũ Thần Quốc chi nhân, hơn nữa một phần của mật giáo một gã chấp sự. Kết quả như vậy, lại để cho thân phận của La Trinh lộ ra càng thêm khó bể phân biệt, đương nhiên, Yến Vương không quan tâm thân phận của La Trinh, mấu chốt là người này có thể trợ giúp chính mình, đối với Yến Vương mà nói như vậy đủ rồi. Về phần Thái tử, hiện tại Thái tử Chu Ninh cũng có thể khẳng định, Bạch Nguyệt Dung mà nói hẳn là đúng đích, cái này gọi là La Thiên làm được gia hỏa, có lẽ là tới từ ở Trung Vực. Trước đây Thái tử muốn cho La Trinh dẫn hắn xuất chiến, thế nhưng mà La Trinh lại không có chút nào động tĩnh, nói rõ không mua chính mình sổ sách, Chu Ninh đương nhiên không sẽ ra mặt vì La Trinh nói chuyện, đương nhiên. Hắn cũng không muốn vạch trần thân phận của La Trinh, dù sao La Trinh hiện tại đại biểu Hắc Thiết Thần Quốc xuất chiến, hắn không có khả năng đi ra chống đối, nếu không cha hắn nghĩ như thế nào. Ai biết Chu Hoàng vừa mới sau khi nói xong, Đại Vũ Chiến Đế cũng không để ý tới chút nào, chính là hừ lạnh một tiếng, chỉ vào La Trinh nói ra, không cần ngươi nói thật, ta tự mình siêu hồn. Chính là tại Đại Vũ Chiến Đế chỉ một ngón tay phía dưới, một cổ cường đại linh hồn chấn động lập tức theo mi tâm của hắn khuếch tán đi ra. Là linh hồn công kích. Đại Vũ Chiến Đế vậy mà trực tiếp vận dụng linh hồn công kích. Thần hải cảnh đại năng, mặc dù là linh hồn uy áp cũng có thể lại để cho hư kiếp cảnh võ giả biến thành ngu ngốc, không nghĩ tới Đại Vũ Chiến Đế dĩ nhiên là một cái vãn bối ra tay. Vị kia gọi là La Thiên làm được võ giả đoán chừng thảm rồi. Mới trên quảng trường không ít hư kiếp cảnh võ giả la hét ầm ĩ mà bắt đầu, thiếu chút nữa động thủ, chính là một vị thần hải cảnh đại năng phóng xuất ra linh hồn uy áp, liền đem sở hữu tất cả hư kiếp cảnh võ giả đều áp chế đi xuống. Mà linh hồn uy áp cũng không phải dùng đả thương người làm mục đích thủ đoạn, gần kề chỉ là đem bản thân linh hồn uy thế cường đại phóng xuất ra, trấn trụ mọi người mà thôi, bất quá thần hải cảnh đại năng linh hồn bình thường đều thập phần cường đại, nếu là đem bản thân sở hữu tất cả linh hồn uy áp đi trấn nhiếp một vị hư kiếp cảnh võ giả, đủ để đưa hắn trấn thành ngu ngốc. Huống chi, hiện tại Đại Vũ Chiến Đế là trực tiếp vận dụng linh hồn công kích thủ đoạn. Hắn chính là muốn trực tiếp đem La Trinh ý thức bôi tiêu, sau đó tiến hành siêu hồn. Thủ đoạn như vậy khẳng định càng thêm trực tiếp đơn giản, nhưng cùng lúc đó, La Trinh trong óc cũng sẽ bị Đại Vũ Chiến Đế can thiệp một đoàn loạn hỏng bét, biến thành một cái phế vật ngu ngốc. Rất hiển nhiên, Đại Vũ Chiến Đế hắn không quan tâm La Trinh sinh tử. Lưu Khen, ngươi, Chu Hoàng thần sắc biến đổi, hắn căn bản không nghĩ tới Lưu Khen thật không ngờ làm việc, cơ hồ không có bất kỳ dấu hiệu trực tiếp đối với La Thiên hành động tay, hắn muốn ngăn cản dĩ nhiên không còn kịp rồi. Rất hiển nhiên, Đại Vũ Chiến Đế Lưu Khen đoán chừng Chu Hoàng sẽ không bởi vì một cái nho nhỏ hư kiếp cảnh võ giả, cùng hắn Đại Vũ Thần Quốc gây chiến, cho nên dứt khoát động thủ trước nói sau. Tự tại trước mắt bao người, vẻ này linh hồn chấn động lập tức xông về La Trinh. La Trinh ánh mắt lóe ra quang mang nhàn nhạt, hờ hững chằm chằm vào Đại Vũ Chiến Đế. Từ khi cái này linh hồn chấn động vừa mới tuôn ra thời điểm, La Trình cũng đã cảm nhận được cái này linh hồn chấn động lực lượng. La Trình hiện tại linh hồn đã đến gần vô hạn bích hồn cảnh, bích hồn cảnh trở xuống đích linh hồn không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Rất hiển nhiên, cái này linh hồn chấn động gần kề cũng chỉ là chiến hồn cảnh linh hồn phóng xuất ra đấy, La Trình bản thân cũng không ý kỵ. Cho nên hắn lạnh nhạt đứng thẳng trên không trung, trên mặt không có quá nhiều biểu lộ, bất quá nhưng trong lòng đối với cái này đại vũ chiến đế vạn phần đề phòng mà bắt đầu, đại vũ chiến đế có thể có được chiến đế phong hào, cũng thuộc về thần hải cảnh đại năng bên trong người nổi bật. Nếu như người này không nên diệt sát chính mình, hắn chỉ sợ tại đại vũ chiến đế trong tay đi bất quá một hồi hợp. Mấu chốt là người này liền hỏi đề đều không vấn đề tinh tường, muốn diệt sát chính mình, hắn tựa hồ căn bản không quan tâm người bên ngoài cách nhìn. Linh hồn công kích cũng không phải phiền toái chính là bị cái này đại vũ chiến đế nhìn chằm chằm vào. La Trình cũng không có lựa chọn đánh trả, cũng không có lại để cho Thanh Long ra mặt, cắn nuốt sạch đại vũ chiến đế linh hồn công kích, loại tình huống này, La Trình chỉ có thể lựa chọn nhẫn. Bởi vì hắn một khi phản kích, rất có thể thu nhận đại vũ chiến đế trực tiếp công kích. Cho dù là bình thường thần hải cảnh đại năng, linh hồn vừa bước vào chiến hồn cảnh, cũng không cách nào ứng đối đại vũ chiến đế công kích, như vậy cọ rửa phía dưới, linh hồn sẽ rất nhanh bị thương, thậm chí còn vỡ vụn. Cái kia cổ cường đại linh hồn công kích không ngừng cọ rửa lấy La Trinh linh hồn, chỉ là La Trinh linh hồn đã chắc chắn vô cùng, chỉ là mặt ngoài không ngừng lóe ra ngọc bích sắc hào quang, bản thân lại cũng không lo ngại. Trong óc của hắn linh hồn chỉ sợ đã vỡ vụn rồi. Vẫn không nhúc nhích, nhất định sẽ biến thành ngu ngốc. Một tên đáng thương, ai kêu hắn chọc đại vũ chiến đế, đường đường quốc chủ, là tốt như vậy gây đấy sao? Rất nhiều hư kiếp cảnh võ giả chứng kiến cái kia cổ cường đại linh hồn công kích, nguyên một đám trên mặt cũng toát ra lòng còn sợ hãi biểu lộ, cho dù cái này công kích cũng không phải là châm đối với bọn hắn, nhưng chỉ vẻn vẹn là cảm nhận được vẻ này linh hồn công kích phát ra dư uy, cũng đủ làm cho bọn hắn sinh lòng sợ hãi. Yến Vương nhắm mắt lại, lông mày thật sâu nhíu lại, cho dù hắn kết bạn với La Trinh thời gian cũng không dài, nhưng là người này không chỉ thiên phú cùng thực lực cực kỳ cường đại, hắn cũng chưa bao giờ giả bộ, đây cũng là Yến Vương vì sao coi trọng La Trinh nguyên nhân, hắn nguyên nhân đem La Trinh cho rằng là bằng hữu chân chính đi đối đãi. Nếu như là mặt khác thần hải cảnh đại năng, hắn chắc chắn ra tay ngăn trở, nhưng là bây giờ ra tay chính là đại vũ chiến đế, hắn cũng không có tư cách này, huống chi cho dù muốn ngăn trở, chỉ sợ cũng không kịp. Chu Hoàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, lập tức nói ra, tốt rồi, Lưu Khen, bất kể như thế nào, hắn cũng là đại biểu ta Hắc Thiết Thần Quốc, đừng đưa hắn sinh cơ phai mờ, lưu hắn một. Nếu là đem La Trinh linh hồn hoàn toàn diệt sát, La Trinh sẽ sinh cơ mất đi, nhưng nếu là lưu lại La Trinh bị cắn nát linh hồn, La Trinh sẽ không chết, nhưng lại sẽ biến thành ngu ngốc. Chu Hoàng vừa mới ngăn trở không gấp, như vậy cũng chỉ có thể lại để cho Lưu Khen lưu La Trinh một đầu tánh mạng. Biến thành ngu ngốc, tổng so chết tốt. Nhưng là Chu Hoàng giọng điệu cứng rắn vừa nói ra miệng, Lưu Khen trên mặt lưu lộ ra kỳ quái thần sắc, ánh mắt càng là gắt gao chằm chằm vào La Trinh. Như vậy rằng có một hồi lâu, rất nhiều thần hải cảnh đại năng đều nhìn ra một tia không được bình thường. Không chỉ là Chu Hoàng, còn có Tinh Giã Thần Quốc Thiên Vận Quốc Chủ, Thiên Phong Thần Quốc Thiên Phong Chiến Hoàng đều là dùng kỳ quái biểu lộ nhìn về phía La Trinh, đồng thời lại đem ánh mắt chuyển trở lại đại vũ chiến đế trên người. Cái kia La Thiên đi ánh mắt thanh tịnh, sáng ngời hữu thần. Nhìn về phía trên tựa hồ cũng không lo ngại. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là đại vũ chiến đế lưu thủ rồi hả? Điều đó không có khả năng, bốn nước lớn chủ tại vị nhiều năm như vậy, đối với lẫn nhau ở giữa tính tình đều động vào rất rõ ràng. Đại vũ chiến đế Lưu Khen tính cách âm trầm, mà lại thập phần lãnh huyết cao ngạo, hắn nếu là lựa chọn động thủ, tuyệt đối không có nửa phần lưu thủ khả năng. Thế nhưng mà cái kia La Thiên đi nhìn về phía trên bình yên vô sự, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trên bậc thang, từng vị thần hải cảnh đại năng ánh mắt lập lòe, đối với ván này thế hoàn toàn xem không hiểu rồi. Theo thời gian trôi qua, không chỉ là thần hải cảnh đám đại năng phát giác không được bình thường, mà ngay cả những cái kia sinh tử cảnh cường giả, còn có rất nhiều hư kiếp cảnh võ giả cũng đã nhìn ra. La Trinh, tựa hồ cũng không có bị cái gì tổn thương. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 784, Bảo Định. Chương 785, Bảo Định. Tất cả mọi người phản ứng đầu tiên, tựu là đại vũ chiến đế lưu thủ rồi. Mở thần hải về sau, võ giả tự xưng một phương thể nội thế giới, tu luyện linh hồn trở nên dễ dàng một chút. Hạ giới bên trong tài nguyên thiếu thốn, hoàn toàn không cách nào cùng thượng giới đánh đồng, cho nên không có nhiều như vậy tu luyện linh hồn thủ đoạn. Cho nên thượng giới bên trong rất nhiều thiên tài võ giả, có thể tại hư kiếp cảnh, sinh tử cảnh thời điểm đem linh hồn tu luyện đến chiến hồn cảnh, nhưng là hạ giới bên trong, không ít võ giả đều là mở thần hải, thành tựu thần hải cảnh đại năng sau mới có thể có được chiến hồn cảnh linh hồn. Về phần La Trinh, hắn tắc thì thuộc về một cái ngoài ý muốn. Theo ý nào đó đi lên nói, cũng không tính là ngoài ý muốn, bởi vì La Trinh cũng không phải tại hạ giới tu luyện linh hồn đấy, hắn như trước là dựa vào phi thăng chân long giới ở bên trong, ở đằng kia kiêu thú tà linh khảo nghiệm phía dưới, lại để cho linh hồn của mình đã nhận được nhanh chóng tăng lên, hơn nữa hấp thu tương đương bộ phận linh hồn chi lực, mới đưa linh hồn tấn chức chiến hồn cảnh. Tại hạ giới bên trong thần hải cảnh đại năng có thể nhẹ nhõm áp chế sở hữu tất cả sinh tử cảnh cường giả, đầu tiên linh hồn cấp độ tựu có trời và đất chênh lệch. Chỉ có đạt tới chiến hồn cảnh về sau, linh hồn mới có thể lột xác thành cường đại vũ khí. Đại vũ chiến đế Lưu Khen ánh mắt phức tạp nhìn qua La Trinh, hắn cảm nhận được La Trinh linh hồn cường đại, không kém gì. Chút nào hắn, thậm chí so với hắn còn cường đại hơn. Nếu là La Trinh lựa chọn phản kích lời mà nói, đại vũ chiến đế tránh không được muốn ăn một cái không nhỏ thiệt thòi. Ít nhất dùng cho công kích La Trinh cái kia một đám linh hồn chỉ sợ sẽ bị La Trinh đập chết. Bất quá La Trinh cũng không có phản kích, hẳn là kiêng kỵ hắn thực lực của bản thân. Đại vũ chiến đế kinh ngạc chằm chằm vào La Trinh, một hồi lâu lại để cho về sau, mới nhổ ra ba chữ, tốt, tốt, tốt, bằng chừng ấy tuổi, tu vi như thế, vậy mà có được tiếp cận bích hồn cảnh linh hồn. Không hổ là anh hùng xuất thiếu niên, đem làm đại vũ chiến đế thốt ra lời này lối ra, mọi người sắc mặt thốt nhiên đại biến. Tất cả mọi người cho rằng đại vũ chiến đế lưu thủ rồi, nhưng đại vũ chiến đế lại nói cho mọi người, cũng không phải hắn lưu thủ, mà là La Trinh linh hồn vậy mà đã tiếp cận bích hồn cảnh. Thần hải cảnh phía dưới, muốn cho linh hồn bước vào chiến hồn cảnh đều là ngàn khó muôn vàn khó khăn, hoặc là nói tại hạ giới là căn bản không có khả năng hoàn thành sự tình. Tu luyện linh hồn công pháp cùng đan dược thật sự là quá ít, hơn nữa hiệu quả bình thường đều phi thường chênh lệch, từ xưa đến nay, thần quốc trên đại lục, chưa từng có một vị sinh tử cảnh cường giả đem linh hồn của mình tu luyện đến chiến hồn cảnh, không nói đến La Trinh bất quá là hư kiếp cảnh võ giả. Nhưng lại chỉ là hư kiếp cảnh trung kỳ mà thôi, cho nên đại vũ chiến đế lời nói này nói ra, mọi người như thế nào không kinh hãi. Nghe được đại vũ chiến đế lời mà nói, cái kia Bạch Nguyệt Dung Tắc thì lập tức nói, đúng. Không người trong lòng từng nói qua, hắn tại Thiên Bắc vực bố trí tinh thần trung tựu là bị La Trinh tiêu diệt giết, người này linh hồn lực cường đại như thế. Không cần cung lão đến đây phân biệt, người tựu là La Trinh không thể nghi ngờ. Mặc kệ tiểu tử này thân phận gì, hắn là như thế nào đem linh hồn tu luyện đến loại cảnh giới này hay sao? Mà ngay cả đại vũ chiến đế đều cầm hắn thúc thủ vô sách. Cái này cũng quá khoa trương đi, hơn nữa hắn còn xuất từ ở Thiên Bắc vực cái loại này địa phương nhỏ bé, nghe nói một cái sinh tử cảnh đi qua Thiên Bắc vực đều có thể quét ngang. Không có khả năng, Thiên Bắc vực cái kia loại địa phương làm sao có thể sinh ra đời loại này yêu nghiệt. Có thể đứng tại Tây Long Giang hư kiếp cảnh võ giả, cơ bản đều là tứ đại thần quốc bên trong, hơn nữa là cấp thứ nhất bậc thang cùng cấp thứ hai bậc thang đích thiên tài, cho dù là đệ tam cầu thang đích thiên tài cũng rất hiếm thấy. Những này tương lai cũng có thể bước vào thần hải cảnh, đương nhiên, chỉ là khả năng mà thôi, tối chung có thể thành tựu thần hải cảnh võ giả, số lượng hay vẫn là sẽ không quá nhiều. Nếu là thiên tài, đều sẽ có tự phụ, chỉ là tại thời khắc này, bọn hắn cũng là bị đả kích đến rồi. Phần này đả kích cũng không phải La Trinh thực lực như thế nào cao, cân nhắc một vị võ giả thực lực có rất nhiều phương diện, công pháp, lực lượng, tốc độ, tu vị, linh hồn. Linh hồn chỉ là một cái phương diện mà thôi, tựa như đại vũ chiến đế chỗ nói như vậy, La Trinh linh hồn đích thật là cường đại vô cùng, thậm chí tiếp cận với bích hồn cảnh rồi, có thể cái này cũng không đại biểu La Trinh phương diện khác thực lực rất cường, dù sao La Trinh còn không có biểu hiện ra qua thực lực của hắn. Có thể ngay cả như vậy, tiếp cận bích hồn cảnh linh hồn, hãy để cho bọn hắn ghen ghét đến không thể tin được, cũng không muốn đã tin tưởng. Như vậy cũng tốt so một đám bạn cùng lứa tuổi nguyên bản đều tại một cái hàng bắt đầu nơi xuất phát chạy lên, mọi người mỗi ngày đều kiếm lấy không sai biệt lắm tài phú, ngẫu nhiên có ít người kiếm lấy tài phú so với chính mình nhiều ra gấp đôi gấp hai, đây cũng là bình thường trong giới hạn, mọi người ngoại trừ hâm mộ bên ngoài cũng sẽ lại để cho chính mình càng thêm cố gắng đuổi theo đuổi. Kết quả một ngày nào đó bỗng nhiên toát ra một tên, người này tuổi theo chân bọn họ không sai biệt lắm. Tu vị theo chân bọn họ không sai biệt lắm, kết quả kiếm lấy gấp trăm lần, nghìn lần tài phú, cái này lại để cho mặt khác bạn cùng lứa tuổi trong nội tâm làm sao có thể đủ cân đối. Liền đuổi theo dũng khí đều không có, mà Ngọc Huyền Vũ Phủ ba vị thần hải cảnh đại năng trong nội tâm càng thêm giật mình, bọn hắn đã được chứng kiến La Trinh thực lực, thằng này không chỉ đối với pháp tắc lĩnh ngộ trình độ kinh người, bản thân lực lượng cũng là đạt đến khủng bố tình trạng, hiện tại bọn hắn ba người mới phát hiện La Trinh linh hồn vậy mà cũng cường đại như thế. Thằng này chính là một cái không hề khuyết điểm quái vật. Ngày sau thằng này đột phá thần hải cảnh về sau, sẽ có được hạng gì thực lực khủng bố. Thái tử Chu Ninh ánh mắt gắt gao chằm chằm vào La Trinh, nhưng trong lòng thì lẩm bẩm nói, tiếp cận bích hồn cảnh linh hồn. Tại sao có thể như vậy? Như thế nào sẽ như thế? Ai, Nếu là người này có thể bị chính mình chỗ lôi kéo, tương lai đối với trợ giúp của mình sao mà to lớn, đáng tiếc hắn lại đầu phục Yến Vương, đây là mệnh số sao. Hôm nay tứ đại thần quốc quốc chủ nhóm, đám bọn họ đến rồi, nhưng lại đã mang đến tất cả đại thần quốc thái tử, các hoàng tử. Có thể đi theo quốc chủ sau lưng thái tử, các hoàng tử thực lực tự nhiên không kém, cơ bản đều là vững vàng đứng hàng cấp thứ nhất bậc thang võ giả, hơn nữa trong đó có chút thái tử cùng hoàng tử thực lực, càng là có thể đứng tại cấp thứ nhất bậc thang đỉnh. Những hoàng tử này thái tử môn mới là tứ đại thần quốc tương lai nhân vật chính. Bình thường chỉ cần không vẫn lạc, cuối cùng có thể thành tựu thần hải cảnh đại năng, thế nhưng mà những này thần quốc hoàng tử thái tử môn, thành tựu thần hải cảnh cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Bất quá lúc này thời điểm, rất nhiều thần quốc thái tử cùng các hoàng tử, trong lòng cũng là phiền muộn vô cùng. Bọn hắn vốn là thần quốc kiêu ngạo, trẻ tuổi bên trong trí cường giả, tại phụ hoàng cánh chim phía dưới vững bước phát triển, rộng lượng tài nguyên cùng tu luyện mật địa trồng chất phía dưới, lấy được thành tựu cùng thực lực, xa xa vượt qua bạn cùng lứa tuổi mấy lần. Nhưng hiện tại, lại bị La Trinh thật sâu đả kích đến rồi. Tục ngữ nói người so với người giận điên người, trước kia căn bản tìm không ra người theo chân bọn họ so, bởi vì bọn họ là đi ở đằng trước rốt cuộc quả nhiên một đám võ giả, nhưng là bây giờ bọn hắn đem chính mình cùng La Trinh vừa so sánh với, cái này mới phát hiện chênh lệch. Hừ, thì ra là linh hồn cường đại, chắc là có cái gì đại cơ duyên, lại để cho linh hồn của hắn đã xảy ra dị biến, thực lực của bản thân sợ là không chịu nổi một kích. Ta ngược lại là muốn chiếu cố thằng này, chỉ một cái linh hồn cường đại cũng không có gì dùng, ta có phụ hoàng ban cho linh hồn phòng hộ bí bảo, tiểu tử này cầm ta không thể làm gì. Xem tình huống a, nếu là tiểu tử này có thể đả bại Vân Long Đào, nói không chừng ta có hứng thú xuống dưới cùng hắn chơi đùa. Mấy vị thần quốc thái tử cùng các hoàng tử, trong nội tâm không hẹn mà cùng nghĩ như vậy, cũng chỉ có như vậy suy nghĩ, tâm tình của bọn hắn mới có thể cân đối một ít. Mà Yến Vương Tắc thì mở mắt, trong đôi mắt lóe ra hưng phấn sắc thái, hắn đã sớm phát giác được La Trinh phi phàm chỗ, thế nhưng mà cũng không có dự kiến đến La Trinh linh hồn đã cường đại đến không hợp thói thường tình trạng, liền lưu khen đều cầm La Trinh không thể làm gì, tiểu tử này, cho hắn đã mang đến quá lớn kinh hỉ. Đúng vào lúc này, Yến Vương trong nội tâm bỗng nhiên sinh ra một tia cảnh giác, lập tức dùng chân nguyên truyền âm, đối với Chu Hoàng hô, phụ hoàng. Chu Hoàng như thế nào không rõ ràng lắm Yến Vương ý tứ. Mới lưu khen tên kia bỗng nhiên ra tay, lợi dụng linh hồn công kích La Trinh, không ngờ La Trinh linh hồn không thể so với lưu khen yếu bao nhiêu. Hiện tại lưu khen trong nội tâm đã có sát cơ, nếu là dùng chân nguyên đối với La Trinh tiến hành nghiền áp lời mà nói, La Trinh làm sao có thể mạng sống. Bực này nhân vật, không hiện ra tại Hắc Thiết Thần Quốc thì cũng thôi đi, một khi xuất hiện, hắn nói cái gì cũng muốn hộ xuống dưới. Vèo, Chu Hoàng thân ảnh lóe lên phía dưới, nhưng lại đứng ở La Trinh cùng Đại Vũ Chiến Đế tầm đó. Lập tức ánh mắt lạnh nhạt đối với Đại Vũ Chiến Đế nói ra, Lưu Khen, đã đủ rồi, người thân là quốc chủ, đối với một cái tiểu bối ra tay đã quá mức rồi, mặc kệ hắn là La Trinh hay vẫn là La Thiên đi, đều là ta Hắc Thiết Thần Quốc người. Chu Hoàng sắc mặt kiên định, lời này ý tứ cũng minh xác vô cùng, có thể diễn sinh ra mặt khác một tầng ý tứ, mặc kệ La Trinh giết không có giết người Đại Vũ Thần Quốc hoàng tử, La Trinh ta đều bảo định rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 785, đấu võ. Chương 786, đấu võ. Có người địa phương tự có đấu tranh, tứ đại thần quốc tuy là đồng khí liên chi, lẫn nhau tầm đó chưa bao giờ bộc phát ra đại quy mô thần quốc chiến tranh. Nhưng cái này cũng không đại biểu tứ đại thần quốc lẫn nhau tầm đó không có cạnh tranh. Trái lại, chính là bởi vì tứ đại thần quốc quan hệ tốt hơn, lẫn nhau tầm đó không cách nào chiếm đoạt, cho nên âm thầm cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Đây cũng là vì sao tứ đại thần quốc thiết lập rất nhiều vũ phủ nguyên nhân. Mục đích đúng là vì đào tạo tân tấn thiên tài. Thân là Hắc Thiết Thần Quốc quốc chủ, Chu Hoàng rất rõ ràng La Trinh giá trị, cho dù hắn còn không có thể kiến thức La Trinh thực lực chân chính, nhưng hư kiếp cảnh trung kỳ, linh hồn đã tiếp cận với bích hồn cảnh, cái này đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề rồi. Hắn Chu Hoàng mặc dù nói lời nói hòa khí, nhưng cũng không vì hắn sợ hãi Đại Vũ Chiến Đế. Những năm gần đây này, Đại Vũ Thần Quốc phát triển là cường thế nhất, luận tổng hợp thực lực lớn Vũ Thần Quốc xếp hàng thứ nhất. Mà Hắc Thiết Thần Quốc xếp đặt thứ tư, đứng hàng đếm ngược một. Bất quá đó là tổng hợp thực lực, luận quốc chủ ở giữa thực lực, hắn Chu Hoàng chưa hẳn ngay tại Lưu Tán phía dưới. Nghe được Chu Hoàng lời mà nói, Lưu Tán sắc mặt lập tức lại âm trầm mà bắt đầu, mở miệng chất vấn Chu Hoàng, có ý tứ gì? Chu Hoàng như trước thản nhiên nói, ý tứ rất rõ ràng, ta không biết hắn là La Trinh, hay vẫn là La Thiên đi, hắn xuất từ ở ta Hắc Thiết Thần Quốc, xuất từ ở Ngọc Huyền Vũ Phủ, hắn tự là ta Hắc Thiết Thần Quốc thần dân. Lưu Tán hừ lạnh một tiếng, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, nói như vậy, của ta Hoàng Nhi, tự chết vô ích rồi hả? Chu Hoàng khóe miệng có chút dương lên, nhàn nhạt hồi đáp, nếu như ta nhớ không lầm, Lưu Tán người hậu nhân, chỉ sợ hơn 2 vạn số lượng đi à nha. Có chút quốc chủ yêu thích nữ sắc, tự nhiên con nối dõi phần đông, bất qua tứ đại thần quốc bên trong quốc chủ, mỗi một vị con nối dõi đều không ít, dù sao thân là quốc chủ, đến tiếp sau người thừa kế càng nhiều càng tốt, mới có thể ưu chúng tuyển ưu, tìm kiếm ra ưu tú nhất thái tử. Bất quá đại vũ chiến đế Lưu Tán con nối dõi, chỉ sợ là tối đa được rồi, người này nguyên bản tự cực kỳ yêu thích nữ sắc, hắn hậu cung trọn vẹn chiếm cứ 100 vạn khoảnh đấy, tương đương với một hạng trung thành thị, trong đó đặc biệt mỹ nữ sợ là có mấy vạn người. Những này phi tử vi hắn sinh hạ hoàng tử, chỉ sợ đã tiếp cận 2 vạn nhiều, cái này Lưu Tán chỉ sợ không cách nào nhớ kỹ chính mình sở hữu tất cả nhi tử danh tự. Hoàng tử, tại trong thần quốc cũng không đáng tiền. Cho dù là hoàng tử, cũng muốn dựa vào thiên phú cùng thực lực, chứng minh mình không phải là phế vật, mới có thể ăn được một ngụm cơm nóng. Tuyệt đại đa số thiên phú bất lực hoàng tử, chỉ có thể được tàn khốc đào thải mất. Theo điểm này xem ra, những thiên phú kia bất lực hoàng tử so với bình thường người bình thường sinh hoạt còn muốn bi thảm rất nhiều. Cho dù của ta con nối dõi phần đông, hoàng văn thiên phú đều tốt, rất được của ta sủng ái, cùng thánh nữ quan hệ cũng cực kỳ giao hảo. Chẳng lẽ ta cái này làm cha đấy, không thể muốn một cái công đạo. Lưu Tán âm lãnh đối với Chu Hoàng nói ra, nghe được Lưu Tán nói muốn một cái công đạo, Chu Hoàng tiểu tại trong lòng cười lạnh, rốt cục lộ ra chân diện mục. Cái này Lưu Tán tính cách tại 4 vị quốc chủ bên trong, là ngoại trừ tên âm trầm gian trá, nói nhiều như vậy, không cách nào hay, vẫn là muốn xảo trá chính mình một số mà thôi. Ta sẽ cho ngươi một cái công đạo, bất quá ta lập lại lần nữa, La Thiên Đi chính là ta Hắc Thiết Thần Quốc võ giả. Chu Hoàng chậm rãi né qua một bên, đồng thời quay đầu lại nói với La Trinh, La Thiên Đi. La Trinh trên mặt rào rạt ra dáng tươi cười, hướng phía Chu Hoàng chắp tay nói ra, tại. Đã con ta biết hoa cho ngươi thay hắn xuất chiến, vậy ngươi là tốt rồi, tốt biểu hiện một phen. Bất quá chính ngươi phải cẩn thận, Chu Hoàng nhàn nhạt dặn dò một câu về sau, liền trở về trên đài cao. Hắn thân là quốc chủ, làm được như vậy đã là đáng quý rồi, dù sao La Trinh chỉ là một cái nho nhỏ hư kiếp cảnh võ giả. Hắn nhắc nhở La Trinh, liền để cho hắn chú ý thoáng một phát đại vũ thần quốc võ giả, lời nói như là đã nói đến nước này, Lưu Tán đương nhiên sẽ không lại ra tay với La Trinh. Nhưng là đại vũ thần quốc trẻ tuổi thực lực võ giả cũng không thể xem thường. Nếu như đại vũ thần quốc võ giả thật sự không cẩn thận đem La Trinh cho ngộ sát rồi, Chu Hoàng cũng bảo vệ hắn không được La Trinh, chỉ có thể trách hắn thực lực của chính mình bất lực rồi. Biết hoa, Hắc Thiết thần quốc chính là Chu thị thiên hạ, như vậy Yến Vương tên đầy đủ tự kêu là đều biết hoa. La Trinh trong nội tâm lập tức vui lên, khó trách trước đây bị gọi là hoa hoa rồi. Đối với Chu Hoàng dặn dò, La Trinh hay vẫn là rất cảm động đấy, dù sao hắn bản thân cũng không phải là Hắc Thiết thần quốc võ giả, vì hắn một cái hư kiếp cảnh võ giả. Chu Hoàng lại chịu ra mặt bảo trụ chính mình, đã là vượt qua La Trinh mong muốn rồi. Cái này trận gió sóng tạm thời dừng ở đây, La Trinh quay người chính là hướng phía không trung kết giới bay qua, ánh mắt tối trung đã rơi vào Vân Long Đào trên người. Vân Long Đào khóe miệng uốn lượn, trên mặt như trước là nụ cười tự tin, hắn nhàn nhạt hướng La Trinh nói ra, linh hồn của ngươi, rất cường đại. Bất quá, không biết thực lực của bản thân như thế nào, có được chiến hồn cảnh linh hồn, đối mặt bình thường hư kiếp cảnh võ giả. La Trinh ưu thế tựu là lại rõ ràng bất quá rồi. Cho dù là vô cùng tự tin Vân Long Đào, cũng có được thật sâu kiêng kỵ, cho dù trên người hắn có được phòng ngự linh hồn pháp bảo, nhưng là hắn cũng không xác định, có thể ngăn cản La Trinh linh hồn công kích. La Trinh lại mỉm cười, yên tâm, ta không biết sử dụng linh hồn công kích đấy. Lời này, lập tức lại để cho Vân Long Đào sắc mặt trầm xuống, trước mắt tiểu tử này, tựa hồ so với hắn càng cuồng. Rõ ràng tại một phương diện có được khó có thể bằng được ưu thế. Vậy mà vứt tới không cần, huống chi trước đây La Trinh đã được chứng kiến Vân Long Đào thực lực, điều này nói rõ cái gì? Tốt, vậy mà có được như thế tự tin, long sóng lớn, người này đáng giá người toàn lực ứng phó. Lúc này thời điểm Lưu Tán thanh âm lại truyền tới, hắn lời này ý tứ tựu rất rõ ràng rồi, chẳng khác gì là phong kín La Trinh lợi dụng linh hồn áp chế đối phương đường, hoàn toàn bằng vào thực lực của mình khiêu chiến Vân Long Đào. Vân Long Đào gật gật đầu, hắn cũng không phải bị sợ đại đấy. Huống chi La Trinh buông tha cho linh hồn phương diện ưu thế, hắn một mực tin tưởng vững chắc, chính mình tại hư kiếp cảnh trong rất khó tìm đến đối thủ, cho nên mới đã có hư kiếp cảnh trong vô địch danh xưng, hắn có 8 phần nắm chắc chiến bại La Trinh. Bất quá nghe được Lưu Tán lời mà nói, Vân Long Đào trong lòng cũng là hiểu rõ, chính mình chỉ sợ không phải chiến bại La Trinh, lấy đi La Trinh một cánh tay đơn giản như vậy, hắn muốn lấy đi La Trinh tánh mạng. La Trinh chậm rãi theo trong cơ thể của mình lấy ra một chi trường kiếm, nhẹ nhàng nhoáng một cái phía dưới. Đón ánh mặt trời, hiện ra nhàn nhạt màu vàng sáng bóng. Thượng phẩm thánh khí, chứng kiến La Trinh trường kiếm, Vân Long Đảo ánh mắt có chút ngưng tụ. Cho dù là dùng luyện khí sư nổi tiếng Hắc Thiết Tại trong thần quốc, thượng phẩm thánh khí cũng ít khi thấy, cho dù có, cũng thuộc về hoàng tộc phân phối vũ khí, bình thường võ giả rất khó đem tới tay. Cho nên khi Chu Hoàng chứng kiến La Trinh trong tay thượng phẩm thánh khí, trên mặt cũng lưu lộ ra kỳ quái chi sắc, biết hoa, cái này thượng phẩm thánh khí, chính là ngươi tặng cho hắn đấy sao? Yến Vương lại lắc đầu, La Trinh cũng không hướng ta yêu cầu thánh khí, đây là chính bản thân hắn đấy. Chu Hoàng lắc đầu cười cười, lai lịch của người này, chỉ sợ. Không chỉ là thiên bắc vực sinh ra đơn giản như vậy. Suy đoán của hắn rất đơn giản, thiên bắc vực cái loại này cằn cỗi chi địa, không có khả năng sinh ra đời có thể luyện chế thượng phẩm thánh khí luyện khí sư, cho dù thật sự sinh ra đời rồi, cái loại này cấp luyện khí sư khác cũng tìm không thấy tài liệu, luyện chế ra thượng phẩm thánh khí. Hắn Chu Hoàng bản thân tựu là một vị luyện khí sư, rất rõ ràng luyện chế một thanh thượng phẩm thánh khí, cần gì dạng một cái giá lớn. Yến Vương gật gật đầu, nói ra, hài nhi minh bạch, bất quá La Thiên đi phẩm hạnh thượng giai, cùng ta mùi hợp nhau, cho nên ta đem chân tảng tánh mạng nguyên thạch tặng cho hắn rồi. Ân, làm không tệ, nhân vật như vậy ở lại ta Hắc Thiết thần quốc ở bên trong, tương lai có thể vì ta thần quốc mang đến khó có thể đánh giá chỗ tốt, Chu Hoàng nói ra. Nghe được Yến Vương cùng Chu Hoàng đối thoại, một bên thái tử Chu Ninh sắc mặt nhưng dần dần chìm xuống đến. Chu Ninh cùng đều biết hoa tranh chấp đã lâu, dù cho đều biết hoa đã bị phong vương, thế nhưng mà sau này thời gian còn dài, cho dù hắn hiện tại thân là thái tử, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, trận này cạnh tranh cũng không có chung kết, trừ phi ngày khác sau có thể bước vào thần hải cảnh, hơn nữa phụ hoàng thoái vị, nếu không hắn thái tử vị trí, tự sẽ phải chịu Yến Vương uy hiếp. Mà trước mắt, La Trinh cho Chu Ninh mang đến áp lực có thể nghĩ. Cái này vừa nói chuyện, bên kia chiến đấu liền đã bắt đầu rồi. Vân Long Đảo đã thu hồi sở hữu tất cả khinh thị, một tầng tầng không gian áo giáp ngưng kết đi ra, đồng thời trong tay trảm không kiếm tắc thì không ngừng giãy giụa không gian, phảng phất tại cái kia trong không gian, có vô số vần nước chậm rãi chảy xuôi giống như, tại ánh mặt trời chiếu xuống lóe ra đủ mọi màu sắc hào quang. Lập tức Vân Long Đảo phóng ra một bước, trên bầu trời lôi ra một chuỗi bóng người, lập tức hắn tự quỷ dị xuất hiện tại La Trinh bên người. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 786, hành tẩu ở thế giới mặt sau. Chương 787, hành tẩu ở thế giới mặt sau. Không gian pháp tắc bá đạo chỗ ngay ở chỗ này, từ đầu tới đuôi, Vân Long Đảo cũng chỉ là vô cùng đơn giản hai chiêu. Xuyên thẳng qua không gian, xuất kiếm, xuyên thẳng qua không gian, xuất kiếm. Tựu là đơn giản như vậy chiêu thức, nhưng lại khó lòng phòng bị, liên tiếp hai ba đem thần quốc những cái. Kia cấp thứ nhất bậc thang bên trên đích thiên tài nhẹ nhõm chiến bại, thậm chí còn chặt đứt cánh tay của bọn hắn. Bất quá không gian pháp tắc tu luyện không dễ, tuyệt đại đa số người đối với không gian pháp tắc đều không có gì ngộ tính, tự chớ nói chi là tu luyện cùng ứng dụng rồi, cho nên khi Vân Long Đảo lĩnh ngộ ra không gian pháp tắc tầng thứ ba lập tức, thực lực của hắn cũng đã là viễn siêu cùng giai tồn tại. Vân Long Đảo lúc này đây xuyên thẳng qua không gian mà đến lập tức, lại chợt phát hiện La Trinh thân ảnh đồng dạng cũng là nhoáng một cái, lập tức biến mất tại trước chân. Cùng lúc đó, hắn cảm nhận được một hồi quen thuộc không gian pháp tắc chi lực. Thằng này, cũng tinh thông không gian pháp tắc, Vân Long Đảo trong nội tâm cả kinh, trong tay trảm không kiếm cả kinh vội vội vàng vàng hướng phía sau lưng đột nhiên chém, cái này chém phía dưới, lại bị vô ích chụp hụt. La Trinh nhưng lại đứng tại cách đó không xa nhàn nhạt đang nhìn mình, trên mặt treo một tia ý trào phúng. Chứng kiến La Trinh biểu lộ, một cỗ máu tươi lập tức hướng phía Vân Long Đảo trên mặt dũng mãnh lao tới, lúc nào có cùng giai võ giả dám cười nhạo mình rồi. Huống chi thằng này bất quá là một vị hư kiếp cảnh trung kỳ gia hỏa. Cái này La Trinh, vậy mà cũng tinh thông không gian pháp tắc. Hơn nữa tầng mấy còn không thấp, tựa hồ là hai tầng. Thế nhưng mà Vân Long Đảo đã ngộ ra tầng thứ ba không gian pháp tắc rồi, không biết hai người ai lợi hại. Tầng thứ ba không gian pháp tắc thì như thế nào? Vân Long Đảo cũng không có đem tầng thứ ba hoàn toàn lĩnh ngộ, nhiều nhất cũng chỉ là tầng thứ ba một thành mà thôi, ưu thế cũng không lớn, hay là muốn xem hai người thực lực chân chính phát huy. Nếu như La Trinh không lợi dụng linh hồn áp chế Vân Long Đảo lời mà nói, ta cảm thấy được hắn thủ thắng hy vọng xa vời. Chứng kiến La Trinh đơn giản sử dụng ra không gian pháp tắc, rất nhiều nhóm, đám bọn họ cũng là thổn thức mà bắt đầu, theo bọn hắn nghĩ, thằng này phải hay là không quá may mắn một điểm, linh hồn cường đại vậy thì thôi, coi như là tu luyện pháp tắc, rõ ràng cũng là cường đại nhất không gian pháp tắc. Xem ra, ta có lẽ lại chăm chú một chút, Vân Long Đảo rốt cục đem sở hữu tất cả khinh thị chi ý thu lại. Trong tay trảm không kiếm lại nắm chặt vài phần. Ngươi còn chưa đủ chăm chú sao? La Trinh khẽ cười nói. Vân Long Đảo cắn răng một cái, chết đi. Nói xong hắn lần nữa phóng ra một bước, thân ảnh nhưng lại đột nhiên biến mất rồi. Ân, La Trinh ánh mắt có chút lóe lên, hắn không cách nào cảm nhận được Vân Long Đào là bất luận cái gì khí tức, thằng này hoàn toàn biến mất trên thế giới này rồi. Hẳn là không gian pháp tắc tầng thứ ba bên trong năng lực, hắn thực sự không phải là biến mất, mà là tại trong hư không ẩn thân. Lĩnh ngộ không gian pháp tắc tầng thứ nhất là có thể cự ly ngắn vượt qua không gian, đương nhiên, đây là cho võ giả biểu hiện ra cảm giác, trên thực tế là lợi dụng không gian pháp tắc đem hai cái không gian tiết điểm liên tiếp, kết nối lại với nhau, theo một cái tọa độ không gian trong rảo bước tiến lên, lại từ một cái khác tọa độ không gian bên trong bước ra. Mà lĩnh ngộ không gian pháp tắc tầng thứ hai có thể phiêu phù ở không gian bên ngoài, bất quá cho dù là La Trinh cũng chỉ có thể đoạn thời gian phiêu phù ở không gian bên ngoài, nhưng tựa như một quả hướng phía bầu trời làm vứt lên cục đá giống như, tối chung hay vẫn là chạy không thoát lực hút, trở về chỗ cũ. Bất quá tu luyện tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai không gian pháp tắc về sau, còn có thể diễn duỗi ra rất nhiều thủ đoạn khác, tỉ như ngưng kết ra không gian áo giáp cùng trảm không kiếm thần thông như vậy. Tầng thứ ba không gian pháp tắc, La Trinh không có cơ hội lĩnh ngộ, chân long giới trong cái kia khối phương tiêm bia chỉ ghi chép tầng thứ nhất không gian pháp tắc, mà tội ác chi tháp trong La Trinh cũng chỉ là tu luyện tầng thứ hai không gian pháp tắc, cho nên La Trinh cũng là suy đoán, cái này Vân Long Đào bằng vào tầng thứ ba không gian pháp tắc là có thể giấu kín tại trong hư không. La Trinh trên mặt hiện ra một tia cảnh giác, cho dù là La Trinh không thừa nhận cũng không được, cái này Vân Long Đào thực lực không phải chuyện đùa, bình thường hư kiếp cảnh hậu kỳ võ giả, căn bản tựu không phải là đối thủ của hắn. Nếu là tại trong hư không ẩn thân, đang tiến hành đánh lén lời mà nói, La Trinh cũng không có quá tốt phương pháp xử lý, chỉ có thể mặc cho do Vân Long Đào công kích. Hô, ngay tại La Trinh cảnh giác vạn phần thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được bên người truyền đến một cỗ quen thuộc không gian pháp tắc chi lực chấn động. Đến rồi, La Trinh trong nội tâm cả kinh, thân ảnh bỗng nhiên vặn vẹo, lần nữa xuyên thẳng qua không gian, đã đi ra tại chỗ. Đợi đến lúc La Trinh cùng Vân Long Đào kéo ra khoảng cách nhất định về sau, hai người lần nữa bốn mắt nhìn nhau. Mà Vân Long Đào trên mặt treo tàn khốc dáng tươi cười, cái kia trong suốt chảm không kiếm lên, đã có vài giọt đỏ thẫm máu tươi chậm rãi chảy xuống. Nhục thể của ngươi, rất đặc biệt, một kiếm này nguyên vốn hẳn nên chém ra cổ của ngươi. Vân Long Đào mặt mũi tràn đầy kỳ quái nhìn xem La Trinh, lập tức lắc đầu về sau, nhếch môi không để ý cười cười, hắn càng là lè lưỡi, đem chảm không kiếm bên trên huyết dịch từng giọt liếm láp sạch sẽ, bất quá vẫn là chậm hơi có chút, tiếp theo, ta sẽ nhanh hơn. La Trinh trên cổ xuất hiện một đạo tinh tế vết máu, chảm không kiếm có thể đem thánh khí đều chém vỡ, hắn hiện tại thượng phẩm tiên khí thân thể, tự nhiên không cách nào ngăn cản. Bất quá nếu là thay đổi một người khác, chỉ sợ cái này lúc sau đã đầu thân chia lìa rồi. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt, nhưng lại đáp lễ nói, không có có lần sau cơ hội, coi như là ẩn thân hư không, ta cũng có thể xem thấu. Vậy sao, Vân Long Đào căn bản không tin tưởng La Trinh lời mà nói, lần nữa hư không tiêu thất tại La Trinh trước mặt. Hư không cùng toàn bộ thế giới không gian là cắt đứt tồn tại, nói như vậy, trong cái khe không gian thế giới, chính là hư không, chỗ đó giống như là một cái gương phản diện, chính là thế giới mặt sau, rỗng tuếch, cái gì cũng không tồn tại. Hắn đây cũng không phải là ẩn nặc thuật, cũng không có khả năng tản mát ra bất luận cái gì khí tức lại để cho La Trinh bắt, cho nên La Trinh căn bản không có khả năng xem thấu. Quả nhiên, muốn đối phó Vân Long Đào, thực không phải một kiện đơn giản mà sự tình. Vân Long Đào thật là ta đại vũ thần quốc kiêu ngạo. Tại hư kiếp cảnh trong hắn tựu là vô địch tồn tại. Loại thủ đoạn này, căn bản khó giải. Cái này La Thiên đi chỉ sợ sẽ chết tại Vân Long Đào trên tay a, đã đại vũ chiến đế cũng đã ám chỉ rồi, hắn nơi nào sẽ lưu lại La Thiên làm được tánh mạng. Ngọc Huyền Vũ phủ phần đông võ giả, khẩn trương nhìn lên trời không chung chiến đấu. Tuy nói trải qua vừa mới phong ba, hắc thiết thần quốc rất nhiều võ giả đã minh bạch, La Trinh rất có thể đến từ chính thiên bắc vực. Cũng không phải là hắn hắc thiết thần quốc người trong. Nhưng là La Trinh dù sao cũng là đại biểu hắc thiết thần quốc tại chiến đấu, đại biểu Ngọc Huyền Vũ Phủ tại chiến đấu, điểm này chính là quốc chủ Chu Hoàng chính miệng theo như lời, bọn hắn cũng sẽ không đem La Trinh cho rằng là ngoại nhân đối đãi. Cố gắng lên, La Thiên đi, coi chừng hắn ám sát, rất nhanh di động, hắn chưa hẳn có thể đuổi theo ngươi. Hắc thiết thần quốc võ giả đã ở cho La Trinh động viên. Ngay tại Vân Long Đào chui vào hư không về sau, La Trinh chính là đem trường kiếm trong tay giơ lên, ánh mắt có chút lập lòe, lập tức tự có một đạo màu xanh biếc hào quang lưu chuyển trong đó, đúng là thanh mục linh đồng. Thanh mục linh đồng có thể làm cho La Trinh nhìn rõ ràng tuyệt đại bộ phận ảo thuật, càng có thể làm cho hắn phát giác được bất luận cái gì rất nhỏ biến hóa. Tại trong hư không đi về phía trước, ám sát, bực này thủ đoạn hoàn toàn chính xác lại để cho La Trinh cảm thấy khó giải quyết, nhưng hắn cũng không phải là không có cách phá giải. Đem làm lục quang tại La Trinh hai mắt hiển hiện về sau. Toàn bộ thế giới phảng phất đều độ lên một tầng màu xanh lá, cho dù là hành tẩu ở thế giới mặt sau, cũng không có khả năng thật sự không còn sót lại ra cái gì manh mối. Ngay tại thanh mục linh đồng lập lòe phía dưới, La Trinh liền chứng kiến trong không gian, có một đầu thật nhỏ hắc tuyến không ngừng mà tại lan tràn, đó chính là tại trong hư không hành tẩu lưu lại quỹ tích. Cái này đầu hắc tuyến dùng mắt thường căn bản nhìn không thấy, cũng không cách nào lợi dụng linh hồn cảm giác phát giác được, nhưng là tại thanh mục linh đồng phía dưới, lại không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. La Trinh đương nhiên không phải người ngu, tự nhiên sẽ không chằm chằm vào cái kia hắc tuyến xem, ánh mắt của hắn như trước bốn phía bắn phá, chỉ là khóe mắt quét nhìn một mực tập trung ở đằng kia hắc tuyến phía trên. Cái này Vân Long Đảo có lẽ thật sự đối với La Trinh cảnh giác lên, rõ ràng cẩn thận từng ly từng tí, vây quanh La Trinh vòng vo một vòng tròn về sau, muốn cho La Trinh một cái xuất kỳ bất ý, vậy mà theo chính diện hướng phía La Trinh chậm rãi tới gần. Theo cái kia hắc tuyến càng ngày càng gần, La Trinh như trước toát ra mặt mũi tràn đầy bàng hoàng bộ dạng, đang ở đó hắc tuyến tới gần lập tức, La Trinh bỗng nhiên đối diện lấy phía trước, toát ra một cái nụ cười ngọt ngào, lập tức trường kiếm bỗng nhiên đâm ra. Hắn một kiếm này đâm ra đắn đo thời gian vừa mới tốt, nhưng lại vừa vặn cùng cái kia chảm không kiếm giao hội cùng một chỗ. Hơn nữa Vân Long Đảo đã theo trong hư không đi ra, tất nhiên hội sẽ sinh ra một đạo dung nạp một người thông qua vết nứt không gian, La Trinh một kiếm này đánh ra, thân hình thuận thế đột tiến, hắn không chỉ đem Vân Long Đảo đánh lui, bản thân càng là theo sát phía sau, chui vào vết nứt không gian bên trong. Vì vậy do hai vị thần hải cảnh đại năng kiến tạo đi ra kết giới, vốn là hạn định hư kiếp cảnh võ giả ở trong đó thi đấu, hiện tại hai người đều hư không tiêu thất rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 787, đè nặng đánh. Chương 788, đè nặng đánh. Dùng La Trinh đối với không gian lý giải trình độ, còn không cách nào trốn vào trong hư không. Cho dù hắn có thể khám phá Vân Long Đảo tại trong hư không đường nhỏ, cũng chỉ có thể sớm né tránh mà thôi. Chỉ cần cái này Vân Long Đảo một mực mốc tại trong hư không công kích La Trinh, La Trinh cũng cầm Vân Long Đảo không có biện pháp. Cho nên La Trinh tại Vân Long Đảo xuất kích lập tức, trực tiếp sử dụng kiếm đem Vân Long Đảo khung hồi trở lại trong hư không, đồng thời bản thân cũng xâm nhập vết nứt không gian. Đây cũng là Vân Long Đảo thái quá mức chủ quan, tuyệt đối không nghĩ tới La Trinh có thể khám phá phương vị của hắn. Vân Long Đảo vốn cho là một kích này, đủ để đem La Trinh cắt thành hai đoạn. Nếu như hắn cẩn thận một ít, đừng mở ra quá lớn vết nứt không gian, tại trong hư không đâm ra một kiếm, La Trinh cầm hắn không có quá tốt phương pháp xử lý. Hai người hư không tiêu thất về sau, trên bầu trời cái kia đạo trong kết giới đã là rỗng tuếch, tứ đại thần quốc đám thiên tài bọn họ ngươi nhìn sang ta, ta nhìn sang ngươi, lại là đối với bầu trời bắt đầu ngẩn người. Chỉ có những thần hải cảnh đó đại năng cùng bộ phận sinh tử cảnh cường giả mới nhìn không chuyển mắt, chằm chằm vào giữa không trung. Muốn xem phá hư không, tự nhiên muốn từng người thi triển thần thông, tỉ như Chu Hoàng trong ánh mắt lóe ra màu vàng sáng bóng, thông qua cái kia màu vàng sáng bóng toát ra đến ánh mắt, phảng phất có thể thấy rõ thế gian vạn vật. Mà đại vũ chiến đế hai cái đồng tử bên trong, tắc thì ẩn ẩn có một đạo đạo hắc mang lập lòe. Có chút thần hải cảnh đại năng, thậm chí tế ra một ít pháp bảo, tỉ như một vị thần hải cảnh đại năng thì là đem một quả gần như trong suốt thủy tinh, đưa tại trước mắt của mình, mới có thể điều tra đến hai người tại trong hư không chiến đấu. Trong hư không, La Trinh cùng Vân Long Đảo đang tại kịch liệt đánh nhau kịch liệt. Vân Long Đảo tại kinh nghiệm ngắn ngủi kinh ngạc về sau, cũng nhanh chóng ổn định tâm thần, trong tay chảm không kiếm lăng lệ ác liệt như là độc xà. Một kiếm chém về phía La Trinh. Nếu là bình thường thánh khí, tự nhiên không cách nào gánh chịu chảm không kiếm chảm kích, nhưng là chảm không kiếm còn không cách nào đem thượng phẩm thánh khí chém vỡ. Hai người như vậy giao thủ phía dưới, Vân Long Đảo hoàn cảnh xấu tự thể hiện ra rồi. Vân Long Đảo tu luyện võ kỹ tương đối đơn giản, đương nhiên, cũng không phải nói đơn giản mà võ kỹ tự là loại kém võ kỹ, chiêu kiếm của hắn tự là truy cầu nhanh, hung ác, chuẩn. Gắng đạt tới tại trong thời gian ngắn nhất, dùng cường đại nhất kiếm chiêu lấy được tốt nhất hiệu quả. Từ điểm đó xem ra, cùng La Trinh truy cầu cực giản chi đạo có vài phần chỗ tương tự. Nhưng là La Trinh lĩnh ngộ không thức, nhưng lại nhất khắc chế cái này một loại kiếm pháp. Muốn phá giải La Trinh một chiêu này, cũng chỉ có hai chủng phương pháp, loại thứ nhất chính là tại dùng đơn thuần lực lượng thủ thắng, hoàn toàn không thấy La Trinh chiêu thức, đối với La Trinh trực tiếp áp chế. Loại thứ hai thì là thể ngộ ra càng thêm tinh diệu chiêu thức ứng đối, có được như thế võ kỹ võ giả khả năng tồn tại. Nhưng tuyệt đối không có khả năng sinh ra đời tại hạ giới, không hề nghi ngờ, Vân Long Đảo thực sự không phải là một cái trong đó. Kiếm pháp của ta, vậy mà hoàn toàn đang ở hạ phong. Vân Long Đảo cắn hàm răng, trong tay chảm không kiếm càng hung hiểm hơn, hắn là bực nào kiêu ngạo người. Cho dù hắn xuất thân cũng không cao quý, dựa vào chính mình chăm chỉ cùng thiên phú, từng bước một có được đến địa vị bây giờ, trở thành đại vũ thần quốc trong chú mục chính là võ giả, tại trẻ tuổi trong vững vàng đứng tại cấp thứ nhất bậc thang đỉnh. Cũng không có khả năng lời nói nhẹ nhàng buông tha cho. Chỉ là Vân Long Đào không nghĩ ra, hắn tu luyện bộ kiếm pháp kia, chính là Đại Vũ Thần Quốc bên trong mật giáo truyền thừa, là từ thượng giới lưu truyền tới nay tuyệt diệu kiếm pháp, vì sao đơn giản bị La Trinh chỗ phá giải, bị chỗ hắn chỗ áp chế. Hắn cảm giác La Trinh kiếm pháp giống như là một đạo kim cô chú giống như, gắt gao trói buộc lấy hắn từng chiêu từng thức, vô luận hắn như thế nào giãy giụa cũng không cách nào toàn lực thi triển. Kỳ thật từ đầu tới đuôi, La Trinh kiếm pháp tựu rất đơn giản, mỗi khi Trảm Không kiếm đâm ra, hắn liền đem trường kiếm nhảy lên, phiêu hốt tới thân kiếm chính là tùy ý phong bế Vân Long Đào thế công, một kiếm phong đi ra ngoài, La Trinh tâm tính càng ngày càng bình thản, xuất kiếm cũng càng ngày càng tùy ý. Trái lại Vân Long Đào, thì là càng gấp quá nóng nảy lên. Phá cho ta, Trảm Không kiếm, cực không loạn trảm. Vân Long Đào cắn răng một cái, trong đôi mắt dần hiện ra một vòng đỏ thấm chi sắc, trong tay Trảm Không kiếm lập tức huyễn hóa ra trăm ngàn đạo bóng kiếm phân loạn mà ra. La Trinh trên mặt như trước treo nụ cười thản nhiên, trường kiếm phảng phất như là một vị nhu nhược vô lực nữ tử vung vẩy mà ra. Đinh, lĩnh ngộ không thức về sau, La Trinh cơ hồ có thể liếc xem thấu tuyệt đại đa số kiếm pháp, cái này Vân Long Đào đem Trảm Không kiếm phát huy đến cực hạn, nhưng La Trinh như trước có thể tại lập tức khám phá. Đem làm nhu nhược kia vô lực một kiếm gác ở Trảm Không kiếm lập tức, La Trinh hướng phía Vân Long Đào mỉm cười, mà Vân Long Đào tắc thì sửng sốt một chút, ngay sau đó hắn cũng cảm giác được một cỗ cực lớn đến căn bản khó có thể chống cự lực lượng, theo La Trinh trường kiếm bên trên chút xuống đi ra. Lực lượng mãnh liệt lập tức tuôn ra, Vân Long Đào cơ hồ đắn đo không nổi trường kiếm trong tay, nếu không phải là Trảm Không kiếm chính là hắn dựa vào không gian pháp tắc ngưng luyện mà ra, cùng hắn bản thân tựu là nhất thể tồn tại, chỉ sợ tại một kiếm này phía dưới cũng đã rời tay bay ra. Dù vậy, Vân Long Đào cầm kiếm tay cũng bị La Trinh trường kiếm ngăn, trước người không môn mở rộng ra. La Trinh chính diện lấn cả đời gặp, trong tay nắm đấm bay thẳng đến Vân Long Đào ném ra đi. Bành, quyền thứ nhất đập vào Vân Long Đào ngực không gian áo giáp phía trên, một quyền này chi lực không đủ để phá vỡ không gian, Vân Long Đào bình yên vô sự, chỉ là tá trợ lấy La Trinh lực lượng khổng lồ hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Lực lượng còn chưa đủ, La Trinh ánh mắt lóe lên, thân ảnh lóe lên, thẳng truy hướng không ngừng lui về phía sau Vân Long Đào. Cái này đuổi theo phía dưới, Vân Long Đào Trảm Không kiếm giết một cái hồi mã thương, nhưng là La Trinh căn bản chưa từng để ý tới, trường kiếm bỗng nhiên đáng ra, lần nữa đem Trảm Không kiếm đẩy ra. Bành, ngay sau đó thứ hai quyền lần nữa đánh tại không gian trên khải giáp, một quyền này La Trinh mở ra 300 miếng long lân chi lực, không gian kia áo giáp phía trên bắt đầu xuất hiện từng chút một nhỏ vụn vết rạn, giống như rậm rạp mạng nhện. Tốt lực lượng cường đại, thằng này không riêng gì kiếm kỹ tinh diệu vô cùng, nhưng lại có được như thế lực lượng, hắn là thứ quái vật sao? Đã hồi lâu, không có người cho hắn loại cảm giác này rồi, trẻ tuổi bên trong, ngoại trừ tứ đại thần quốc hoàng tộc bên ngoài, lại có là cửu đỉnh vũ phủ trong chính là cái kia tiểu quái vật có thể được hắn nhìn tại trong mắt. Nhưng là bây giờ, ở trong mắt Vân Long Đào, La Trinh tựa hồ so cửu đỉnh vũ phủ trong chính là cái kia tiểu quái vật càng tăng kinh khủng, càng cường đại hơn. Cái kia tiểu quái vật cố nhiên lợi hại, tuy nhiên lại tồn tại nghiêm trọng đoản bản, nhưng là cái này La Trinh. Không chỉ có là linh hồn cường đại, còn tu luyện như thế tinh diệu kiếm pháp. Càng làm cho người sợ hãi chính là lực lượng của hắn, nếu không có hắn lợi dụng không gian pháp tắc ngưng kết ra áo giáp chắc chắn dị thường, một quyền phía dưới cũng đủ để đưa hắn phế bỏ. Ta, không phải là đối thủ của hắn, kiêu ngạo như hắn, cũng không khỏi không cúi đầu xuống, được ra như vậy một đáp án. Tây Long Giang bên cạnh, cuồng phong gào thét, nếu là nhân loại bình thường đoán chừng liền đi đường đều khó khăn, hơi chút không chú ý, cũng sẽ bị cuồng phong cuốn đi, đưa vào Tây Long Giang chúng gãy đi tánh mạng. Ở đây võ giả thấp nhất đều là có được hư kiếp cảnh tu vị, mặc kệ do cái này gió lớn cuốn động, bọn hắn chính là đứng sừng sững bất động, lẳng lặng cùng đợi La Trinh cùng Vân Long Đào tầm đó phân ra thắng bại. Những thần hải cảnh đó đại năng nhìn qua hư không chỗ, đối với hai người thắng bại đã hiểu rõ, nhưng là phía dưới trên quảng trường những tên võ giả kia lại không rõ ràng lắm. Đến cùng ai chiếm ưu thế a hát, không biết La Thiên đi có thể hay không đi. Ta tin tưởng, hắn có thể thắng. Ta cũng tin tưởng, Hắc Thiết Thần Quốc võ giả cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào La Trinh trên người. Nghe được Hắc Thiết Thần Quốc rất nhiều võ giả lời mà nói, Đại Vũ Thần Quốc đám võ giả đều nở nụ cười. Ha ha, Hắc Thiết Thần Quốc tên gia hỏa này thật sự là quá ngây thơ rồi. Lĩnh ngộ không gian pháp tắc tầng thứ ba Vân Đào sư huynh, cơ hồ tựu là vô địch tồn tại, thắng. Cái kia La Thiên đi lấy cái gì thắng? Hư kiếp cảnh trung kỳ, thắng qua hư kiếp cảnh hậu kỳ, nguyên bản tựu phi thường không hợp lý. Huống chi Vân Đào sư huynh có được cùng sinh tử cảnh cường giả một trận chiến thực lực, bọn hắn đang nằm mơ. Lại để cho bọn hắn làm nằm mơ cũng tốt, bất quá sự thật luôn tàn khốc đấy, một hồi tỉnh mộng, bọn hắn tự muốn khóc. Đại Vũ Thần Quốc võ giả ngược lại là thập phần lạnh nhạt, dù sao bọn hắn rất rõ ràng Vân Long đảo chỗ đáng sợ. Đúng vào lúc này, mọi người bỗng nhiên cảm giác được bên trên bầu trời truyền đến một đạo năng lượng chấn động, cơn chấn động này chi rõ ràng, cơ hồ tất cả mọi người trước tiên cảm nhận được. Đi ra, mọi người liền chứng kiến không trung quỷ dị xuất hiện một đạo khe hở, lập tức chính là một thân ảnh thất tha thất thểu từ trong đó ngã xuống đi ra. Xem ra chiến đấu đã xong, ta nói, cái kia La Thiên biết không là Long sóng lớn sư huynh đúng. Một vị đại vũ thần quốc võ giả, lời nói mới nói một nửa, ngưng mắt nhìn lại, thình lình chứng kiến cái kia chật vật thân ảnh, đúng là Vân Long Đào. Vân Đào sư huynh vậy mà rơi xuống hạ phong, đại vũ thần quốc võ giả trên,